gọi điện thoại, hướng hắn giải thích không việc này, làm hắn thả Huyền Nguyệt Đường Đoan Ương tức giận mệnh lệnh nói lệ. Lạc Quân Thiên xả cười liền hướng ngươi này khẩn trương kính, này điện thoại ta kiên quyết sẽ không đánh. Đường Đoan Ương chỉ vào hắn, ngươi không đánh đúng không? Hảo, ta đây đánh. Nàng không nói hai lời, nhào qua đi sờ soạng khởi hắn túi tới, nàng không ý hải minh thần số điện thoại. Lão bà, ngươi có đủ sắc, hướng nơi nào sờ đâu? Lạc Quân Thiên cười sung sướng, đem tốc độ xe thả chậm, sang bên dừng lại. Đường Loan Nương sờ xong rồi nửa người trên không sờ đến di động, lại đi sờ hắn túi quần, nhà mình lão công, phát gục lột sạch đều không phạm pháp. Hướng trung gian sờ, trung gian một chút, Lạc Quân Thiên vô cùng tà ác chỉ dẫn nàng nhỏ dài tê tay, hướng kia nguy hiểm mảnh đất mà đi. Bang, Đường Loan Nương hướng trên người hắn chụp một chút, câm miệng cho ta, không chuẩn nói chuyện. Ok, không nói lời nào, không nói lời nào, sờ đi, ngươi tận tình sờ đi, đến đây đi. Thô bạo điểm, Lạc Quân Thiên mở ra hai tay, nâng lên kích đột ra tới nơi nào đó, một bộ dáng. Đường Loan Lương bị hắn bộ dáng này làm cho vừa buồn cười vừa tức giận, thô bạo điểm đúng không? Nhưng đừng kêu đau, nàng bóp chặt hắn ngực sản thịt, dùng sức ninh đi xuống. Ngao, nữ nhân này còn có hay không nhân tính, hắn chính là nàng lão công. Thoải mái đi, đi, sảng đi, Đường Loan Lương mị cười, âm hiểm thò lại gần, đối với cổ hắn thổi đi. Một nửa địa ngục, một nửa thiên đường, lão bà, ngươi làm ta siêu thoát ra tam giới ở ngoài, ta rất thống khổ trên eo bị ninh đau quá, trong lòng lại bị nàng thổi ngứa, hảo cha tấn người. Đường Loan Nương tiểu mị đem đầu dựa vào hắn ngực, lấy một loại thiên chân vô tả, lấp lánh tỏa sáng ánh mắt ngóng nhìn hắn, làm Lạc Quân Thiên là một trận sởn tóc gáy. Lão, lão bà, ngươi muốn làm sao? Hắn thanh âm phát run, nói, đem điện thoại giấu ở chỗ nào rồi? Nàng thanh âm mềm mại tê dại, cách áo sơ mi, vươn đầu lưỡi tới liếm hắn trước ngực điểm đỏ điểm, đồng thời đặt ở hắn trên eo tay véo càng khẩn. Hừ hừ, Lạc Quân Thiên, còn không tra tấn chết ngươi. Thoải mái cùng thống khổ này hai loại tư vị đồng thời tồn tại, nay thể nghiệm thật đúng là khác loại. Lạc Quân Thiên thu nạp nắm tay, giữa trán có tế tế mật mật mồ hôi chảy ra. Nếu không ngươi đang sờ sờ xem, ta giống như, đặt ở nội. Quần trung gian trong túi Lạc Quân Thiên rên rỉ nói. Toàn thân trên dưới, nàng cũng liền nơi đó không đi tìm. Ra hỏa này, tới rồi loại này thời khắc, hắn còn không quên sắc tình một phen. Tưởng tượng đem điện thoại bỏ vào nơi đó, tìm ra nàng còn muốn đem nó đặt ở bên thai. Trường hợp này liền có đủ phun máu mũi, huống hồ, nơi đó có thể phóng đến hạ như vậy đại chỉ di động sao. Nhìn chăm chăm hắn nơi đó, Đường Loan Ương như suy tư gì lên. Lão bà! Ngươi muốn dùng đôi mắt ý dâm ta sao? Nhân ra không làm lạp. Lạc Quân Thiên bị nàng xem toàn thân nóng lên, liếm môi vứt bị nhãn, mẹ hoặc Đường Loan Ương đều có chút ăn không tiêu. Không được phát, Đường Loan Ương chụp bay hắn mặt, nếu là không ở nơi đó, ta liền thiết hạ ngươi bảo bối. Lạc Quân Thiên gợi lên khỏe miệng, ẩn ẩn run rẩy, ngươi bỏ được cắt bỏ ngươi tính phúc sao? Có cái gì luyến tiếp, cùng lắm thì cắt bỏ cho ngươi an cái giả lâu. Đường Loan Ương không rảnh cùng hắn ha kéo cái không để yên. Tay lớn mật sờ hướng hắn. Nàng cẩn thận bước, nhưng trừ bỏ kia căn ngạnh ngạnh nhiệt nhiệt cây gậy ở ngoài, nào có cái gì di động. Úc, đồng cực kỳ, Lạc Quân Thiên bị sờ thoải mái thấu, nếu không phải nơi này người đi đường chiếc xe quá nhiều, hắn sẽ lập tức muốn nàng. Lạc Quân Thiên, ngươi này đại đầu heo, Đường Loan Ương dùng sức đánh hắn, lần này thật là muốn báo nổi, nàng vội vã tìm di động gọi điện thoại cấp y hề minh thần, hắn khét ngược. Tận dụ dỗ nàng làm như vậy gieo lưu sự tình. Lạc Quân Thiên dùng tay đi chán, làm bộ làm tịch kêu thảm đau quá a, lão bà ngược đánh lão công, hảo đáng thương nào. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương gào thét hắn, đã nổi trận lôi đình cao, có thể là quá sinh khí, nàng bụng có điểm ẩn ẩn không thoải mái, nàng nuốt hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, củ nổi lên thanh tú mặt, cũng không sức lực đánh hắn mang hắn. Xem nàng biểu tình không đúng, tay còn đỡ bụng. Lạc Quân Thiên trong lòng tức khắc khẩn trương, lão bà, ngươi làm sao vậy, bụng không thoải mái sao, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Còn không đều là bởi vì ngươi, ta là bị ngươi cấp khí, úc, đau quá à, Đường Loan Ương bỗng nhiên kêu to, đem bụng che càng khẩn. Chúng ta lập tức đi bệnh viện, lão bà ngươi chống, Lạc Quân Thiên dọa hồn cũng chưa, vội vàng đả động xe, hướng bệnh viện chạy đến. Lão bà, ngươi đừng ở sinh khí, đều là ta sai, ta đáng chết. Ngươi tưởng đem ta cắt vẫn là nấu đều có thể, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lấy ta bảo bối nữ nhi nói giỡn. Đem điện thoại cho ta, Đường Loan Ương cung thân mình, thống khổ vạn phần ôm bụng, cố hết sức nói, đem một bàn tay duỗi hướng Lạc Quân Thiên bên kia. Lạc Quân Thiên này sẽ vô tâm tình đi phán đoán khác, mở ra phía trước trí vật giường, đem điện thoại tìm ra đưa cho nàng cho ngươi có thể đi, đừng làm ta sợ, ngươi lão công trái tim, nhưng không rắn chắc. Đường Loan Nương một bắt được di động, lập tức khôi phục nguyên trạng, không cần này nhất chiêu, gia hỏa này là chết đều sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tốt thật đúng là mau. Ngu ngốc cũng xem ra, hắn bị lừa. Đương nhiên, ngươi không khí ta, tự nhiên liền hảo lâu. Đường Loan Nương cười trộm, bay nhanh đưa điện thoại di động giải khóa, tìm được Y Y Minh thần điện thoại đánh qua đi. Vang lên nửa ngày, không ai tiếp. Ai ra, tiếp a, như thế nào không tiếp điện thoại đâu, nàng nôn nóng lầm bầm lầu bầu. Hắn khẳng định là vội vàng sửa chữa kia tiểu thí hài, không rảnh tiếp ngươi điện thoại. Lạc Quân Thiên nhắc nhở nói. Không thể nào, Đường Loan Nương cứng còng con mắt, nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Sợ nàng lại khẩn cấp phía trên, vạn nhất thật động thai khí, cũng không phải là đùa dẫn hảo, đừng có gấp, chúng ta này bất chính hướng ý đi ra đuổi sao, tới rồi nơi đó ngươi liền có thể giải cứu Liêu Huyền Nguyệt. Đương nhiên, có phải hay không bị sửa chữa chỉ còn lại có nửa cái mạng, này liền không được biết rồi. Đều tại ngươi. Trách ta, toàn trách ta. Quốc lộ thượng. Liêu Huyền Nguyệt ngồi ở ghế phụ ngồi trên, cửa xe bị khóa cứng. Cho nên hắn ra không được. Y Lệ Minh thần khóc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình lái xe, hắn ở ý đồ bình phục tự mình cảm xúc, hảo hảo tự hỏi, thế cho nên di động vang lên, hắn đều không xem không tiếp. Đại thúc, ta cùng Y Lệ Dung thật sự không phải ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ, mang thai kia càng không thể, cho dù nàng mang thai, cũng cùng ta không quan hệ. Liễu Huyền Nguyệt này một đường, giải thích khẩu đều làm, hắn cũng không tin, vị này đại thúc nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Bởi vì các ngươi ở bên nhau khi đều có mang bộ sao, hôn đản tiểu tử, ngươi lời này ta 17 tuổi khi hầu cũng có nói qua, nhưng là vô dụng, làm liền phải gánh vác trách nhiệm, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hiểu sao. Y Y Minh thần mạnh mẽ chụp một cái Liêu Huyền Nguyệt cái hốt, giao hơn nói. Liêu Huyền Nguyệt hỏng mất đại thúc, ngươi yêu cầu ta cùng ngươi dùng ngoại tình ngữ nói tiếp một lần sao, ta cùng ngươi nữ nhi không phải nam nữ bằng hữu, chúng ta không có ngủ quá. Ngươi đến tuột cùng có hiểu hay không, mau phóng ta đi xuống. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói không phải liền không phải sao, muốn chạy trốn tránh trách nhiệm, không có cửa đâu. Ai ra ta mà ơi, đại thúc ngươi nào tàn à, đều nói không phải, không phải, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng, ngươi dựa vào cái gì liền nói ngươi nữ nhi trong bụng hải tử là của ta. Là nàng tự mình nói sao? Liễu Huyền Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Y Y Dung như vậy nói. Này đại thúc mới có thể như vậy đối hắn. Ngươi đừng động là ai nói, đợi lát nữa thấy nữ nhi của ta, đối chất nhau, ngươi liền không lời gì để nói. Ý Y Hải Minh thần một lòng nhận định, Liêu Huyền Nguyệt là muốn chạy trốn tránh trách nhiệm. Liêu Huyền Nguyệt tiết hầu cũng làm, miệng cũng đau, quyết tâm không hề lãng phí nước miếng hành, chúng ta đây liền tìm Ý Y Hải Dung đối chất nhau, ta cũng không tin, nàng còn có thể trợn mắt nói dối, tuy rằng, kia dã man nha đầu rất có khả năng làm như vậy. Nghĩ đến này, Liễu Huyền Nguyệt càng thêm phiền não rồi. Ta tin tưởng nữ nhi của ta, tuyệt đối sẽ không trợn mắt nói dối, ngươi đừng nghĩ nhắc tới quần không nhận nợ. Ồ, vấn đề là, ta căn bản là không có cởi quần. Liễu Huyền Nguyệt hảo muốn khóc, nguyên lai mỗi cái cường hãn nữ hài sau lưng, đều là một cái ngang ngược vô lý lao ba. Y Lệ Minh thần cười lạnh ôm chết vô đối chứng, may mắn tâm lý là vô dụng, ngươi chiêu này thúc thúc ta trước kia cũng nghĩ tới, tiểu tử, sự tình tổng muốn giải quyết. Ai, hôm nay này xui xẻo quỷ nhật tử. Liễu Huyền Nguyệt thâm biểu vô lực rũ xuống đầu. Xe lại chạy mười vài phút, nơi nơi Y Lìa ra lưng chừng núi biệt thự. Tới rồi, xuống xe, cùng ta tiến vào. Y Lìa Minh thần khóc khóc nói xong, mở cửa xe đi xuống. Liễu Huyền Nguyệt bị buộc thượng lương sơn, hắn chỉ hy vọng Y Lìa Dung đợi lát nữa có thể đáng tin cậy một ít, đừng mượn cơ hội trả thù vu khống hắn liền hảo. Việc này thật đúng là huyền. Vào phòng. Đi theo Y Lệ Minh thần lên lầu, tiến vào phòng khách. Ngồi đi, Y Lệ Minh thần nâng nâng cảm. Liêu Huyền Nguyệt ngồi xuống, Y Lệ Minh thần cũng ngồi xuống, vừa rồi ánh sáng quá mờ, hắn cũng không như thế nào cẩn thận tiểu tử này, hiện tại đèn đuốc sáng trưng, hắn liền tinh tế đánh giá lên. Nữ sinh cưỡng hôn nam sinh. Hào môn đồng dưỡng thức, nữ sinh cưỡng hôn nam sinh. Tiểu tử này tuyệt đối có hấp dẫn nữ hài tiền vốn, lớn lên tương đương xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Phiêu giật duy mỹ, cặp kia mắt phượng càng là làm nữ hài tử vô pháp kháng cự, dáng người thon dài, tuy rằng không tráng, nhưng là khung xương thực khoan, cùng hắn này trương xinh đẹp mặt còn rất xứng đôi. Ái tàn ngạc. Không thể phủ nhận, đây là nhất đẳng nhất mỹ thiếu niên, về sau thành thục một ít, sẽ càng có mị lực. Trách không được nhà hắn kia nha đầu sẽ thích, như vậy nam hải, không có nữ hải sẽ không trúng chiêu. Y Lì Minh Thần khỏe miệng lộ ra ý cười, cha vợ xem con rể, đây là càng xem càng vui mừng. Đại thúc Liêu Huyền Nguyệt lắp bắp mở miệng, hắn bị hắn này ánh mắt cùng biểu tình làm cho thấp thỏm cực kỳ làm ơn ngươi, có thể hay không cần dùng như vậy đáng khinh ánh mắt xem ta, phải đối chất liền nhanh lên, thời gian không còn sớm, ta phải về nhà, qua 12 điểm, ta mẹ sẽ mắng, ta chính là đứa bé ngoan thoán. Hắn chớp mỹ lệ mắt phượng, giả bộ hồn nhiên ngoan ngoãn tử biểu hiện giả dối. Y Lì Minh Thần nguyên bản nổi trận lôi đình tưởng đem tiểu tử này đánh một đốn. Sau đó tìm nữ nhi xuống dưới đối chất, chính là bình tĩnh lại lúc sau, hắn cảm thấy làm như vậy không ổn, tiểu tử này lớn lên như vậy xoái, nữ nhi khẳng định đối hắn khăng khăng một mực, hắn chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn nói, nháo không hảo nữ nhi sẽ luẩn quẩn trong lòng đi tự sát, đến lúc đó hắn đã có thể muốn khóc cũng không kịp. Việc đã đến nước này, đánh chết tiểu tử này cũng vô dụng, chi bằng thuyết phục hắn đối Dung Dung phụ trách, tới rồi pháp định tuổi liền lập tức đăng ký kết hôn đi. Như thế nghĩ đến, Y Lì Minh Thần biểu tình liền càng thêm hòa hoan không đổi, chúng ta trước cho nhau hiểu biết một chút, thúc thúc không phải không khai thông lão cũ kỹ, có cái gì ý tưởng, có thể cùng ta giảng, yêu đương sao, như vậy cũng thực bình thường. Ta nói ngươi nghe sao, đại thúc ngươi xác thật không phải lão cũ kỹ, ngươi là tú đầu Liêu Huyền Nguyệt thật sự làm không được hảo tính tình, không thể hiểu được bị trộm tới nơi này, hoan uổng hắn làm đại Y Lì rung bụng, hắn có thể bình tĩnh sao. Y Lì Minh Thần hút khí, muốn phát hỏa mắng hắn tiểu tử thúi, chính là tưởng tượng đến nữ nhi hạnh phúc, hắn lại nén giận xuống dưới, lao ba không phải tốt như vậy đường, vì bảo bối của hắn, làm trâu làm ngựa cũng nhận. Ha ha, hắn không giận phản cười, còn cười đặc biệt lấy lòng. Liêu Huyền Nguyệt cảm giác có mấy ngàn con kiến ở trên người hắn bò, đại thúc ngươi muốn sắt muốn xẻo cứ việc nói thẳng hảo, không cần cười như vậy khủng bố, ngươi không cười ta đều bị ngươi hủ chết. Ngươi tên là gì? Trong nhà mặt có ai? Cha mẹ ngươi là làm cái gì? Y Lì Minh Thần hỏi ra liên tiếp vấn đề, đây là thấy gia trưởng chuẩn bị tam đại vấn đề. Đại thúc, ngươi cha hộ khẩu A Liễu Huyền Nguyệt mẹ nó buồn bực. Nói, Y Lì Minh Thần tinh mắt trầm xuống, âm điệu cũng rơi trầm lại một cái thang âm, phòng khách ánh đèn cũng tối tăm. Hảo trọng sát khí A. Liễu Huyền Nguyệt nuốt nước miếng, mục sườn này Y Lì thúc thúc so với hắn còn cao, còn tráng. Hơn nữa đây là hắn địa bàn, giết chôn ở hậu viện cũng sẽ không có người biết. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Ta kêu Liễu Huyền Nguyệt, trong nhà có ba ba, mụ mụ, ba ba là đại học hiệu trưởng, mụ mụ là tác gia kiêm gia đình bà chủ, trả lời xong. Ân. Trường thanh bối cảnh cũng không tệ lắm. Y Lì Minh Thần vui vẻ ra mặt lên, phòng khách ánh đèn lại chỉ một thoáng sáng ngời. Liễu Huyền Nguyệt cổ co rụt lại, trong mắt nhanh như chớp chuyển. Nội tâm phát sinh một thanh âm, mụ mụ mẹ à, này nhà ở có thể hay không quá quỷ dị, ánh đèn sẽ đi theo chủ nhân cảm xúc biến hóa, thật đáng sợ. Sửa minh ta cùng Y Lì Dung đi gặp ngươi cha mẹ đi. A, Liêu Huyền Nguyệt bị dọa nhảy dựng lên làm gì muốn đi gặp cha mẹ ta. Đương nhiên là thương lượng ngươi cùng Y Lì Dung hôn sự lạc, có thể trước đính hôn, chờ tới rồi pháp định tuổi ở đi lanh chứng, hài tử sinh hạ tới, ta có thể hỗ trợ mang. Có lẽ cũng có thể làm cha mẹ ngươi hỗ trợ mang, hảo thương lượng, đều hảo thương lượng. Y Lì Minh Thần đã nghĩ kỹ rồi toàn bộ đối sách. Liêu Huyền Nguyệt vô lực ngã ngồi hồi trên sofa, vẻ mặt đưa đám nói, đại thúc à, ngươi đến tột cùng muốn cho ta nói có bao nhiêu rõ ràng, có phải hay không muốn lặp lại nói thượng 7-7-49 biến, ngươi mới bằng lòng dùng ngươi đại não, hảo hảo lọc một chút ta nói đâu, ta lặp lại lần nữa, ta không phải Y Lì Dung bạn trai, càng không thoát quá nàng quần áo. Cùng nàng lăn qua khăn trải giường, ngươi nói một chút, từ đâu ra hải tử sao hắn thật muốn mổ bụng tự sát. Y Lì Minh Thần thấy hắn cảm xúc kích động như vậy, không giống như là nói dối, chẳng lẽ, hắn trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý tưởng, không phải là hắn cái kia tùy hứng làm bậy nha đầu, xem nhân gia nam hải lớn lên xinh đẹp, trái lại mê, gian đi, cho nên hắn mới có thể không biết. Nếu sự thật là như thế này, không cần phải nói, phủ nhận là vô dụng. Chờ hai tử sinh hạ tới ngươi nói lại không xong. Y Lì Minh Thần nhanh chóng trả lời, đem đầu chuyển hướng một bên, đối người hầu nói, tiểu thư đã trở lại sao? Đã trở lại. đi kêu nàng lại đây, nói cho nàng, nàng bạn trai Liễu Huyền Nguyệt tới. Đúng vậy, thiên sinh. Người hầu lập tức xoay người đi kêu. Liễu Huyền Nguyệt phát điên nói ta không phải nàng bạn trai. Ta nói ngươi là ngươi chính là, chờ hạ nếu nữ nhi của ta nói hải tử chính là của ngươi, ngươi vô luận như thế nào đều đến cho ta phụ trách đến cùng, nếu là dám thương nàng tâm, ta liền đem ngươi tâm đào ra, có nghe hay không? Y Y Hải Minh thần uy hiếp dường như nhéo nhéo xương ngón tay, cặc cặc rung động. Đại thúc ngươi là cường đạo sao, như thế nào có thể như vậy bức bách một cái hoa cúc đại mỹ nam đâu, còn có hay không vương pháp, ta không tử. Ta chết cũng không từ. Liễu Huyền Nguyệt tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp nhân sinh muốn cùng kia tiểu ma nữ liên hệ lên, phía trước liền một mảnh tối tăm thảm đạm. Đừng cái cọ ầm ĩ, trưởng bối ở chỗ này, muốn hiểu lễ phép Y Y Hải Minh thần cũng biết tự mình quá ngang ngược, bất quá vì nữ nhi, hắn coi như hồi người xấu. Liễu Huyền Nguyệt chịu không nổi kêu to ngươi này cũng kêu trưởng bối. Ta dựa, thật là kỳ ba, ta phục, ta hoàn toàn phục. Nếu là có thể nói, hắn tưởng báo nguy cáo hắn bắt cóc. Tiểu tử thúi, ta là xem ở ngươi là tương lai con rể phân thượng mới không bằng ngươi giống nhau so đo, không phải ta hù dọa ngươi, nhạc phụ ngươi ta chính là hắc mang Y Y Hải Minh thần cử cử nắm tay đây là vương pháp. Liễu Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nắm tay, sâu kín phun ra một câu tới nguyên lai, có này nữ chân tất có này phụ. Nhớ tới ngang ngược vô lý Y Y Dung, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng cá tính sẽ như vậy. Hắn còn có thể có cái gì hảo thuyết đâu, ai, hắn đây là thiếu ai. Gục xuống đầu, hắn bất động, cũng không nghĩ nói. Một lát sau, người hầu chạy vào tiên sinh, tiểu thư nàng nói không nghĩ thấy cái này người xấu. Y Y Hải Minh thần dối thẳng lưng nàng là nói như vậy. Đúng vậy, tiểu thư nàng giống như ở khóc, phòng cũng khóa. Liêu Huyền Nguyệt nhăn lại mi, kia tiểu ma nữ lại muốn chơi cái gì a? Y Y Hải Minh thần vừa nghe nữ nhi ở khóc, tức khắc mất đi lý trí. Tiểu tử thúi, ngươi bội tình bằng nghĩa, nếu là không đem nữ nhi của ta hống trở về nói, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta sẽ đem ngươi xương cốt một khối mau hủy đi tới. Ngươi nữ nhi chính là cái nói dối tình, nàng mỗi ngày lấy trêu đùa ta làm vui, vừa rồi là nhà ăn, trước mặt mọi người phát lại đây hôn ta, làm hại ta như thế nào giải thích người khác đều không tin, ta mới là người bị hại, này còn chưa tính, hiện tại càng quá mức. Dứt khoát oan uổng hoài ta hài tử, cái gì sao, nào có như vậy, nàng phong ở nơi nào, ta muốn đi hỏi một chút nàng, đến tột cùng muốn chơi ta đến lúc nào. Hầu Liêu Huyền Nguyệt cũng bị bức tạc bao, đối Y Y Dung cũng càng thêm không có hảo cảm. Người hầu ở một bên cũng sốt ruột tiên sinh, tiểu thư cảm xúc thực không ổn định, ta chưa từng có nghe được nàng đã khóc, này tới ở trở về khi hầu, nàng cũng đã thất hồn lạc phách bộ dáng. Y Y Minh thần qua đi tốn khởi Liêu Huyền Nguyệt đi. Ta mang ngươi đi, ngươi tên tiểu tử thúi này thường nữ nhi của ta tâm, còn dám ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm, rong rạc, ngươi chết chắc rồi, ngươi thật sự chết chắc rồi. Nữ nhi là hắn tâm đầu nhục, ai chạm vào nàng một chút, hắn đều sẽ cùng này liều mạng. Buông ra ta quần áo, ta tự mình sẽ đi, Liễu Huyền Nguyệt bực bội dãy rủa. Hai người một bộ sắp đánh lên tới bộ dáng. Thử nghĩ như vậy hai người thành cha vợ cùng con rể quan hệ, nên có bao nhiêu khôi hài. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương xe khai tiến Y Lìa ra, xe dừng lại ổn, Đường Loan Nương liền gấp không chờ nổi xuống xe, đi ấn chuông cửa. Lão bà, ngươi đi chậm một chút, để ý bảo bảo. Lạc Quân Thiên ở phía sau hô to theo sau. Len keng, len keng. Đường Loan Nương liên tiếp không ngừng loạn ấn. Lạc Quân Thiên cười nhắc nhở không cần ấn nhiều như vậy thứ, bên trong người không phải kẻ điếc. Câm miệng, Đường Loan Nương tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lạc Quân Thiên lập tức ngoan ngoan im tiếng. Y Lìa ra người hầu một phen môn mở ra, Đường Loan Ương liền hướng bên trong sấm Y Lìa Minh thần đâu. Tiểu thư, người hầu đối Đường Loan Ương không quen thuộc, đang muốn đi ngăn trở, nhìn đến Lạc Quân Thiên, vội lại kêu Lạc tiên sinh. Nhà ngươi tiên sinh đâu? Lạc Quân Thiên hỏi. Ở trên lầu phòng khách người hầu đúng sự thật bẩm báo. Đã biết, vị kia là ta thái thái, có việc tìm nhà ngươi tiên sinh, chúng ta tự mình đi lên là được. Ngươi đi vội đi. Lạc Quân Thiên ôn hòa nói. Nga. Người hầu gật gật đầu, tránh ra đi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương hướng trên lầu đuổi. Đứng ở lầu 2, liền nghe được có dây dưa ầm ĩ thanh âm truyền đến, Đường Loan Ương tìm theo tiếng chạy đến. Y Lìa Minh thần túm Liêu Huyền Nguyệt đẩy đến Y Lìa Dung phòng trước, giơ tay gõ hai hạ môn. Dung, ta là ba ba, ta đem Liêu Huyền Nguyệt cho ngươi mang đến, ngươi có cái gì ủy khuất liền nói cho ba ba sẽ cho ngươi làm chủ. Ô, ta không cần nghe, ngươi đem hắn cho ta đuổi đi, ta không cần nhìn thấy hắn bên trong nữ hải, la to. Phanh, một tiếng vang lớn, có thứ gì nện ở trên cửa, ngay sau đó lại bang một tiếng, như là pha lê mở tung thanh âm. Liêu Huyền Nguyệt nghe được bên trong lớn như vậy động tĩnh, nói thật, này nếu là nàng giả vờ, có thể hay không quá mức một chút, hắn đối với môn hô y hiểu dùng, ngươi đừng quá mức, ta chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi làm gì muốn như vậy không thể hiểu được chính ta, chạy nhanh ra tới, cùng ngươi lão ba giải thích rõ ràng, không hiểu chuyện cũng muốn có cái độ. Y Lệ Dung ngồi ở phòng trên mặt đất, đỉnh cửa phương hướng, nhấp môi, quật cường nước mắt rớt xuống dưới. Tiểu tử thúi, ta làm ngươi hướng nàng, ngươi nói đây là cái gì hôn trướng lời nói. Y Lệ Minh Thần một phen túm khởi Liễu Huyền Nguyệt cổ áo, liền phải tấu đi xuống. Tình cảnh này, vừa lúc cấp đuổi tới Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên thấy được. Không cần đánh, mau dừng tay, Đường Loan Ương xem hãi hùng khiếp vía, nhanh hơn bước chân. Này Y Lệ Minh Thần so Lạc Quân Thiên còn muốn tráng. Lại là người biết võ, này một quyền đi xuống, Huyền Nguyệt mạng nhỏ còn không đi nửa điều. Lạc Quân Thiên nhìn này kịch liệt trường hợp, trong lòng cười trộm, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Minh Thần thế nhưng không có sửa chữa tiểu tử này, hắn còn tưởng rằng, lấy hắn bạo tính tình, sẽ trước cấp Liễu Huyền Nguyệt ăn một đốn thịt kho tàu xương sườn. Ý gì Minh Thần cùng Liễu Huyền Nguyệt nghe được tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, đồng thời chuyển qua đầu. Ấm ương tỷ, cứu mạng à! Này một đôi cha con có bệnh tâm thần, Liêu Huyền Nguyệt nhìn đến Đường Loan Ương, lập tức hướng nàng cầu cứu. Y Lệ Minh Thần khó hiểu dùng đôi mắt dò hỏi Lạc Quân Thiên, này lại là sao lại thế này? Lão bà ngươi cùng tên tiểu tử thúi này nhận thức sao? Lạc Quân Thiên giả ngu lắc đầu. Ở trong phòng Y Lệ Dung, nghe được bên ngoài giống như lại có người tới, nghĩ thầm, hôm nay như thế nào có nhiều người như vậy tới a? Lung tung lau lau nước mắt. An mặc dép lê gión ra gión rén đi tới cửa, đem lô thai rán ở trên cửa, nghe lén bên ngoài động tĩnh. Y Lệ Minh Thần, ngươi đem Huyền Nguyệt buông ra, ta tới giải thích cho ngươi nghe. Đường Loan Ương kéo ra bọn họ, đem Liễu Huyền Nguyệt hộ ở sau người. Liễu Huyền Nguyệt tránh ở Đường Loan Ương phía sau, mừng thầm đồng thời, trong lòng không khỏi ấm áp, cho nên hắn mới có thể như vậy thích nữ nhân này. Hai tay của hắn tự nhiên đỡ lấy nàng vai, đáng thương hề hề làm nũng nói tỉ tỉ. Ta bị này không nói lý đại thúc trộm tới nơi này, hắn phi hoan uổng ta làm lớn Y Lệ Dung bụng, còn muốn gặp cha mẹ ta, bước ta cùng Y Lệ Dung trước đính hôn, lại kết hôn, tỷ, ta thật là hoán đã chết ta, ngươi phải cho ta bình phân xử, bằng không ta thật sự không thể làm. Người, nhân gia còn là hoa cúc đại Mỹ Nam. Hắn làm bộ khóc, nhân cơ hội đem đầu dựa vào Đường Loan Ương trên vai ô. Không khóc, không khóc. Ta này không phải tới sao? Đường Loan Ương cho rằng hắn thật sự sợ hãi, giơ tay vô hắn đầu, an ủi nói. Người nào đó lục mâu kết băng. Lạc Quân Thiên từ phía sau đi lên, linh khởi Liễu Huyền Nguyệt mặt sau cổ áo, đem hắn từ Đường Loan Ương trên người kéo ra tiểu đáng thương, ngoan, tới thúc thúc nơi này khóc hắn lật qua hắn thân thể, đem đầu của hắn ấn đến tự mình ngực, làm bộ yêu thương vô hắn cái hốt không khóc, không khóc, thúc thúc đợi lát nữa cho ngươi mua đường đường ăn. Nhìn như ôn nhu, tràn ngập tình thương của cha biểu tình cùng động tác hạ, kỳ thật xuống tay ngoan độc không thôi. Thằng nhóc chết tiệt, dám chiếm lao bà của ta tiện nghi, xem ta không lộng chết ngươi. Liêu Huyền Nguyệt dễ rủa đẩy ra Lạc Quân Thiên, ta không thích ăn đường, xú mặt đại thúc ngươi lưu chữ tự mình chậm rãi liếm đi. Đường Loan Ương trước mắt không rảnh đi quản bọn họ, đối Y Lệ Minh Thần nói vừa rồi Quân Thiên nói Y Lệ Dung mang thái sự, là hắn hắc bẻ, Y Lệ Dung cùng Huyền Nguyệt, bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi. Ai muốn cùng cái kia tiểu người đàn bà đanh đá đương bằng hữu, giống cái loại này không thể nói lý nữ hài, ta xem vẫn là thôi đi, ta nhưng không cái này. Phúc khí Liêu Huyền Nguyệt ở phía sau bổ sung, khẩu khí trung tràn đầy đối Y Lệ Dung đủ loại khinh thường. Kỳ thật ở đêm nay phía trước, bọn họ quan hệ biến còn tính không tồi, thậm chí cảm thấy kia nha đầu cũng có đáng yêu một mặt, bất quá trải qua sự tình hôm nay, hắn đối nàng cái nhìn, lại đại đại điên đảo. Y Lệ Dung ở môn một khắc đầu, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng lại tức lại khổ sở, hảo ngươi cái Liêu Huyền Nguyệt, bất quá Lạc thúc thúc làm gì muốn nói nàng hoài kia chết yêu nghiệt hải tử. Trách không được lao ba sẽ đem Liêu Huyền Nguyệt bắt được trong nhà tới, nàng còn đang suy nghĩ, nàng lao ba như thế nào sẽ biết Liêu Huyền Nguyệt, nguyên lai là Lạc thúc thúc ở phía sau dở trò quỷ. Cái gì? Hạt bẻ. Y Lệ Minh Thần cất cao thanh tuyến, tinh mắt bốc hỏa nhìn về phía Lạc Quân Thiên lão bà, ngươi nói chính là thật sự sao? Ngươi tốt nhất nói không phải, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra y lìa ra. Lạc Quân Thiên hàm chứa ý cười nhìn về phía Đường Loan Nương lão bà, ngươi cứu tiểu tử này, ta sẽ phải chết, ngươi đến tột cùng là muốn lão công vẫn là phải bảo vệ tiểu tử này, ngươi tự mình tuyển đi. Thích, tự làm bậy không thể sống, lời này ngươi nghe qua đi. Đường Loan Nương khinh bỉ nghiêng hắn, ai gây ra họa ai gánh vác. Hai tử sinh ra tới liền không ba ba, thực đáng thương, ngươi này cũng quá độc các đi, ta còn không bằng tiểu tử này tới quan trọng sao? Ai ra ta trái tim. Lạc Quân Thiên che lại ngực, một bộ thương tâm bộ dáng. Liêu Huyền Nguyệt đối Lạc Quân Thiên thẻ lưỡi, làm ngộ, vòng lấy nàng cổ, mỉm cười đắc ý, ta cùng ấm ương cảm tình là không thể lay động. Đường Loan Nương kéo xuống Liêu Huyền Nguyệt tay, tiểu tử, ngươi cũng đừng cho ta náo loạn. Châm đã, Y Lì Hải Minh thần chỉ vào bọn họ ba cái, tựa hồ hiểu được là như thế nào đã trở lại Quân Thiên, ngươi không cần nói cho ta, tiểu tử này thích lão bà ngươi, hắn là ngươi tình địch, ngươi muốn mượn tay của ta sửa chữa hắn, cho nên mới nói dối dung dung hoài hắn hải tử. Sự tình đại khái chính là như vậy, không có sai. Nhưng nếu nữ nhi thật sự cùng Liễu Huyền Nguyệt chỉ là bằng hữu bình thường, thậm chí vẫn là quan hệ không thế nào tốt bằng hữu, nữ nhi lại vì cái gì khóc lóc nói hắn là hôn đàn đâu? Sú mặt đại thúc ngươi quá tà ác, liền ngươi bằng hữu nữ nhi cũng lấy tới lợi dụng, y đi thúc thúc, ngươi không phải hắc mang sao, tấu hắn Liêu Huyền Nguyệt tồn nào. Đường Loan Nương quay đầu lại nhìn hắn một cái thu liễm điểm. Ấm ương tỷ, lần này ta chính là người bị hại, ngươi không thể bất công. Lạc Quân Thiên đẩy ra Liễu Huyền Nguyệt lăn một bên đi, tiểu tâm đợi lát nữa ta làm ngươi từ người bị hại biến thành bị giết giả. Y đi minh thần. Ngươi muốn như thế nào cùng ngươi anh em tính toán sổ sách, tùy tiện ngươi đi, ta dẫn hắn hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Đường Loan Nương hướng Y Lì Hải Minh thần xin lỗi, xem như vì Lạc Quân Thiên cầu tình, hy vọng có thể từ nhẹ xử lý đi. Y Lì Hải Minh thần đi bước một hướng Lạc Quân Thiên tới gần. Anh em, bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Lạc Quân Thiên không nghĩ bị bạn tốt sửa chữa, gia hỏa này từ nhỏ nắm tay liền lạnh, thật muốn đánh lên tới, hắn đánh trả cũng không chiếm được tiện nghi. Dám lấy nữ nhi của ta nói giỡn, ngươi còn làm ta đừng xúc động. Y Lì Hải Minh thần nhéo xương ngón tay, kia cặc cặc thanh âm, còn có mặt không đổi sắc mặt, thực sự có đủ khủng bố. Ta không lấy Y Lì Hải Dung nói giỡn, xác thật là. Lạc Quân Thiên nói đến một nửa, phòng vào lúc này đột nhiên khai. Y Lì Hải Dung từ bên trong đi ra, đại gia tiêu điểm liền toàn bộ chuyển qua nàng trên người. Dung dung, Y Lì Hải Minh thần buông ra nắm tay, khẩn trương nhìn nữ nhi, nàng đôi mắt hồng hồng. Sương sương, có đã khóc dấu vết. Y Lìa Dung, Đường Loan Nương cũng kêu nàng, đứa nhỏ này, thật sự từ Huyền Nguyệt nơi đó đã chịu thương tổn sao. Kéo bước chân, Y Lìa Dung hướng tới Liêu Huyền Nguyệt đi đến, từ ra cửa khởi cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn, mắt nhìn thẳng nhìn hắn, đem những người khác trở thành là không khí. Liêu Huyền Nguyệt có ti hơi sợ về phía sau lui, bối rán ở trên vách tường ngươi lại muốn làm sao. Y Lìa Dung đi qua đi, thẳng đến sắp dán sát vào hắn. Mới dừng lại bước chân, tinh linh linh tú khuôn mặt nhỏ thượng, thật dài lông mi cùng đĩa cánh dường như vậy, lộ ra thanh xuân thuần mỹ chi khí. Bất quá, Liêu Huyền Nguyệt biết, không thể bị cái này tiểu ma nữ biểu tượng cấp lửa, cho nên hắn vẫn là vạn phần cảnh giác. Tiểu thư, sự tình đã làm rõ ràng, một hồi hiểu lầm, ngươi sẽ không lại chơi ta, đúng không? Ta đương nhiên sẽ không chơi ngươi lạc, Y Lì Hải Dung ngọt thanh khả nhân mỉm cười, liền ở Liêu Huyền Nguyệt thả lỏng kia trong nháy mắt. Nàng đột nhiên nhón mũi chân, cưỡng hôn thượng hắn môi, tay nhỏ treo cổ hắn, đầu lưỡi nhỏ bá đạo vói vào trong miệng của hắn, cuốn lên đầu lưỡi của hắn. Liêu Huyền Nguyệt hoảng sợ trương đại đôi mắt, duỗi tay hướng nàng ngực đẩy đi, tay đụng tới kia hai luồng mềm mại, lại chạy nhanh lùi về tới, phùng nàng đầu, tưởng kéo ra khoảng cách, nhưng cô gái nhỏ này miệng cùng hút thạch giống nhau, ở trong miệng hắn làm sàng làm bậy. Y Lì Hải Minh thần, Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương, đảo chịu một hơi. Bị Y Lìa Dung đột nhiên như lai hành động cấp kinh thành hóa thạch. Hiện tại hài tử, thật là cái gì đều dám nào. Trở thành đại nhân mặt, cưỡng hôn nam hài tử sự đều dám làm, bọn họ trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, còn có thể thế nào đâu. Cuối cùng, Liêu Huyền Nguyệt nắm lấy nàng hai điều cánh tay, mới đưa nàng kéo xuống tới, ném xa ngươi này sắc nữ, ai chuẩn ngươi hôn ta, ngươi đều không cảm thấy e lệ sao. Trong miệng của hắn hiện tại tràn đầy nàng trái cây thơm ngọt hương vị. Y Lì Hải Minh thần dùng tay nửa che mặt, thật là mất mặt xấu hổ, làm nàng phụ thân, hắn rất là thất bại. anh em, ngươi về sau không cần nhọc lòng, nữ nhi đều sẽ cưỡng hôn nam sinh Lạc Quân Thiên cảm khái vỗ Y Y Hải Minh thần vai, chế nhạo hắn. Đường Loan Nương dùng tay chạm chạm Lạc Quân Thiên, nhỏ giọng nói đừng nói nữa, không thấy ra nhân ra Y Y Hải Minh thần, đều tưởng độn địa đào tẩu sao, hắn còn khai hắn vui đùa. Y Y Hải Dung cười hì hì lại rửa qua đi thân ái, ta thật sự mang thai. Lời này, đưa tới bốn phía lại là một trận hút không khí. Ngươi đừng nói giỡn, Liêu Huyền Nguyệt tựa hồ nhìn đến Y Y Hải Dung đỉnh đầu mọc ra hai chỉ rắc tới, tiểu ác ma bản tính triển lộ không thể nghi ngờ. Ai cùng ngươi nói giỡn, Lạc Thúc Thúc không có gạt người, vốn dĩ ta tính toán trộm sinh hạ, học ta mụ mụ lặng lẽ đem hài tử đặt ở cửa nhà ngươi, bất quá nếu sự tình làm ta lão ba đã biết, vậy không có biện pháp, ta đành phải lại định ngươi. Y Y Hải Dung ú và nói, tay nhỏ túm hắn góc áo, hoảng a hoảng. Liêu Huyền Nguyệt trụ bay tay nàng tiểu thư, ta cùng ngươi không thù đi, cái gì hài tử, ngươi đừng oan uổng ta, đại gia sẽ thật sự. Ngươi quên ngày đó buổi tối sự sao, ngươi tiểu lượng vô dụng, chúng ta ở khách sạn qua một đêm, sau đó ngươi liền. Thiếu tới, đêm đó ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi có, ngươi có, ngươi chính là có, ngươi cởi nhân ra quần áo, còn giải nhân ra tiểu nội nội, cuối cùng. Liêu Huyền Nguyệt che lại nàng miệng không có cuối cùng, cũng không có ngươi nói kia quá trình. Đêm đó ta tỉnh lại khi quần áo xuyên hảo hảo, hơn nữa ta tuy rằng say, còn không đến mức sẽ quên không còn một mảnh. Quan trọng nhất chính là, lấy ngươi dáng người, ta căn bản là không có hứng thú, tiểu nha đầu ngươi đừng nghĩ chơi ta. Y Lệ Dung kéo xuống hắn tay, loại chuyện này, ta sẽ lấy ra tới nói bậy sao, ta ba, Lạc Thúc Thúc cùng Ấm Ương tỷ đều ở đâu, ta sẽ phá hư tự mình trong sạch tới chơi ngươi sao, dù sao nhân ra là người của ngươi rồi, ngươi, muốn, phụ. Bằng không, ta làm ta lão ba đánh chết ngươi. Nàng ủy khuất chu cái miệng nhỏ, tình yêu kéo dài nhìn hắn. Hừ, hừ, hừ, chán ghét ta đúng không, không thích ta đúng không, trước nay chỉ có ta Y Y Hải Dung khi dễ người khác phân. Liễu Huyền Nguyệt, ta chính là muốn đùa chết ngươi, ai làm ngươi chọc ta thương tâm. Chơi ạ, cứu mạng a. Liễu Huyền Nguyệt khóc không ra nước mắt, muốn lập tức bỏ chạy đi. Từ trong túi rớt ra tới bao. Hào môn đồng dưỡng thức. Từ trong túi rớt ra tới bao. Ý gì ai minh thần phân không rõ ai sự ai phi. Ái tàn ngạc. Đường Loan Nương cũng là không hiểu ra sao. Bọn họ lúc nào hầu quan hệ biến như vậy chặt chẽ. Đều tới rồi cùng đi khách sạn nông nỗi. Bọn họ đem tầm mắt đồng thời chuyển hướng Lạc Quân Thiên. Ngày thường hắn mắt Ý gì ai dung ở chung thời gian dài nhất. Cũng là hắn trước nói ra Ý gì ai dung mang thai. Bởi vậy, bọn họ không cấm phỏng đoán. Này tin tức có thể hay không chính là chân thật. Lạc Quân Thiên cũng không có lừa bọn họ. Các ngươi không cần xem ta, ta cái gì cũng không biết. Lạc Quân Thiên vội phủi sạch. Kỳ thật hắn cũng hồ đồ, chỉ biết Y Y Dung thích Liễu Huyền Nguyệt, nhưng hai người cụ thể phát triển trở thành cái dạng gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả thoán. Y Y Minh Thần đi qua đi đáp trụ Lạc Quân Thiên bả vai, đem toàn bộ trọng lượng cơ hồ đều dựa vào tới rồi hắn trên người. Anh em, ngươi cho ta phân tích một chút, này rốt cuộc là có hoài đâu vẫn là không hoài. Ta này đương lão ba, trái tim thật sự phụ tải không được. Khi có thể sống sờ sờ đem nữ nhi đánh chết, nhưng lại tức quá mức, làm hắn cả người vô lực đến cơ hồ muốn hư thoát, tự mình tuổi trẻ khi không hiểu chuyện, cho rằng nữ nhi sẽ nghe lời, kết quả. Vấn đề này, ta cảm thấy có một người có thể cho ngươi 100% chính xác đáp án. Là Quân Thiên đỡ ôm cơ hồ đem sở hữu trọng lượng đều đè ở trên người hắn. Ý Ý Minh Thần, định thần nhìn hắn mễ. Ai? Bác sĩ à? Đem nha đầu này kéo đi bệnh viện kiểm tra một chút, có phải hay không thật sự mang thai, vừa xem hiểu ngay. Nếu thật sự mang thai, đến nỗi ai là hài tử phụ thân, ta tưởng Y Lệ Dung cũng sẽ không tùy tiện vu khống người khác. Đường Loan Nương ở bên phụ họa Minh Thần, Quân Thiên nói rất đúng, đi bệnh viện kiểm tra một chút, là thật là giả liền cái gì đều rõ ràng. Đã lấy Y Lệ Dung không chấp Liêu Huyền Nguyệt, nghe bọn hắn nói như vậy, vui sướng không thôi giơ lên tay tới ta tán thành, ta tán thành. Nha đầu này nói rõ chỉnh hắn, nàng khẳng định không có mang thai. Y Lệ Dung thấp thỏm bất an lên, nếu là đi bệnh viện nói, không phải lòi, nàng còn không có chỉnh đủ Liễu Huyền Nguyệt đâu. Linh cơ vừa động, nàng xoay người sang chỗ khác phản cảm hô to, ta không cần đi bệnh viện, ta mới 18 tuổi, ta không nghĩ đến để cho người khác biết ta mang thai, ta căn không cần các ngươi tin tưởng. Nha đầu chết tiệt kia, cùng cái nam sinh đi khách sạn, ngươi còn có lý. Y Lệ Minh Thần là thật sự không biết lấy nữ nhi làm thế nào mới tốt, bị nàng tức chết rồi, nâng lên tay tới nghĩ đến đánh nàng. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương vội vàng giữ chặt hắn. Có chuyện hảo hảo nói, đừng xúc động. Cùng lắm thì chính là sinh hạ tới, ngươi đương ông ngoại, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Y Dì Minh thần tinh mắt ngọn lửa thẳng tắp phun trào ra tới cái này kêu không nghiêm trọng. Mới 18 tuổi, cùng nhân ra đi khách sạn, làm cho ba ba mặt cưỡng hôn nam sinh, còn không biết cảm thấy thẹn nói ra lên giường chi tiết, này chẳng lẽ cũng kêu không nghiêm trọng sao, bị người làm bụng to thực quang vinh sao, nhân ra không thừa nhận thích nàng, nàng mới 18 tuổi, về sau phải làm sao bây giờ, liền tính ta giúp nàng mang hài tử hảo, nhưng chưa kết hôn đã có con nàng, về sau còn có cái nào nam nhân muốn nàng. Hảo, hảo, đừng nóng giận, sự tình đã như vậy, nàng là ngươi sinh, nhiều ít cũng di chuyển đến ngươi không kềm chế được cá tính sao. Trước mắt quan trọng nhất không phải đánh nàng, mà là xử lý như thế nào việc này. Chấn định điểm Lạc Quân Thiên trầm giọng an ủi hắn, vô hắn bối. Lạc Quân Thiên, nàng không phải ngươi nữ nhi, ngươi đương nhiên có thể chấn định, đổi thành về sau ngươi nữ nhi cũng như vậy. Ta xem ngươi còn có thể hay không chấn định. Y Y Minh thần đầy ngập buồn bực không chỗ giải, hắn cũng tưởng bình tĩnh, cũng tưởng chấn định. Nhưng này hỏa liền ở trong đầu thiêu, tưởng diệt cũng không dễ dàng như vậy. Liêu Huyền Nguyệt ở bên kia giơ lên ba ngón tay ta thề, ta thật sự không có chạm qua Y Y Dung một đầu ngón tay, nàng lừa các ngươi, chào nàng đi bệnh viện nghiệm. Ngươi cái không lương tâm, ngươi tưởng không nhận nợ đúng không, luôn miệng nói ta gạt người, chờ ta đem bảo bảo sinh hạ tới, ta xem ngươi còn có hay không nói. Y Y Dung tức giận hướng về phía hắn kêu, bẹp miệng, lại muốn khóc ra tới. Bất quá nội tâm lại ở cùng thiếu, không chỉ ngươi chết khiếp, thật xin lỗi ta này bị thương tâm. Đường Loan Nương cũng phân biệt không được thật giả, nàng buông ra Y Y Minh Thần, đem Y Y Dung đưa tới một bên ngươi cùng ấm ương tỷ nói thật, có phải hay không thật sự mang thai. Loại sự tình này không thể lấy tới nói giỡn, ngươi xem ngươi bà, sắp khí ra chảy máu não, ngươi cũng không nghĩ hắn tuổi xuân chết sớm đi. Ấm ương tỷ, ta thật sự mang thai. Y Y Dung không chút nghĩ ngợi phải trả lời, thiết, nàng lao ba tráng té ngã sư tử dường như, mới sẽ không có việc gì. Ấm ương tỷ, nàng lừa gạt ngươi, nàng là cái kẻ lừa đảo, ngươi tin tưởng nàng ngươi liền xong đời. Liễu Huyền Nguyệt mặt ủ mày hê nhắc nhở. Lạc Quân Thiên cùng Y Ghi Hải Minh thần đối xem một cái, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là bên nào cũng cho là mình phải. Đường Loan Nương đầu lớn, nếu các ngươi một cái nói hoài, một cái nói khẳng định không hoài, kia như vậy đi, Y Ghi Hải Dung ngươi muốn cho hắn tin tưởng, liền đành phải đi bệnh viện, hoặc là ngươi không nghĩ đi bệnh viện nói, ta giúp ngươi mua căn que thử thai tới. Ngươi bắt được phòng tự mình nghiệm, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, được không? Ý kiến hay. Liêu Huyền Nguyệt giơ lên ngón tay cái. Y Dì Hải Dung trầm mặc rũ xuống đầu, không biết tưởng cái gì, suy nghĩ đã lâu mới ngẩng đầu lên hảo. Ta đồng ý, đi mua đi, ta nghiệm. Lạc Quân Thiên cảm giác Y Dì Hải Minh thần thân thể rõ ràng lại mềm nũng, hắn để sát vào đến hắn bên thai, trêu đùa nói chúc mừng ngươi khả năng thật sự phải làm ông ngoại. Phiền thoái ngươi không cần lại kích thích ta. Trước mắt ta rất có thể người chơi. Không có việc gì, ta có khi cũng sẽ có cái loại này, thực bình thường. Đường Loan Nương đem đôi mắt bắn về phía còn có tâm tình nói giỡn Lạc Quân Thiên, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói ngươi đi mua. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, trang vô chi hỏi mua cái gì? Nghiệm, dựng, đồng. Đường Loan Nương cắn tự rõ ràng nói ra ba chữ. Lão bà, ta là cái nam ai, loại đồ vật này muốn nữ nhân đi mua mới đúng đi. Tìm cái hầu gái đi mua là được. Lạc Quân Thiên đánh chết cũng sẽ không làm như vậy khiếu sự tình. Sự tình liên quan đến Y Ghi Hải Dung cùng Huyền Nguyện tương lai, vẫn là cẩn thận tốt hơn, ngươi đi mua là nhất bảo hiểm, hoặc là, ngươi không sợ ta vất vả nói, ta đi lấy lòng, cùng lắm thì chính là đau bụng sao. Đường Loan Nương lao thần khắp nơi nhìn hắn, rất có không phải ngươi chết chính là ta mất mạng ý tứ. Lạc Quân Thiên phía trước nói đánh chết cũng sẽ không đi, nhưng lúc này, hắn không đi cũng đến đi. Ai làm nàng bắt cóc một con tin đâu. Hảo, ta đi, ta lập tức liền đi, được rồi đi, ta cô mãi mãi hắn không tình nguyện xoay người, sớm biết rằng liền không tới tiếp tay làm việc xấu. Lạc Quân Thiên biến mất ở cửa thang lầu. Tìm một chỗ trước ngồi ngồi đi. Đường Loan Nương đứng ở lâu lắm, có chút ăn không tiêu. Y Lì Minh Thần, Y Lì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt đều banh mặt không nhúc nhích. Ta nói, các ngươi liền thông cảm ta cái này thai phụ đi, ta chân thực toan. Không nghĩ muốn đứng. Đường Loan Nương vô lực còn nói thêm. Bọn họ lúc này mới có điều phản ứng, Y Li Hải Minh thần chỉ vào Y Li Hải Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt các ngươi hai cái, cùng ta lại đây. Bốn người đi đến vừa rồi phòng khách, ngồi xuống. Y Li Hải Minh thần điệp hai chân, tay chống cái chán, không rên một tiếng. Đọng lại không khí, giống như bị thổi đại khí cầu, cảm giác tùy thời sẽ nổ mạnh. Liễu Huyền Nguyệt hết đường chối cãi, uể oải nằm liệt trên sofa, cũng không biết nên như thế nào mới hảo. Y Li Hải Dung chơi ngón tay, thực ngoan bộ dáng. Đường Loan Nương còn lại là quan sát đến bọn họ ba người phản ứng, bởi vì tùy thời đều có khả năng sẽ kích phát mâu thuẫn. Từ nơi này xuống núi tìm gian dược phòng, mua lại trở về, ít nhất một giờ. Bình tĩnh lại ngồi ước 20 phút, Y Li Hải Minh thần rốt cuộc bắt tay cấp buông xuống, nhìn thẳng vào bọn họ, cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều. Dung Dung, ngươi thật sự thích tiểu tử này sao? Hắn nhìn nữ nhi mặt. Y Li Hải Dung không nói lời nào, gật gật đầu. Hảo. Ba ba đã biết. Y Li Hải Minh thần hơi thở trầm trọng lại nhìn về phía Liêu Huyền Nguyệt, vậy còn ngươi, tiểu tử, thích nữ nhi của ta sao? Không thích. Liêu Huyền Nguyệt lạnh mặt, quả đoạn trả lời. Y Li Hải Minh thần ngực càng thêm buồn, hắn thở dài hảo, thúc thúc đã biết. Y Li Hải Dung khỏe miệng dắt ra một tia cười lạnh, Liêu Huyền Nguyệt ngươi này bất chi giác ngộ ra hỏa, không thích đúng không, ta liền còn phi triển chết ngươi không thể. Nữ nhi, ngươi cũng nghe tới rồi, nhân gia không thích ngươi. Ba ba ngay từ đầu cho rằng các ngươi là nam nữ bằng hữu, cho nhau thích, mới đem hắn bắt được nơi này tới, nhưng trên thực tế đâu, các ngươi chỉ là bằng hữu, liền quan hệ đều không có xác lập liền phát tính quan hệ, hơn nữa vẫn là tiểu hậu loạn tính. Y Li Hải Minh thần nói, phiền muộn cởi bỏ cổ áo áo sơ mi nút thắt hải tử, vẫn là lấy rớt đi. Y Li Hải Dung khiếp sợ ngẩng đầu lên ba ba, ngươi quá tàn nhẫn, đây chính là một cái tiểu sinh mệnh, lúc trước ngươi cũng không yêu mụ mụ nha. Nàng còn không phải sinh hạ ta, nếu là mụ mụ năm đó cũng như vậy nhẫn tâm xóa sạch ta, hiện tại ngươi cũng sẽ không có ta cái này nữ nhi. Đây là hai việc khác nhau, ba ba là vì ngươi hảo, nhân gia không thích ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Không ngọt liền không ngọt, dù sao ta nhất định sẽ làm Liễu Huyền Nguyệt phụ trách. Ý Lìa Dung ngang ngược nói. Ý Lìa Dung, ngươi quá tùy hứng. Ý Lìa Minh thần vẫn là nhịn không được đã phát hỏa. Ta chính là tùy hứng, làm sao vậy? Ngươi nếu là không giúp ta nói, ta còn sẽ càng thêm tùy hứng, nữ nhi cả đời hạnh phúc, nhưng đều ở ba ba trong tay của ngươi. Ngươi nhất định phải đi tìm Liễu Huyền Nguyệt cha mẹ, nói cho bọn họ, ta muốn cùng hắn kết hôn. Y Li Hải Dung nâng đầu, kia bộ dáng chung có một phân đắc ý. Liễu Huyền Nguyệt rất muốn xen mồm, chính là tưởng tượng nói cũng là nói vô ích, hắn liền không có nói. Y Li Hải Dung đây là muốn chỉnh hắn, điểm này hắn trong lòng rõ ràng. Y Li Hải Minh thần chán nản. Một hồi lâu mới xuyến lại đây, ngươi làm lao ba suy nghĩ một chút nữa. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nào. Đường Loan Nương ở nơi đó thẳng lắc đầu, Y Li Hải Dung lần này hành động, nàng cũng không ủng hộ, mặc kệ là thật phát sinh qua quan hệ, hay không thật sự mang thai, nàng làm như vậy, chỉ biết đem Huyền Nguyệt càng đẩy càng xa. Một lát sau, Lạc Quân Thiên tới, trong tay linh một cái màu trắng bao nylon. Hắn ném cho Y Li Hải Dung đi nghiệm đi. Cảm ơn ngươi. Lạc thúc thúc. Y Li Hải Dung đứng lên, cầm que thử thai rời đi phòng khách. Lạc Quân Thiên xả cười tám phần là thật sự có mang, bằng không nàng sao có thể như vậy bình tĩnh. Liêu Huyền Nguyệt trong lòng cũng có chút dao động, hắn như thế nào cũng hồi tưởng không dậy nổi, ngày đó rượu hậu phát sinh sự, hình như là thật sự không có phát sinh quá cái gì à. Lại qua ước hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Y Li Hải Dung cầm que thử thai trở lại phòng khách xem đi. Sự thật liền bại ở trước mắt các ngươi. Nàng kia que thử thai hướng trên bàn một phóng. Từ nàng tự tin 10 phần miệng lưới chung, đại gia đã là có thể đoán được kết quả. Bất quá đại gia như cũ nâng lên ngông, thân mình trước khuynh nhìn về phía kia que thử thai. Hai căn tơ hồng, một cây nhan sắc thực đùng, một khắc căn hơi đạm một ít, này tỏ vẻ xác thật là mang thai, bất quá thời gian ngắn ngủi. Không, không có khả năng a. Liêu Huyền Nguyệt ngã ngồi hồi trên sofa, hỗn độn. Thật hoài, lúc này có thể xác định là Quân Thiên từ từ nói. Y Li Hải Minh thần hữu khí vô lực thẳng thở dài cũng không phải là sao, lúc này chứng cứ vô cùng xác thực. Y Li Hải Dung, ngươi lúc nào hầu phát hiện mang thai? Đường Loan Nương quan tâm hỏi nàng. Ngày hôm qua, Y Li Hải Dung thuận miệng lửa tới. Liêu Huyền Nguyệt cọ một chút đứng lên chờ một chút, cho dù nàng mang thai, kia cũng không thể chứng minh chính là ta nha, nói không chừng nàng cùng nam nhân khác ngủ quá đâu. Y Li Hải Dung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận giống trở về Liễu Huyền Nguyệt, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, ngươi không chịu thừa nhận còn chưa tính, còn chửi bới ta có khác nam nhân, ta cùng ngươi không để yên. Ta không rảnh cùng ngươi vô nghĩa, ta hiện tại phải về nhà. Liễu Huyền Nguyệt sợ hãi, kỳ thật hắn cũng có chút do dự, hay là đêm đó tự mình thẳng làm không nên làm sự. Hắn nhấc chân liền đi ra ngoài. Y Lì Minh Thần đứng lên giữ chặt hắn, tiểu tử, ngươi không thể đi, ngươi đi rồi nữ nhi của ta sẽ điên mất. Hôm nay ở nơi này, các ngươi hảo hảo nói chuyện, ngày mai buổi sáng, chúng ta bàn lại một lần. Lão ba chính là Huy Vũ, Y Lì Dung vui vẻ dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Đại thúc, ngươi đây là xâm phạm ta người, quyền, ta phải đi, ta hiện tại muốn đi, ngươi không quyền lợi đóng lại ta. Liễu Huyền Nguyệt ý đồ tránh ra Y Lì Minh Thần tay. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là xuất phát từ có ý thức vẫn là vô ý thức, ở nữ nhi của ta trên người phát tiết thú tính người luôn là ngươi, ngươi dám nói ngươi một chút trách nhiệm đều không cần phụ sao. Đại thúc, ta đêm đó uống say mềm, ngươi cảm thấy ta còn có sức lực đi phát tiết thú tính sao, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nữ nhi mới là phát tiết thú tính người kia, mà ta là người bị hại, liền tính ta làm ngươi nữ nhi mang thai. Kia cũng là nàng trộm thượng ta sinh ra hậu quả. Liễu Huyền Nguyệt không cấm đem sự thật tưởng tượng thành như vậy. Y Lì Minh Thần xanh cả mặt ít nói nhảm, là ngươi ngốc, ngươi liền ngốc. Hắn đem Liễu Huyền Nguyệt lôi ra phòng khách, đẩy mạnh Y Lì Dung phòng. Y Lì Dung cũng nhân cơ hội lưu nhập tự mình phòng, còn không quên đối Y Lì Minh Thần vứt một cái hôn gió lao ba, ta yêu ngươi. Đóng cửa lại, Y Lì Minh Thần ở bên ngoài thượng khóa. Nay sẽ làm có thể hay không thật quá đáng. Hai người ở bên trong đánh lên tới, làm ra mạng người nói, nhưng làm sao bây giờ. Đường Loan Nương lo lắng nhìn môn. Các ngươi có thể đi trở về, nhà của ta sự, về sau không cần các ngươi tới nhọc lòng. Y Lì Minh Thần lạnh lùng rơi xuống lệnh đuổi khách. Hôm nay hắn mặt đã vứt liền áo trong cũng không còn. Lạc Quân Thiên thực thức thời nói chúng ta đây đi rồi. Hắn lôi kéo Đường Loan Nương liền hướng trên lầu đi. Không phải, Huyền Nguyệt hắn, Đường Loan Nương chỉ vào phòng, muốn nói. Như vậy mạnh mẽ nhốt lại là không đúng. Không có việc gì, Y Lì ra sẽ không lấy Liêu Huyền Nguyệt thế nào, nhiều nhất chính là buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cười Y Lì Dung sao, lao bà, đã khuya, chúng ta liền không cần lo cho nhà của người khác sự. Lạc Quân Thiên trấn an nàng, một đường lập tức đi ra Y Lì ra. Một suốt đêm, Đường Loan Nương đều lăn qua lộn lại không có ngủ hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Quân Thiên hôm nay sáng sớm liền ra cửa, đi thị sát tân khai khách sạn đi. Muốn tới buổi tối mới trở về. Nghĩ đến, cái kia Âu Dương Mặc Thành hẳn là sẽ không theo đi, đi thị sát, căn bản dùng không đến luật sư. Đường Loan Nương vừa tỉnh tới liền gọi điện thoại cấp Liêu Huyền Nguyệt, phát hiện tắt máy, đánh cấp Y Lì Dung cũng không ai tiếp. Có thể hay không xảy ra chuyện gì nha. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đem sự tình nói cho An Tư Diệu, rốt cuộc này không phải tiểu hài tử tự mình là có thể giải quyết tốt sự tình. Mặc kệ kia hai cái tiểu thí hài cuối cùng là cái gì kết quả, việc này đều cần thiết đại nhân tới vì bọn họ xử lý. Đã thông An Tư Diệu điện thoại, Đường Loan Nương đem sự tình cùng hắn vừa nói, hắn thanh âm liền nhảy đánh lên cái gì, Huyền Nguyệt hắn làm lớn nhân gia nữ hài bụng. Nhỏ giọng điểm, không cần gào, Đường Loan Nương bị hắn kêu tâm hoảng sợ, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói, kia nữ hài tử là Y Thị tập đoàn Y Lì Minh Thần nữ hài, Huyền Nguyệt đêm qua bị Y Lì ra khấu lưu ở. Huyền Nguyệt không nghĩ phụ trách, Y Lìa ra đương nhiên sẽ không như vậy buông tha hắn lạc, cho nên ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đi một chuyến Y Lìa ra, tỏ thái độ cũng hảo, bồi thường cũng hảo. An Tư Diệu bị kinh sắc mặt xanh mét chầm đã, ngươi nói ai, Y Lìa Minh Thần. Hắn nữ nhi mới vài tuổi. Thử nghĩ, Y Lìa Minh Thần cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, kia hắn nữ nhi, căng chết cũng sẽ không quá 15 tuổi đi, trong khoảnh khắc. Đầu của hắn vô cùng đau. 18 tuổi, Ly An sinh nhật còn có 2 tháng liền thành niên, đừng kinh ngạc, Y Lì Minh Thần 17 tuổi sinh hắn nữ nhi. Đường Loan Nương biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chạy nhanh giải thích cho hắn nghe. 18 tuổi, con hảo. An Tư Diệu nối lỏng khí, tên tiểu tử thúi này, tự mình mới vài tuổi, liền làm ra chuyện lớn như vậy tới. Hắn từ khách sạn trên giường xuống dưới, tròng lên quần dài. Tư Diệu, ngươi nhưng đến khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu, Huyền Nguyệt hắn cũng không phải cố ý, phàm là đều phải hảo hảo thương lượng mới có thể giải quyết. An Tư Diệu mặc tốt quần áo ra cửa, cái này ta biết, cũng chỉ có thể tới cửa xin lỗi, làm chúng ta Huyền Nguyệt phụ trách. Ai, phỏng chừng hắn sẽ không nguyện ý, các ngươi nhìn làm đi. Treo điện thoại, Đường Loan Nương vì Liễu Huyền Nguyệt lúc sau nhân sinh cầu nguyện, chỉ mong hắn cũng có thể tiếp thu Y Lìa Dung. Đường Loan Nương nhàn nhã lại thả lỏng cùng nhi tử chơi cả ngày, tiểu gia hỏa thực vui vẻ. Buổi chiều cùng nhau ngủ trưa. Trạng vạng, Bùi Lạc Vân phàm đi một chuyến bờ biển, hắn muốn nhìn mặt trời lặn. Buổi tối qua 12 điểm, Lạc Quân Thiên còn không có trở về, đêm qua nói tốt, 7 điểm tả hữu liền đến ra. Đường Loan Nương không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, hắn đi ra ngoài công tác, lại không phải đi ăn chơi đàng điếm, nàng không nghĩ đánh hắn điện thoại. Nghĩ thầm có thể là bị sự tình gì cấp chậm trễ. Mông lung lại ngủ rồi, một giấc ngủ dậy, thiên đều sáng rồi. Trên giường, vẫn là trống không. Vừa thấy thời gian, buổi sáng 8 điểm 40 phân. Không trở lại như thế nào điện thoại cũng không đánh một cái đâu, nàng có chút nóng nảy lấy ra di động đánh qua đi. Uy, ai a, đối diện là vừa rồi tỉnh ngủ thanh âm. Lạc Quân Thiên tiên sinh, ngươi nói ta là ai đâu? Đường Loan Nương kiềm chế trụ phát hỏa cảm xúc, cố ý dùng ngọt ngào thanh âm nói. Đối diện người làm như chần chờ một chút, mới giật mình dọa kêu ra tới lão bà. Lão bà có như vậy đáng sợ sao? Sẽ ăn thịt người sao? Ngươi làm gì kêu thành như vậy? Không phải là làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Đường Loan Nương cảm thấy có điểm khả nghi. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ngày hôm qua cùng mấy cái cao tầng uống nhiều quá, thời gian quá muộn, đuổi không trở lại, liền ở khách sạn nghỉ ngơi. Ngươi còn sợ ta ở bên ngoài an vụng sao? Lạc Quân Thiên nói giỡn dường như trêu chọc. Ta không sợ, bởi vì sợ cũng vô dụng, ta cũng không hỏi ngươi vì cái gì tối hôm qua thượng không gọi điện thoại tới nói cho ta một tiếng, cứ như vậy đi, ngươi mệt liền ngủ tiếp một hồi đi, ta treo. Đường Loan Nương không chút nghĩ ngợi buông điện thoại, mới cảm thấy tự mình có chút quá cảm xúc hóa. Nàng không phải nhỏ mọn như vậy người, chẳng lẽ là mang thai nguyên nhân sao? Điều vừa lúc tâm tình. Nàng mới rời giường. 10 giờ, Lạc Quân Thiên chạy về ra. Thiếu phu nhân đâu? Ở trên lầu uy tiểu thiếu gia uống nước nước trái cây. Hắn đuổi tới trên lầu, nhìn đến Đường Loan Nương từ trẻ con phòng ra tới. Hắn cười nịnh nọt qua đi lao bà, ta đã trở về. Úc, đã về rồi. Đường Loan Nương nhàn nhạt tướng một câu. Lo chính mình đi vào phòng, đổ một chén nước, ngồi xuống uống. Tối hôm qua không trở về ngươi sinh khí. Lạc Quân Thiên từ buổi sáng kia thông điện thoại, là có thể cảm thụ ra nàng không mau tới. Đường Loan Nương nghe xong hắn nói, không cấm bật cười. Lạc Quân Thiên, ta là như vậy tục khí nữ nhân sao, vẫn là ngươi cho rằng, ta cả đêm đều không rời đi ngươi à. Lời nói mang theo mùi thuốc súng, còn nói không tức giận, Lạc Quân Thiên lấy lòng cười nói không sinh khí liền hảo. Chủ yếu là uống say, bằng không nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho ngươi. Ta đã biết, thật sự không có trách ngươi ý tứ. Không cần một hồi ra liền dài dòng cái không để yên được chứ, thực phiền Đường Loan Nương xoa huyệt thái dương. Lạc Quân Thiên âm thầm hộp máu, nữ nhân nháo khởi tính tình tới, có khi chính là như vậy không nói lý. Hắn nói sang chuyện khác, hôm nay buổi tối có cái yến hội, ngươi bồi ta cùng đi đi. Ta không nghĩ đi xã giao người khác, ngươi tự mình đi thôi. Cái này đảo không phải Đường Loan Nương cố ý, mà là nàng thật sự không thích yến hội loại địa phương này, nàng thà rằng ở thư phòng đọc sách. Bất quá Lạc Quân Thiên cho rằng nàng còn ở sinh khí, tiếp tục hống nàng ngươi không đi nói, ta liền không có bạn nữ. Có quy định nói tham gia yến hội, nhất định phải có bạn nữ sao, đều nói ta không nghĩ đi. Đường Loan Nương cự tuyệt thực dứt khoát. Ấn dĩ vãng tính tình, Lạc Quân Thiên khẳng định nếu là tức giận, bất quá lần này hắn trắng đêm không về trước đây, sai ở chỗ hắn hảo đi, không đi liền không đi, ta tự mình đi hảo, ta đi trước tắm rửa một cái. Hắn đứng lên, cởi tây trang. Ném ở trên sofa, đi vào phòng 8. Đường Loan Nương tiếp tục uống nước, nàng thừa nhận tự mình gần đây cảm xúc phập phồng là lớn điểm, có khi lo âu tới không thể hiểu được, nàng không phải ý định nghĩ vậy sao đối Lạc Quân Thiên, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không có gì sai à, nàng đây là làm sao vậy? Đứng dậy, nàng qua đi cầm lấy Lạc Quân Thiên tây trang, đi vào phòng thay quần áo, tính toán cho hắn lấy bộ sạch sẽ quần áo đổi, tùy tay đem tây trang ném vào rửa sạch lam. Ném xong rồi xoay người, khỏe mắt dư quang ngắm đến một mặt cùng tây trang hoàn toàn không phải cùng sắc điệu đỏ tươi. Nàng theo bản năng quay lại đi, chỉ thấy kia màu đỏ là từ hắn túi áo tây trang rớt ra tới. Thứ gì a? Xoay người lại xem, chỉ là tạo hình, khiến cho nàng trong lòng trước lộn bột một chút, không thể nào. Nàng rôi tay cầm lấy tới, nhìn thoáng qua, tức khắc nổi trận lôi đình, thế nhưng thật là một con tránh, dựng bộ. Bước nhanh đi ra phòng thay quần áo, đá văng ra phòng tắm môn, một phen kéo ra phòng tắm vòi sen,

váy đen nữ nhân, hoàn đôi tay, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, kia sáng ngời mắt cùng nhuận hồng lăng ngôi, không phải hắn lao bà còn ai vào đây. Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên đem môi mỏng hướng trong miệng nhấp đi, đại khí không dám xuyễn. Nàng là ai a? Còn làm không rõ trạng huống thích tiểu thư tràn ngập địch ý nhìn trước mắt này mang mặt nạ nữ nhân, tự cho là thông minh nói là thiếu. Nguyên lai ngươi hôm nay buổi tối sớm đã có mục tiêu lạc, cùng nữ nhân này ở chỗ này hẹn hò, còn nói cái gì phải về nhà bồi lão bà, tất cả đều là lấy cớ. Đường Loan Nương cho rằng nàng biết nàng là ai, bởi vì Lạc Quân Thiên rõ ràng có nói cùng lão bà ở thư từ qua lại tức, nữ nhân này chỉ số thông minh nàng thật là phục. Suy nghĩ vừa chuyển, Đường Loan Nương thân thiết hai ngồi vào Lạc Quân Thiên bên người, vuốt ve hắn thượng khuôn mặt tuấn tú, hờn dỗi là thiếu. Ngươi đêm nay rốt cuộc là muốn ta vẫn là muốn thích tiểu thư. Ta không chơi bạc tờ, ngươi liền cấp cái lời nói đi thoán. Lạc Quân Thiên rồi dám mày, vẻ mặt đau khổ, trang thâm trầm. Lão bà đây là đổi biện pháp sửa chữa hắn, nàng kịch bản, hắn hiểu. Thích tiểu thư sắc mặt khó coi ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Trước công chúng, ngươi cũng không biết xấu hổ nói như vậy miệng. Thích tiểu thư đều dám lớn mật chọn đầu. Ta nói như vậy lại có cái gì vấn đề đâu, nói ta không biết xấu hổ, vậy ngươi tự mình đâu, không cần chó chê mèo lắm lông sao, chúng ta cũng thế Đường Loan Nương treo lên Lạc Quân Thiên cổ, đem mặt dựa đi lên. Lạc thiếu, ngươi mau đẩy ra nàng thích tiểu thư ghen ghét đỏ mắt, Lạc Quân Thiên là nàng đêm nay chú ý nửa ngày con ngồi, nàng sẽ không dễ dàng nhường cho khắc hóa. Hiện tại cấp Lạc Quân Thiên 100 lá gan, cũng không dám đem trên người nữ nhân này đẩy ra. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Đường Loan Nương đem môi tiến đến Lạc Quân Thiên trên môi, thoải mái hào phóng hôn một cái người nam nhân này đêm nay là của ta. Thích tiểu thư thấy Lạc Quân Thiên hoàn toàn nhậm nữ nhân này đùa nghịch, liền biết đêm nay thượng tự mình là câu không đến hắn, không cam lòng căm tức nhìn Đường Loan Nương, nàng chửi ầm lên ngươi cái này tiện hóa, ngươi đừng đắc ý, ta đây liền cứ gọi điện thoại nói cho Lạc Thái Thái, vậy ngươi ăn không hết gói đem đi. Ha ha, Đường Loan Nương cười to, ngươi biết Lạc Thái Thái dãy số sao, muốn hay không cùng Lạc Thiếu muốn một chút, mặt khác, ta rất tò mò ngươi sẽ nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ta ngươi lão công không thành công, phản bị nữ nhân khác cấp nhanh chân đến trước, ngươi sẽ nói như vậy sao? Ngươi, thích tiểu thư khí tiếp không thượng lời nói. Ta làm sao vậy, ta nói không đúng sao, đồng dạng đều là câu dẫn đàn ông có vợ, đồng dạng đều là hạ tiện hóa, ai so với ai khác cao quý. Gà rừng tưởng giả mạo Phượng Hoàng, nhưng nhắm mắt lại nghe là có thể nghe ra khi tới, ai, nhà ngươi đâu Lạc Thiếu là đi không được, bất quá nếu ngươi muốn Lạc Thái Thái điện thoại, ta đảo vui nói cho ngươi, muốn biết sao. Thích tiểu thư trừng mắt Đường Loan Nương, nàng cũng không tin nàng thật sự không sợ người ra chính quy tìm tới môn, tưởng hụ trụ nàng, nàng cũng không phải ăn chay đồ đê tiện, ngươi có bản lĩnh cấp, ta liền có bản lĩnh đánh. Hảo, ta đây cho ngươi, Đường Loan Nương cười lạnh. Từ Lạc Quân Thiên trong tay đảo quá tự mình di động. Có người tưởng tự tìm tử lộ, nàng chẳng lẽ còn không cho nàng chết sao? Lạc Quân Thiên thấy không sai biệt lắm nên xong việc chạy lấy người, nắm lấy Đường Loan Nương tay, đệ thấp âm lượng nói lão bà, chúng ta về nhà lại nói, được chứ? Hắn nhưng không nghĩ ở trước công chúng hạ bị tự mình lão bà gian dạy, kia hắn sẽ thật mất mặt. Thích tiểu thư nhĩ tiêm, nghe được Lạc Quân Thiên kêu nữ nhân này lão bà, cả người lập tức liền ngây dại Lạc Thiếu. Nàng, nàng là lao bà ngươi. Lạc Quân Thiên không có để ý tới nàng vấn đề, kề tại đường Đoan Ương bên thai cho ta điểm mặt mũi, chúng ta về trước ra, đến lúc đó ta nhậm ngươi xử trí. Đường Đoan Ương kéo ra khoảng cách, ai là lao bà của ngươi à, Lạc Thiếu, cơm có thể ăn nhiều, nữ nhân có thể loạn chơi, lời nói cũng không thể nói bậy. Hắn cũng biết sĩ diện, vừa rồi ở nữ nhân đôi thành thạo khi, như thế nào không nghĩ nàng mặt mũi đâu. Hôm nay nếu không phải cải trang vi hành, thật đúng là nhìn không tới này đồ sộ trường hợp, nữ nhân này liền cùng tang thi dường như, che giả mang mọc, không dứt. Thích tiểu thư xem cũng hồ đồ Lạc Thiếu, nàng đến tuột cùng có phải hay không lão bà ngươi. Thích tiểu thư ngươi hẳn là biết hắn lão bà hôm nay không có tới, nam nhân sao, đều như vậy tiện, ăn trong chén còn muốn xem trong nồi, nhìn đến mỹ nữ liền gọi bậy lão bà, nếu ta là Lạc Thiếu lão bà, nhìn đến tự mình lão công như vậy chơi. Ta sẽ khí nửa đêm rời giường hộp máu, lão bà mang thai ở nhà, cái gì cũng làm không được, liền mong chờ trượng phu có thể nhiều chịu thời gian bồi nàng. Hắn khẽ ngược, bên ngoài phong lưu khoái hoạt đường Đoan Ương chào phúng cười, nhìn về phía Lạc Quân. Thiên nếu là ta, ban ngày độc bất tử hắn, buổi tối cũng muốn dùng dây thừng lặng lẽ lặc chết hắn. Lạc Quân thiên cái kia thác nước hãn. Không cần như vậy tàn nhẫn đi, hắn đêm nay nào có phong lưu khoái hoạt, hoan uổng à. Hắn so đậu Nga còn đoán. Thân ái, người ở đây quá nhiều, chúng ta đi ra bên ngoài được chứ, ta đưa ngươi về nhà. Hắn đỡ nàng đứng lên. Đường Đoan Ương cười âm dương quái khí đưa ta về nhà. Không sợ lão bà ngươi biết sao, ngươi không phải nói tốt 10 điểm trở về sao, tưởng hảo hôm nay buổi tối trắng đêm không về lý do thoái thác sao, lão bà ngươi rất giống phi thường hảo lừa bộ dáng. Nga, ngươi tạm tha ta đi. Lạc Quân Thiên biết nàng ở châm chọc hắn. Như thế nào có thể dễ dàng tha ngươi đâu, đêm nay thượng, chúng ta chính là muốn cóng lao bà ngươi đại chiến 800 hồi hợp, ngươi chuẩn bị tốt sáo sáo sao, chỉ bị một trường nhưng không đủ, hơn nữa ta không thích màu đỏ, ta thích màu đen. Đường Đoan Ương ôm lấy hắn eo, giống miêu giống nhau lười biếng. Lạc Quân Thiên hô hơi thở, hoành bế lên nàng hướng ra phía ngoài đi. Đối phó nhau cái không để yên nữ nhân, cũng chỉ có cái này trung cực biện pháp. Yến hội đại sảnh một trận động. Có người còn cầm di động chụp được hình ảnh này, phát đến tự mình với bố, hẹ chặt mặt trên. Lạc Thiếu cóng lao bà lớn mật an vụng tin tức, thực mau liền lan truyền nhanh chóng. Ngoài cửa, Lạc Thiếu, thỉnh ngươi tự trọng, phóng ta xuống dưới. Đường Đoan Ương dãy rủa, chụp phủi Lạc Quân Thiên ngực. Lạc Quân Thiên thật cẩn thận đem nàng buông xuống. Tiểu thư mỹ lệ, đêm nay không phải muốn cùng ta đại chiến 800 hồi hợp sao, chờ hạ dù sao là muốn cởi hết quần áo chân thành tương đối. Hiện tại ôm một chút lại tính cái gì? Ngươi như vậy gấp gáp, muốn hay không ở chỗ này liền cùng ngươi ngủ à? Ta xem Lạc Thiếu ngươi phàm là mẫu, ngươi đều tưởng động dục, kia thích tiểu thư bất quá là sờ sờ ngươi ngực, ngươi hô hấp liền biến thô, định lực quá kém đi. Nàng không có rơi rớt này một cái nho nhỏ chi tiết. Nam nhân bình thường sinh lý phản ứng, này không phải tội lỗi, ta kỳ thật dây tiếp theo tưởng đem nàng cấp đẩy ra. Lạc Quân Thiên giải thích. Đúng vậy, không tội lỗi. Bình thường sinh lý phản ứng, bình thường lên giường, nhân tính bản năng sao, thượng đế đều không thể nói ngươi có sai, cái gì thượng một giây, giây tiếp theo muốn đẩy ra, thật không ý tưởng nói, nàng dựa lại đây khi nên quyết đoán đẩy ra, giải thích tương đương che giấu. Lạc Thiếu gia, ngươi quá làm ta hết muốn ăn, đêm nay thượng, ta không tính toán cùng ngươi lên giường, lại, thấy, Đường Đoan Ương về phía sau thối lui vài bước. Lạc Quân Thiên vô cùng phiền muộn thở dài ra một hơi nói thực ra đi, ta đêm nay không phạm sai lầm, ngược lại là ngươi, như thế nào sẽ giả thành như vậy xuất hiện ở chỗ này? Không phải là tới giám thị ta đi. Đường Đoan Ương đang ở nổi nóng, không nghĩ giải thích như vậy nhiều đúng thì thế nào? Đường Đoan Ương, ngươi, Lạc Quân Thiên không nghĩ đối nàng phát giận, chính là nàng hành vi, thật sự làm hắn trong lòng tương đương bực bội. Ngươi đối ta ngay cả ít nhất tín nhiệm đều không có sao. Làm ngươi đi theo ngươi không cùng, một hai phải giống ăn trộm dường như mang này phá mặt nạ trà trộn vào tới giám thị ta, ngươi có phải hay không có bệnh, bắt được ta xuất quỹ sẽ làm ngươi đặc biệt cảm giác thành tựu sao, ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Đường Đoan Ương dương miệng, hút khí nhiều, bật hơi thiếu. Trong lòng cùng chướng mở ra giống nhau khó chịu có bệnh, ta là có bệnh, sửa mình ta liền đem tự mình quan tiến bệnh viện tâm thần đi, được rồi đi. Nàng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, xoay người, liền hướng một cái khác phương hướng đi. Cả một đêm đều ở thần kinh thác loạn nàng, cảm giác rất mệt, cũng thực không thoải mái. Ấm ương, lão bà, Lạc Quân Thiên ý thức được tự mình nói xúc phạm tới nàng, vội đuổi theo đi lên. Nhắm mắt lại, tự phế phủ trung hô hô chọc khí, Đường Loan Ương tháo xuống mặt nạ ném vào một bên thùng rác, ấn xuống thang máy. Lạc Quân Thiên đứng ở nàng bên cạnh, chạm chạm tay nàng cùng nhau về nhà đi. Tùy tiện ngươi. Đường Loan Ương cảm xúc đê mê, ngón tay lạnh lẽo. Hoảng hốt gian nàng tưởng, có lẽ tự mình không nên đối người nam nhân này yêu cầu quá cao, quá mức với để ý, vất vả vẫn là tự mình, kỳ thật hắn có thể uyển cự cũng đã thực không tồi, sao có thể yêu cầu hắn hoàn toàn thanh tâm quả dục đâu. Cuối cùng, ngược lại là nàng biến không thể nói lý, lại xấu xí, giống cái hoán phụ, mỗi ngày tố chất thần kinh liền tự mình đều phỉ nhổ tự mình, nếu biến thành như vậy Đường Loan Ương, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cửa thang máy khai. Đường Loan Ương trầm mặc đi ra khách sạn, Lạc Quân Thiên một tấc cũng không rời bồi ở bên người nàng. Ngoài cửa, nhìn đến Lạc Ninh Hương xe, nàng mới nhớ tới, còn không có tìm được Lạc Ninh Hương đâu. Không xong, Đường Loan Ương sốt ruột xoay người, lại hướng khách sạn nội đi. Lạc Quân Thiên khó hiểu kêu không trở về nhà sao, lão bà ngươi đi đâu? Tìm ngươi muội muội. Đường Loan Ương ném qua đi một câu, người thông qua xoay tròn đại môn, lại đi vào khách sạn. Nàng cũng tới. Lạc Quân Thiên đuổi theo đi hỏi. Là, nàng cũng tới, chúng ta cộng sự lại đây giám thị ngươi. Được rồi đi. Đường Loan Ương không rảnh nói tỉ mỉ nhiều như vậy, gọi điện thoại cấp Lạc Ninh Hương, vẫn là không ai tiếp nghe. Nàng nôn nóng đi tới đi lui không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Lạc Quân Thiên lúc này mới ý thức được, các nàng không chỉ là tới giám thị hắn đơn giản như vậy hai người các ngươi, rốt cuộc là tới làm gì. Đường Loan Ương hiện một lòng đều nhào vào Lạc Ninh Hương an nguy mặt trên. Đúng rồi, Âu Dương Mặc Thành, Lạc Quân Thiên ngươi chạy nhanh đánh hắn điện thoại xem. Ninh Hương cùng hắn có quan hệ gì? Ninh Hương nói Âu Dương Mặc Thành cũng tới yến hội, sợ ngươi chung hắn chiều, liền lôi kéo ta tới bảo hộ ngươi. Nàng phía trước nói muốn Âu Dương Mặc Thành, xem hắn có phải hay không thật sự không gần nữ sắc, ngươi mau đánh nữa. Đường Loan Ương thúc rủ. Lạc Quân Thiên trong giây lát nhớ tới kia phục vụ sinh cấp Âu Dương Mặc Thành đưa tờ giấy, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc hồ nháo, thật là hồ nháo, Lạc Ninh Hương không hiểu chuyện, Đường Loan Ương ngươi cũng đi theo nàng điên, các ngươi thật là. Tưởng tượng đến muội muội bị kia biến thái nhúng chàm, hắn liền không bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại cấp Âu Dương Mặc Thành. Điện thoại thông, đối phương thực mau liền tiếp lên. Quân Thiên, tưởng ta sao? Tưởng ngươi cái người chết đầu. Lạc Quân Thiên ở trong lòng mắng hắn. Một bên lưu ý đối diện thanh âm, thực an tĩnh, không giống như là ở yến hội đại sảnh, chẳng lẽ là ở phòng. Gia hỏa này đem hắn muội muội mang đi trong phòng. Đánh lại đây lại không nói lời nào, thân ái, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn nghe ta thanh âm, vẫn là muốn cho ta nghe ngươi tiếng hít thở? Muốn hay không gặp mặt? Âu Dương Mặc Thành càng nói càng làm càn. Ngươi ở nơi nào? Lạc Quân Thiên ổn định tâm thần, nhàn nhạt hỏi. Ngươi thật sự muốn lại đây sao? Âu Dương Mặc Thành trong thanh âm lộ ra một tia hưng phấn. Vì muội muội an toàn, Lạc Quân Thiên cũng quản không được như vậy nhiều. Đúng vậy. Có một số việc tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Đúng rồi, vừa rồi kia ước ngươi đi hẹn hò mỹ nữ, hiện tại có cùng ngươi ở bên nhau sao? Điện thoại kia đầu thoáng trầm mặc thân ái, nếu ta nói là, ngươi liền không tới sao? Đáng chết, hắn thật sự đem Linh Hương mang đi khách sạn phòng sao? Lạc Quân Thiên tâm để ở giữa không trung đây là đương nhiên, ngươi đều có nữ nhân bồi, ta còn lại đây làm cái gì đâu. Ha ha, so sánh với nàng, ngươi làm ta càng thêm tưởng niệm, ngươi đến đây đi, ngươi đã đến rồi ta liền đem kia nữ nhân bắn cho đi. Ta thích sạch sẽ, nếu ngươi động quá kia nữ nhân, ta sẽ cảm thấy thực dơ, minh bạch ta ý tứ sao. Lạc Quân Thiên cố ý ái muội nói, minh bạch, hoàn toàn minh bạch, ta thân thể lực lượng sẽ không phóng thích đến nơi khác. Chờ ta ở 1109 hào phòng. Âu Dương Mặc Thành thanh âm tràn ngập chờ mong. Ta lập tức tới. Lạc Quân Thiên treo điện thoại, đối Đường Loan Ương nói Ninh Hương tám phần ở hắn nơi đó, chúng ta hiện tại liền đi lên, ta đi đem nàng cấp mang ra tới, ngươi ở bên ngoài chờ. Đường Loan Ương gật đầu hảo, ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì, Lạc Quân Thiên cũng không tin hắn đánh không lại hắn Âu Dương Mặc Thành. 1109 hào phòng gian ngoại, Lạc Quân Thiên ấn chuông cửa. Đường Loan Ương tránh ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, đợi lát nữa Lạc Ninh Hương vừa ra tới, nàng liền tiến lên đi tiếp ứng. Cửa mở, Âu Dương Mặc Thành ăn mặc màu xám bạc áo ngủ, sửa ngực, tóc ướt rầm rề, rất là tuấn mỹ gợi cảm. Vào đi. Kia nữ nhân đâu? đi rồi sao? Lạc Quân Thiên đi vào đi, Lục Mâu như ít quang quét ngắm phòng mỗi cái góc, lập tức đi hướng giường lớn bên kia. Mặt trên không có một bóng người. Đồng nhiên, một trận kỳ lạ mùi hương ở mũi gian phiêu tán mở ra, càng ngày càng nồng đậm. Lạc Quân Thiên cảnh giác xoay người, hai chân mềm nhũn, cả người hư thoát mềm mại ngã xuống, đại não thực thanh tỉnh, thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế. Tiểu Tâm, Âu Dương Mặc Thành qua đi ôm lấy hắn eo, đào hoa trong mắt tràn đầy ái muội. Hắn lần đầu tiên đối nam nhân động tâm, kia tim đập ra tốc, nghĩ đến có được cảm giác, giống tình yêu cuồng nhiệt mỹ diệu. Ngươi ở trong phòng điểm cái gì, đem ngươi tay cầm khai Lạc Quân Thiên tức giận đẩy hắn, tưởng dùng sức, nhưng cả người liền cùng bất thời giờ khí lực, liên thủ đều nâng không đứng dậy. Đáng chết, lại chứ này biến thái nói, một lòng nghĩ muội muội, xem nhẹ mặt khác chi tiết. Buông ra ngươi nói, ngươi sẽ té ngã, thân ái, ta như thế nào bỏ được làm ngươi té ngã đâu. Âu Dương Mặc Thành đem môi tiến đến Lạc Quân Thiên gương mặt biên, hôn một chút. Âu Dương Mặc Thành, ta muốn làm thịt ngươi. Lạc Quân Thiên cảm nhận được hắn môi nhiệt độ, lớn như vậy, lần đầu tiên bị nam nhân thân, ác hẳn đến cực điểm. Cùng ta tưởng tượng giống nhau, Lạc Quân Thiên, ngươi da thịt có tưởng vi hương khí, ta thật không phải đồng tính luyến ái, nhưng là ta yêu ngươi, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Đi tìm chết đi, ta là cái nam nhân, ngươi không trường đôi mắt nhìn không ra tới sao, mẹ ngươi chính là cái ghê tầm gay, đối ta sang bậy, ngươi nhất định phải chết. Lạc Quân Thiên thật đúng là sợ này biến thái lại ở chỗ này, cùng hắn làm loại chuyện này. Âu Dương Mặc Thành sờ hướng hắn ngông, nhẹ giọng nói ta tưởng tượng ngươi. Âu Dương Mặc Thành, ngươi không sợ chết nói, có thể thử xem, Lạc Quân Thiên biểu tình vô cùng khủng bố. Âu Dương Mặc Thành đem Lạc Quân Thiên đẩy đến trên giường lớn có cái gì không dám, ta cũng là lần đầu tiên, nói không chừng, ngươi cũng sẽ yêu cùng ta ở bên nhau cảm giác. Hắn đi qua đi, nghiêng người nằm ở Lạc Quân Thiên bên người nữ nhân thật là càng ngày càng nhạt nhẽo. Ngươi đừng sang bậy, Lạc Quân Thiên phát thanh trên mặt, là tuyệt đỉnh tiêu sát. Ta sẽ từ từ tới, phóng nhẹ nhàng, Âu Dương Mặc Thành cởi bỏ Lạc Quân Thiên cổ áo, nút thắt một viên đi xuống cởi ra. Lạc Quân Thiên dùng sức toàn lực cũng chỉ đem tay nâng lên một chút, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Âu Dương Mặc Thành, ta cảm thấy ngươi cùng ta ngủ lúc sau, khẳng định sẽ hối hận, nữ nhân thân thể mới mềm mại thơm ngọt, nam nhân không hề mỹ cảm. Kia muốn cởi hết nhìn xem mới có thể biết. Thoát mẹ ngươi, chờ hắn năng động, hắn nhất định đem hắn băm thành thịt nát. Đường Đoan Lương ở bên ngoài đợi nửa ngày cũng không thấy Lạc Ninh Hương cùng Lạc Quân Thiên ra tới, không khỏi có chút nóng nảy. Nàng muốn hay không gõ cửa đâu. Nhưng nếu Ninh Hương bị bắt cóc, Lạc Quân Thiên bởi vì muội muội cũng không thể không đầu hàng kia làm sao bây giờ, nàng một cái thai phụ vọt vào đi có cái dám dùng, tiêu bảo an nàng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến Lạc gia danh dự. Làm sao bây giờ hảo đâu, nàng cắn ngón tay, mãn đầu góc nghĩ biện pháp. Đúng rồi, An Tư Diệu, hắn không phải cũng ở sao, làm hắn đi lên hỗ trợ đi gõ cửa, gần nhất Âu Dương Mặc Thành không quen biết hắn. Thứ hai hắn là nam nhân, tổng so nàng một nữ nhân có sức lực đi. Việc này không nên chậm trễ nghi, nàng lập tức gọi điện thoại cấp An Tư Diệu. Điện thoại một hồi, nàng đổ ập xuống nói ngươi người còn ở khách sạn sao? Ở A. Đang muốn đi trở về. Mau tới 11 lâu, đừng hỏi vì cái gì, chạy nhanh tới. An Tư Diệu vốn muốn hỏi nàng như thế nào còn ở khách sạn, hắn rõ ràng nhìn đến là Quân Thiên ôm nàng đi rồi, bất quá nàng nói như vậy cấp. Hắn cũng không hỏi nhiều, nói thẳng một chữ hảo. Không ra 3 phút, An Tư Diệu liền đuổi tới trên lầu. Ấm ương, phát sinh chuyện gì? Đường Loan Ương chảo quá An Tư Diệu cánh tay mau đi ấn 1109 phòng. Ninh Hương cùng Quân Thiên tất cả đều Âu Dương Mặc Thành cấp vây ở bên trong. Ninh Hương. Không có khả năng A, nàng ở dưới lầu toilet. Cái gì? Đường Loan Ương ngây ngẩn cả người không xong. Âu Dương Mặc Thành cố ý thiết bẫy dập dẫn Quân Thiên đi vào. Vì cái gì muốn dẫn Lạc Quân Thiên đi vào? Bọn họ có thủ án sao? Không phải Đường Loan Ương một bộ mau khóc bộ dáng, An Tư Diệu hắn là nghĩ như thế nào giống cũng tưởng tượng không đến. Không thủ, vì cái gì muốn thiết bấy dập? Đường Loan Ương liếm liếm môi dù sao, chính là một cái thực biến thái sự tình, ngươi giúp ta cứu Quân Thiên xuất hiện đi. Thực biến thái sự tình. An Tư Diệu đầu óc xoay chuyển, nghĩ tới một loại khả năng tính. Hắn buồn cười cười không nên gấp gáp, ta đi đem Lạc Quân Thiên cứu ra. Ngươi cười cái gì cười, ta lão công bị nam nhân cấp Đường Loan Ương kịp thời sắp xếp gọn gàng ngươi cũng không cần như vậy vui vẻ đi, có điểm đồng tình tâm hảo không tốt. À, ta là đồng tình hắn. An Tư Diệu cười trộm đi đến 1109 hào phòng gian cửa, ấn một chút chuông cửa. Mông đau không đau. Hào môn đồng dưỡng tức, mông đau không đau. Len ken, len ken. Âu Dương Mặc Thành đang định đi thân lạc quân thiên ngôi, nghe được chuông cửa thanh, ngẩng đầu lên, nghĩ thẩm sẽ là ai tới. Lạc quân thiên bị hắn hành động kinh ra một thân mồ hôi, cửa này linh vang quá kịp thời, thiếu chút nữa hắn liền phải bị một người nam nhân cấp lưới hôn. Đây là hắn năm nay, gặp được quá, nhất kinh tủng sự tình. Ái tàn ngạc. Mau đi mở cửa đi, nói không chừng là ngươi bạn gái tới bắt gian lạc quân thiên hù dọa hắn, bởi vì hắn cảm giác gia hỏa này vẫn là rất để ý hắn bạn gái. Cũng có khả năng là lão bà ngươi tới bắt gian, nàng nếu là nhìn đến chúng ta như vậy, nói không chừng sẽ thành toàn chúng ta. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười phi. Ngươi thật không hiểu biết lão bà của ta, nàng nhìn như thiện lương, kỳ thật là cái bạo tính tình. Nàng sẽ cầm đao đem ngươi cấp thọc chết. Lạc quân thiên phi thường thân thiện nhắc nhở. Bằng không chúng ta đừng động bên ngoài là ai, chúng ta tiếp tục chuyện của chúng ta đi. Âu Dương Mặc Thành dựa xuống dưới, đi thân lạc quân thiên ngôi. Kia hình ảnh, thế nhưng có một tia quỷ dị mỹ cảm phất. Lạc quân thiên ra sức đem đầu cấp vặn khai, ngươi vẫn là đi trước nhìn xem là ai đi. Âu Dương Mặc Thành dựa xuống dưới, ngăn chặn thân thể hắn, nam nhân cùng nam nhân cái kia bộ vị chạm vào ở bên nhau. Hắn game mobile sờ đi xuống. Lạc quân thiên hít thở không thông muốn giết người. Âu Dương Mặc Thành, ngươi cho ta dừng tay. Ta đình không được tay, tốt như vậy không khí liền như vậy dừng tay quá tiếc nuối. Ta ít nhất phải được đến một ít mới có thể. Âu Dương Mặc Thành môi rừng ở trên cổ hắn, ngực, thối nát lại suy suốt hơi thở, như hoa anh túc hương khí tràn ngập. Hai cái tuấn mỹ nam nhân, cho người ta thị giác đánh sâu vào vô cùng cứng hãn. Đáng chết, ngươi này biến thái. Đem ngươi kia ghê tởm miệng từ ta trên người lấy ra. Thuần đàn ông Lạc quân thiên, nào đã chịu quá loại này lăng nhục, quả thực so chết còn thống khổ. An Tư Diệu ấn rất nhiều lần chuông cửa, cũng không thấy bên trong người tới khai. Đường Loan Nương cấp cái chán đều đổ mồ hôi, thế nào a? Nếu không phá cửa đi. Ta có biện pháp. An Tư Diệu nâng lên tay tới, lại là rung chuông, lại là dùng sức gõ cửa, một bên còn hô cháy, cháy, bên trong người nhanh lên giữ cửa khai khai. Lạc quân thiên nhĩ tiêm nghe được bên ngoài tiếng la cháy, ngươi còn không mau lên, bên ngoài người ta nói cháy, ngươi không có nghe được sao. Âu Dương Mặc Thành thật sự là bị xảo chịu không nổi, đứng dậy, đi tới cửa, từ mắt mèo trung trông ra, là hắn. Hắn đem cửa mở ra nơi nào cháy. Lạc quân thiên ở bên trong sao. An Tư Diệu hướng nhìn xung quanh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ở thì thế nào? Âu Dương Mặc Thành lười nhác dựa vào trên cửa, hỏi lại. Đường Loan Nương đi tới, ngươi nói thế nào? Âu Dương luật sư, đem ta lão công thả ra. Ha ha, phu nhân, ngươi thật cười nói cười, có nam nhân phi lễ nam nhân sao? Tổng tài thân thể không khỏe, ta ở bên trong cho hắn mát xa trị liệu đâu. Âu Dương Mặc Thành không hề có chột dạ cảm. Đường Loan Nương nổi giận đùng đùng tiến lên tránh ra. Âu Dương Mặc Thành đem lộ cấp Đường Loan Nương nhường ra tới, khách khí khoát tay mời vào đi, phu nhân. Đường Loan Nương bước xa hướng trong đuổi. An Tư Diệu che chở Đường Loan Nương hướng bên trong đi ấm ương, ngươi đi chậm một chút. Đi đến bên trong, nhìn đến nằm ở trên giường, quần áo bị cởi bỏ, đầy người đều là dấu hôn Lạc quân thiên. An Tư Diệu trong phút chốc liền phun cười. Lạc quân thiên nhìn đến An Tư Diệu, hắn hỏng mất nhắm mắt lại, hắn một đời anh danh tất cả đều hủy trong một sớm. Lao công, Đường Loan Nương khẩn trương bổ nhào vào trên giường, bế lên hắn đầu, ngươi như thế nào nằm ở chỗ này mặc hắn sâu xé đâu. Ta bị hạ dược, cả người vô lực, mau giúp ta đem quần áo khấu thượng. Lạc quân thiên nhỏ giọng nói. Thật là thật quá đáng, ta nhất định phải hắn cáo hắn tính xâm. Đường Loan Nương tức giận nói, một bên cấp Lạc quân thiên sửa sang lại quần áo. Hư, đừng hô, không phải cái gì sáng rọi sự, An Tư Diệu còn ở nơi này đâu. Lạc quân thiên đem thanh âm đè thấp, thật là mất mặt đã chết. Âu Dương Mặc Thành đi vào tới, làm bộ không nghe rõ hỏi phu nhân, ngươi mới vừa nói cái gì. Lạc quân thiên hảo mặt mũi, vội nói không có gì, Âu Dương luật sư lão bà của ta tới, ngươi có thể lăn hắn không nghĩ làm An Tư Diệu biết hắn là bị cái nam nhân cường bạo, tuy rằng đây là vừa xem hiểu ngay sự tình. Vậy được rồi, thật tiếc nuối, chúng ta ngày mai công ty thấy lâu. Âu Dương Mặc Thành đạm cười, Dương Dương tự đắc đổi hảo quần áo, rời đi. Phạm tội người không có một chút phạm tội sau chỗ dạ, ngược lại Lạc quân thiên cái này người bị hại ở che che giấu giấu. Đây là muốn mặt cùng không biết xấu hổ khác nhau. An Tư Diệu vẫn luôn đứng ở mép giường cười. Cười đủ chưa? Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, xấu hổ trừng mắt An Tư Diệu. Xin lỗi, ta không có chê cười ngươi ý tứ, bất quá thật sự là phi thường buồn cười. Lạc Quân Thiên, ngươi đến tột cùng là cái gì mị lực, có thể làm nam nhân tới mê gian ngươi đâu nói. An Tư Diệu lại là một trận cười nhạo. Đường Loan Nương cấp Lạc Quân Thiên mặc xong rồi quần áo, An Tư Diệu, ngươi có thể hay không đừng đang cười ta lão công đâu. Hắn thể sắc và tinh thần nguyên bản cũng đã chịu lớn lao bị thương, bị hôn lại bị sờ soạng, đồng dạng thân là nam nhân, liền không cần tổn hại hắn được chứ. Ấm ương, ngươi không cảm thấy, ngươi nói càng như là ở tổn hại hắn sao? An Tư Diệu xấu hổ. Này Lạc Quân Thiên phỏng trừng đêm nay là chọc Ấm ương không vui, nếu bằng không, như thế nào sẽ như vậy nói đi. Lạc Quân Thiên đầy mặt hát tuyến, làm hắn tốc chết tính. Ngươi cái gì lý giải năng lực sao? Tính, giúp ta đem hắn bối đi ra ngoài đi, hắn bị dược, tứ chi cả người vô lực, liền lộ đều không thể đi. Đường Loan Ương nói đứng dậy, đối với An Tư Diệu vây tay. An Tư Diệu đi qua đi, duỗi tay kéo Lạc Quân Thiên, ta tới bối ngươi đi. Ta sẽ không theo ngươi nói cảm ơn. Lạc Quân Thiên kêu căng nói, tại đây loại khi hầu, hắn còn không quên sĩ diện. Không cần. An Tư Diệu không lưng cong lên Lạc Quân Thiên, đi ra ngoài mông đau nói cùng ta nói, ta sẽ thả chậm một ít bước chân, ta có thể lý giải, nơi đó bị xé mở, là rất đau. Lạc Quân Thiên từ đầu ra đến ngón chân, đều như là bị đóng băng ở giống nhau. Đi theo một bên đường Loan Ương cau mày, lo lắng hỏi lão công, ngươi thật sự bị hắn cấp thực hiện được sao? Không có, không có, không có. Lạc Quân Thiên đỏ lên mặt, dùng phát điên thanh âm, liền hô ba lần không có. Có thể thấy được hắn hiện tại tâm tình, có bao nhiêu nôn ra máu. Phúc, An Tư Diệu nghẹn nửa ngày, vẫn là cười lên tiếng úp, thực xin lỗi, ta đã tận lực ở nhẫn mại. An Tư Diệu, ngươi còn dám cười một tiếng, ta ngày mai tìm 100 cái nam nhân luân gian ngươi. Lạc Quân Thiên dùng ánh mắt đem hắn đầu góc muông bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hảo, không cần kích động như vậy. Đường Loan Ương chấn an vô vô Lạc Quân Thiên, lần này là cái kia Âu Dương Mặc Thành không tốt, lao bà sẽ không ghét bỏ ngươi, thật sự. Trong đầu lại toát ra Lạc Quân Thiên bị Âu Dương Mặc Thành đè ở trên người cảnh trong mơ. Trời ạ, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu sự thật này. Ta nói lại lần nữa, không có, cái gì đều không có phát sinh. Lạc Quân Thiên thề, hắn sẽ lập tức mua hung đem Âu Dương Mặc Thành cấp làm rớt. Lão công, không cần nói chuyện, mông sẽ đau. Đường Loan Ương đôi mắt hướng Lạc Quân Thiên trên mông nhìn lại, cũng không biết có hay không đổ máu. Lạc Quân Thiên hụt máu, dứt khoát đem đầu dựa vào An Tư Diệu trên lưng, không nói. An Tư Diệu đầy mặt đều là sắp sụp đổ ý cười ấm ương, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực không đi chạm vào cái kia thai nạn khu. Không nghĩ bị ta bóp chết nói, liền cho ta đem miệng nhắm lại. Lạc Quân Thiên đôi tay bóp chặt An Tư Diệu cổ, bất đắc dĩ không có một tia khí lực. Lạc Quân Thiên, ngươi thật đúng là một chút năng lực phản kháng cũng không có. An Tư Diệu đồng tình nói, hắn tay bóp cổ hắn, chính là một chút cảm giác cũng không có. Ba người từ thang máy đi xuống. Từ khách sạn cửa sau đi ra ngoài, vòng đến cửa chính dừng xe khu. Nếu là làm người quen nhìn đến nói, thật không hiểu nên như thế nào giải thích mới hảo. Dừng xe khu bên kia, Lạc Ninh Hương Linh Bao Bao, chính thất hồn lạc phách chuẩn bị lên xe. Nhìn đến tự suối phun bên kia nhanh chóng đi tới ba người, nàng giật mình không biết nên trốn đi hảo, vẫn là chạy tới hảo. Ninh Hương, Đường Loan Ương mắt sắc nhìn đến đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống Lạc Ninh Hương, hô một tiếng. Lạc Ninh Hương vốn dĩ không nghĩ bị An Tư Diệu nhìn đến nàng, lúc này muốn tránh cũng trốn không được, đành phải đáp ca, tẩu tử, Tư Diệu. An Tư Diệu cõng Lạc Quân Thiên đến bên cạnh xe. Đường Loan Ương nhảy ra Lạc Quân Thiên chìa khóa xe đem cửa xe mở ra, đem Lạc Quân Thiên bỏ vào sau ngồi, nàng cũng đi theo lên xe. Ninh Hương, ngươi cùng Tư Diệu ngồi phía trước đóng cửa xe phía trước, Đường Loan Ương đối Lạc Ninh Hương nói. Nga. Không hiểu được trạng huống Lạc Ninh Hương, ngây ngốc ứng hai tiếng, chạy nhanh ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng. An Tư Diệu đem xe khai ra khách sạn đi bệnh viện vẫn là về nhà. Về nhà, kêu đô bác sĩ tới Lạc Quân Thiên dựa vào trên ghế sau, quyết đoán nói. An Tư Diệu dò hỏi Đường Loan Ương ý kiến phải về nhà sao. Ân, nghe hắn, về nhà đi, ta đây liền cứ gọi điện thoại cấp đô bác sĩ. Đường Loan Ương lấy ra di động đánh cấp đô bác sĩ, không có cụ thể thuyết minh. Chỉ là nói Lạc Quân Thiên thân thể không thoải mái, làm hắn chạy nhanh lại đây một chuyến. Lạc Ninh Hương xem không hiểu ra sao ta ca hắn làm sao vậy. ta có thể biết được phát sinh sự tình gì sao? Ngươi ca, hắn bị Âu Dương Mặc Thành lừa tiến khách sạn phòng cấp hôn mê, Đường Loan Ương đem tìm Lạc Quân Thiên vì tìm nàng, đi Âu Dương Mặc Thành phòng sự nói cho nàng. Trời ạ, Lạc Ninh Hương kinh sợ trương đại đôi mắt, ta liền nói sao, cái kia Âu Dương Mặc Thành hắn sẽ nhân cơ hội đối ta ca xuống tay, nam nhân kia, hắn là cái biến thái, hắn nam nữ thông ăn. Hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi, Lạc Ninh Hương như cũ lòng còn sợ hãi. Ngươi gặp qua hắn? Đường Loan Ương hỏi. Lạc Ninh Hương gật đầu, nghĩ cũng có thể thuận tiện giải thích cấp An Tư Diệu nghe, liền đem sự tình toàn nói ra. Vừa rồi ta nhận được tẩu tử ngươi điện thoại, nói Âu Dương Mặc Thành xuất hiện, chính quấn lấy ta ca, vì thế ta liền viết một trường tờ giấy làm phục vụ sinh đưa qua đi, đem hắn hẹn hò toilet cửa. Ta vốn tưởng rằng hắn là gạ khả năng tính tối cao, cho rằng hắn tiếp không được ta chiêu, nào biết, hắn đối nữ nhân căn bản chính là cái tay già đời, ta thiếu chút nữa. Cũng may Tư Diệu tới, ta mới có thể đào tẩu. Này Âu Dương Mặc Thành thật đúng là nam nữ thông an. Các ngươi hai anh em, hôm nay tất cả đều bị hắn chiếm tiện nghi, Đường Loan Ương ngấm lại, thật là nháo tâm đã chết. Lạc Ninh Hương, là ngươi lôi kéo ngươi tẩu tử tới yến hội. Lạc Quân Thiên ở phía sau tòa nhìn chằm chằm muội muội mặt, liền giận sôi máu. Các nàng nếu là không tới quấy rối, hắn có thể Âu Dương Mặc Thành nói sao? Lạc Ninh Hương rầu rầu miệng, đúng vậy, một người làm việc một người đường, là ta chủ ý, kia còn không phải bởi vì ta lo lắng ngươi sao? Kết quả đâu, bởi vì ngươi ta ngược lại thượng Âu Dương Mặc Thành đường. Lạc Ninh Hương, ta nên nói ngươi cái gì mới tốt, cũng già đầu rồi, ngươi tẩu tử có mang. Ngươi lôi kéo nàng làm như vậy nguy hiểm sự, Lạc Quân Thiên mắng muội muội, lại đem đầu mâu chỉ hướng Đường Loan Ương, còn có ngươi, Ninh Hương không hiểu chuyện, ngươi này đương tẩu tử luôn có đầu óc đi, nàng đi loại sự tình này ngươi cũng không ngăn cản, vạn nhất thật bị Âu Dương Mặc Thành cấp ngủ làm sao bây giờ, ta liền như vậy. Một cái muội muội. Ca, các ngươi không phải cố ý? Lạc Ninh Hương rảo xuống tay, đem túi đầu. Đường Loan Ương cắn cắn môi, ta thừa nhận lần này hành vi quá lô mãng. Bất quá điểm xuất phát là tốt, Ninh Hương cũng bởi vậy thiếu chút nữa ăn lô nặng, ngươi cũng đừng mắng chúng ta biết sai rồi. An Tư Diệu ở phía trước sen mồm, kỳ thật nhất có hại người là Lạc Quân Thiên, vừa rồi trên giường kia cảnh tượng, ai, quá thảm. Lạc Ninh Hương hít sâu một hơi, dùng một loại bi thống lại đồng tình ánh mắt nhìn Lạc Quân Thiên ca, ngươi mông không có việc gì đi. Phúc, ha ha, An Tư Diệu bị Lạc Ninh Hương nhất chân thật phản ứng, làm cho tức cười. Cười đến mặt đều rút gân. Lạc Quân Thiên hắc mặt, khi chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lạc gia. Đỗ bệnh viện tới, hiểu biết Lạc Quân Thiên bị hạ dược sự, cho hắn trị liệu. Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương, thật sự cho rằng Lạc Quân Thiên bị bạo cúc hoa, cho nên ở Đỗ bác sĩ trị liệu sau khi kết thúc, các nàng do dự trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, vẫn là Đường Loan Ương ra mặt, không lưng đến Lạc Quân Thiên bên người lão công, nơi đó muốn hay không cấp Đỗ bác sĩ trị liệu một chút. Nhiễm trùng nhưng không hảo. Nàng biết hắn khó có thể mở miệng, nàng lại làm sao nói xuất khẩu đâu. Đỗ bác sĩ phóng dễ nghe kháng khí, xoay người lại thiếu phu nhân, thiếu gia còn có cái gì địa phương bị thương sao? Không có, ngươi đi đi. Lạc Quân Thiên nhanh chóng trả lời. Ca, ngươi khiến cho Đỗ bác sĩ cho ngươi xem, lần đầu tiên rất đau. Lạc Ninh Hương vì chết sĩ diện ca ca lo lắng. An Tư Diệu ngồi ở sofa, một tay che miệng. Hắn đã cười sắp có một giờ. Đỗ bác sĩ chớp chớp mắt, tò mò cười, rốt cuộc là nơi nào bị thương. Thiếu gia, có thương tích cũng không thể chậm trễ. Lão công, Đỗ bác sĩ sẽ không cười ngươi, ta cùng Ninh Hương đi ra bên ngoài, ngươi làm hắn giúp ngươi nhìn xem có hay không nứt thương gì đó. Ca, dũng cảm một chút. Lạc Quân Thiên, ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi, cố lên. An Tư Diệu nỗ lực nhịn cười ý, dùng chân thành biểu tình nói. Đỗ bác sĩ đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Quân Thiên thân thể mỗi một cái bộ vị, kia cười, sắp dâng lên mà ra. Toàn bộ đều cút cho ta đi ra ngoài. Vang tận mây xanh phát điên tiếng giống giận, đem nóc nhà đều mau ném đi. Đường Loan Ương bọn họ mấy cái, bay nhanh chạy ra phòng, sợ vãn một giây, Lạc Quân Thiên bỏ đều phải bỏ xuống giường, theo chân bọn họ liều mạng. Một hồi, Đỗ bác sĩ đi rồi, Lạc Ninh Hương nói đi đưa An Tư Diệu. Đường Loan Ương đi trở về phòng. Lạc Quân Thiên ở quải tường tí, dựa vào trên giường, mặt cùng pho tượng dường như. Lão công, nàng qua đi cầm hắn tay, ai, đây là bị nam nhân cường bạo sau nam nhân. Lạc Quân Thiên sâu kín quay đầu tới, ta chỉ là kêu biến thái hôn mà thôi, không có thương tổn đến chàng đạo công năng. Thật sự sao, ngươi bị nhốt ở bên trong lâu như vậy, hắn cũng chỉ hôn ngươi, sờ soạng ngươi mà thôi. Đường Loan Ương có chút không quá tin tưởng. Lão bà, ta không bị cắm nơi đó, ngươi giống như thực thất vọng bộ dáng. Thần kinh, không có kia đương nhiên là tốt nhất. Đỗ bác sĩ nói ngươi ngày mai buổi sáng là có thể khôi phục, ta đi đem lễ phục thay thế, tắm rửa đi. Đường Loan Ương duỗi cái lười eo, đi vào phòng thay quần áo. Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại chợp mắt. Chờ đến Đường Loan Ương tắm rửa xong ra tới, xem hắn nhắm mắt lại, cho rằng hắn ngủ rồi, kéo cao chăn cho hắn đắp lên. Thật sự không bị Âu Dương Mặc Thành đắc thủ sao? Ngồi ở trên giường, nàng xốc lên chăn, lặng lẽ kéo ra hắn khóa quần, nín thở chậm rãi cởi hắn quần dài, sau đó duỗi tay đi bỏ hắn nội quần. Nàng không có phát hiện, tự mình hành động có bao nhiêu đáng khinh, cũng may đây là nàng nam nhân. Nằm sấp xuống một chút, kia đại gia hỏa đột nhiên nhảy đánh ra tới, nàng mặt dựa vào thân cận quá, này bắn ra, trực tiếp đánh tới nàng mặt. À, nàng dọa ngồi dậy tới, đột nhiên đối thượng Lạc Quân Thiên mở to lục mâu. Dọa nàng lại là một tiếng thét chói tai a. Nên thét chói tai người hẳn là ta đi. Lạc Quân Thiên dở khóc dở cười. Ngươi, ngươi lúc nào hầu tỉnh? Đường Loan Ương lắp bắp hỏi, mặt đẹp hồng thấu. Lạc Quân Thiên nhìn tự mình nửa người dưới, ai nói cho ngươi ta ngủ rồi? Cái gì, ngươi không ngủ, vậy ngươi làm gì nhắm mắt lại? Có ai quy định, cần thiết ngủ rồi mới có thể nhắm mắt lại, ta đây là ở nhắm mắt dưỡng thần. Đường Loan Ương á khẩu không trả lời được. Nàng mất tự nhiên cười gượng, đôi mắt nhìn nơi khác, đi kéo hắn nội quần, vì chính mình hành vi giải thích ta xem ngươi ngủ rồi, liền quần áo cùng quần đều không có thoát, liền tưởng giúp ta thoát tới, không nghĩ tới, thoát quá cấp, đem nội quần đều kéo xuống tới, thật là ngượng ngùng. Lạc Quân Thiên ấn xuống nàng nhỏ dài tế chỉ, kia lực đạo, làm nàng biết hắn sức lực có chút khôi phục. Thoát đi, muốn nhìn cái gì liền xem đi, bằng không ngươi đêm nay thượng nên mất ngủ nàng tiểu tâm tư. Hắn nhất định liền đoán được. Đường Loan Ương ánh mắt tả hữu lập lòe một chút, ta đây nhìn. Xem đi, nhìn xem rõ ràng là Quân Thiên mở ra tay, nghiêng đi thân thể. Đường Loan Ương ngượng ngùng ngắm qua đi, đem hắn trọng điểm bộ vị, phía trước phía sau nhìn biến, không có bị trà đạp quá dấu hiệu. Thật đúng là không có bị, nàng vui vẻ hô lên, phát giác tự mình biểu đạt quá mức xích lỏa, nàng vội im tiếng, thời gian không còn sớm, chúng ta mau ngủ đi. Nàng duỗi tay đi kéo hắn nội quần, giúp hắn mặc tốt sau, nằm xuống tới ngủ. Ngón tay không cẩn thận đụng tới hắn nơi đó, kia thật lớn ra hỏa đột nhiên giật mình, biến thành gân xanh đột bạo giữ tận bộ dáng. Lão bà, nắm lấy nó, Lạc Quân Thiên sớm bị nàng treo chọc dục hỏa đốt người, hắn bao trùm thượng nàng đầy đạn, hô hấp run rợp. Đường Loan Ương đương nhiên biết hắn nghĩ muốn cái gì, nàng kéo xuống hắn tay ngươi ở quải thủy, hơn nữa toàn thân vô lực, không thích hợp làm kịch liệt vận động. Nàng nhanh chóng kéo lên hắn nội quần, đắp lên chăn, nằm xuống tới. Đường Loan Ương ngươi này hư nữ nhân, tự mình trước tới chạm vào ta, đem ta chọn đậu thành như vậy, liền tính toán mặc kệ sao. Lạc Quân Thiên nhổ sắp quải xong rồi nước thuốc, nghiêng người vây quanh được nàng, bàn tay tiến nàng váy, kéo xuống nàng đế quần, hàm chứa nàng khuyên thai gặm. Làm gì lạp, ngủ. Đường Loan Ương lôi kéo hắn tay. Hắn là cái loại này càng thêm chú trọng trong lòng giao nhau nam nhân. Hào môn đồng dưỡng tức. Hắn là cái loại này càng thêm chú trọng trong lòng giao nhau nam nhân. Là đang ngủ à, ngươi xem chúng ta đều nằm ở trên giường, đắp chăn, không phải ngủ còn có thể là cái gì. Lạc Quân Thiên chơi xấu nói, tay cùng miệng đều không có dừng lại. Ái tàn ngạc. Hôm nay hắn bị Âu Dương Mặc Thành ghê tởm đều mau đến bệnh bao tử, hắn phải hảo hảo điều tiết một chút, huy đi kêu buồn nôn hình ảnh, biện pháp tốt nhất chính là ăn một đạo hắn yêu nhất mỹ thực. Nàng váy ngủ bị hắn đẩy cao đến ngực chỗ, hai tay của hắn xoa bóp nàng đầy đạn, nội tâm vạn phần thỏa mãn, thật không rõ kia biến thái, nữ nhân thân thể như vậy mềm mại, như vậy tốt đẹp, hắn như thế nào sẽ thích nam nhân đâu. Lạc Quân Thiên, ngươi thể lực khôi phục sao? Đường Loan Ương bị hắn vuốt ve cả người nóng lên. Liên tính không có khôi phục, đối mặt lão bà ngươi, ta cũng sẽ phấn khởi bày ra hùng phong, lão bà. Ngươi cũng không nghĩ lòng ta lưu có bóng ma đi. Lạc Quân Thiên hôn môi nàng mặt, tìm được nàng ngôi, cậy ra nàng hầm răng, tham lam hút dẫn nàng lưỡi thơm, đây mới là nhân gian mỹ vị phi. Đường Loan Ương bị hắn hôn vượng vượng hốt hốt, câu lấy cổ hắn đáp lại hắn. Trên người chăn bị triền miên ở bên nhau hai người đặng đến bên chân, hắn xả lạc trên người nàng vướng bận áo ngủ, tận tình hôn môi nàng mỗi một tấc như hoa thắng tuyết ra thịt, nam nhân dương cương cùng nữ nhân nhu mị, dung hợp rất là hoàn mỹ, cũng đem hai người dục vọng đẩy đến đỉnh điểm. Xuyên cấp tiếng hít thở, trầm mê tiếng rên rỉ, tự Đường Loan Nương trong cổ họng nhẹ nhàng chậm chạp tràn ra, như thế gợi cảm dụ hoặc, kích thích Lạc Quân Thiên càng là hưng phấn, thân thể cơ hồ sắp nổ mạnh phất. Hắn hàm cắn nàng nụ hoa, điên cuồng hút dẫn trà đạp, như là muốn đem nàng cả người đều nuốt vào giống nhau, giống như là đói bụng thật lâu ác lang. Ân nàng đồng hắn đầu, ở hắn manh liệt thế công hạ, hóa thành một quán xuân thủy. Hắn không thể nhẫn mại được nữa, động thân tiến vào thân thể của nàng, kia ấm áp khẩn chất cảm, gắt gao bao vây lấy hắn, làm hắn thoải mái tới rồi cực điểm, không có gì so giờ khắc này càng thêm mỹ diệu. Có lẽ là dược vật tác dụng, hắn thể lực không có hoàn toàn khôi phục lại, Đường Loan Ương cảm giác hôm nay hắn so ngày thường muốn ôn nhu nhiều, nàng hưởng thụ hắn mang đến cực hạn sủng ái, phong túng rên rỉ thành một mảnh. Bọn họ thân thể, trời đất tạo nên phối hợp ăn ý. Phát tiết dục vọng lúc sau, hắn xoay người nằm ở một bên cảm thấy mỹ mãn thở hổn hển. Đường Loan Ương qua đi ôm lấy hắn đã ăn no chưa? Bóng ma hủy diệt không có. Lạc Quân Thiên méo lên nàng cằm, ở nàng môi đỏ thượng hôn một cái chưa đã thèm, nếu lại đến một lần nói sẽ càng tốt. Người tưởng mỹ, thai phụ không thể nhiều làm, ngủ nàng đem đôi mắt nhắm lại, thật là hối hận như vậy hỏi, cùng sắc lang có thể có cái gì hảo thuyết đâu. Lạc Quân Thiên cười vui vẻ là ngươi hỏi ta, ta mới nói, ta không nghĩ nói dối mà thôi sao, ngươi biết, ta có thể thực thành thật. Hắn ngoài miệng nói, đại trưởng ở nàng trên đùi lưu luyến. Thân thể của nàng giống như là ma túy, hắn đã thật sâu trúng nàng độc, hắn cảm giác được vừa mới diệt đi xuống hỏa, lại lần nữa thiêu đốt. Thành thật. Này hai chữ làm Đường Loan Ương trong đầu sáng ngời, nàng mở mắt, kéo qua cánh tay hắn gối lên đầu phía dưới, người dựa vào hắn khuỷu tay. Một đôi con mắt sáng như tò mò bảo bảo nhìn chằm chằm hắn mặt ta đây hỏi ngươi cái gì, ngươi đều sẽ thành thật trả lời đúng hay không. Lạc Quân Thiên cân não chuyển thực mau, nàng biểu tình làm hắn cảm thấy không ổn, nàng nên không phải là muốn hỏi vừa rồi hắn đối Âu Dương Mặc Thành cường bạo chi tiết đi. Ách, hắn do dự nhíu lại mi, sau đó làm bộ làm tịch đánh ngáp một cái buồn ngủ quá nào, lao bà, chúng ta ngủ đi. Hắn đem đôi mắt nhắm lại, không đến 5 giây liền ngủ say bộ dáng. Uy, Đường Loan Ương đẩy hắn, nàng mới tin hắn ngủ rồi lão công, Quân Thiên, Lạc Quân Thiên, gọi vào cuối cùng, nàng khẩu khí đã phi thường không ôn hòa đem đôi mắt mở ra, nào có nói ngủ liền ngủ, ngươi đừng trang. Lạc Quân Thiên mặc cho nàng đẩy, lăng là không có một chút phản ứng. Liền tính ăn thuốc ngủ, loại này đẩy pháp cũng tỉnh được không, hắn nói rõ cố ý giả bộ ngủ. Lạc Quân Thiên, ngươi tính toán trang rốt cuộc đúng không? Kia cũng không nên trách ta dùng phi thường thủ đoạn Đường Loan Ương uy hiếp, tay sờ đến hắn dưới nách, cào hắn ngứa. Lạc Quân Thiên thân thể cứng lại rồi, nhưng lại như cũ ngạnh trống. Tỉnh không tỉnh, tỉnh không tỉnh nàng cào càng là ra sức, cũng không tin hắn có thể vẫn luôn nhịn xuống đi. Ha ha, Lạc Quân Thiên ngứa chịu không nổi, nhịn không được bật cười, mở mắt, nắm lấy ở trên người hắn làm sằng làm bậy tay nhỏ hảo, hảo, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Hắn sợ ngứa. Này một nhược điểm bị nàng chặt chẽ trộm trong tay. Sớm một chút đầu hàng, liền không cần bị tội Đường Loan Ương đắc ý cười cười ngươi mới vừa không phải bộ ngươi thực thành thật, sẽ không nói dối sao. Ta đây hỏi ngươi, vừa rồi Âu Dương Mặc Thành là như thế nào đối với ngươi, ngươi muốn một năm một mười nói cho ta. Hắn liền biết nàng muốn hỏi cái này. Lạc Quân Thiên ở trong lòng buồn bực, ngoài miệng không cho là đúng nói cũng không có gì à, liền nói chuyện phim à, lúc sau các ngươi liền vào được. Tính toán lửa dối quá quan. Không có cửa đâu. Đường Loan Ương cười gian, dùng ngọt nị ngữ điệu nói liền nói chuyện phim A. Cho tới nằm ở trên giường, cho tới bị cởi hết quần áo, Âu Dương Mặc Thành ngoài miệng công lực thật đúng là thâm hậu, hay là hắn luyện thất truyền đã lâu sư giống công. Nàng nói móc, cười nhạo, châm chọc hắn. Lạc Quân Thiên nín thở, nghĩ đối sách vừa rồi ta bị mê cả người vô lực, đại não cũng là một mảnh hỗn độn, cho nên rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ. Thật sự không nhớ rõ. Đường Loan Ương làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình Nga, ý của ngươi là ngươi mất trí nhớ đúng không? Không sai biệt lắm, ta thật sự cái gì cũng không nhớ rõ là Quân Thiên phi thường thành khẩn nói. Ta đây tới phỏng đoán một chút thế nào? Ngươi không ngại đi. Ta nói thực để ý, phi thường chi để ý, ngươi liền sẽ không nói sao? Đương nhiên sẽ không, ta nhất định phải nói. Là Quân Thiên nhụt chí vậy ngươi nói đi. Ngươi vào phòng. Ngươi đi ở phía trước, Âu Dương Mặc Thành đi mặt sau, hắn nhân cơ hội từ phía sau đột nhiên không kịp phòng ngừa dùng tay bang bưng kín ngươi miệng, ngươi lúc ấy một lòng một dạ tìm Linh Hương, phản ứng lại đây đã không kịp, cả người mềm rất ở trong lòng ngực hắn, hắn đem ngươi kéo dài tới trên giường, trước dùng trên tay trên dưới hạ đem ngươi vớt ve một lần, vừa nói thân ái, ta hảo ái ngươi, ngươi làm ta ngày đêm tơ tưởng sắp điên mất rồi, ngươi nhúc nhích không được, chỉ có thể tùy ý hắn sâu xé, chờ hắn sờ đủ rồi ngươi, liền bắt đầu thoát ngươi quần áo, biên thoát biên ở trên người của ngươi loại dâu tây, cuối cùng hắn bắt tay rồi hướng ngươi. Đình chỉ, làm ơn đừng nói nữa, Lạc Quân Thiên hồi tưởng khởi vừa rồi kia trường hợp, sắp phun ra. Quả thực chính là ác mộng. Đường Loan Ương nhìn đến hắn này phản ứng, cả người đột nhiên ngồi dậy, ta nói đúng. Sao có thể, đương nhiên không phải như vậy, ta chỉ là cảm thấy thật sự là quá ghê tởm, nghe không nổi nữa, phiền toái không cần đoán nữa, ta buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Lạc Quân Thiên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận như vậy mất mặt sự tình, này về hắn tôn nghiêm. Vậy ngươi giải thích một chút, ngươi ngực cùng trên cổ dấu hôn là như thế nào đi lên? Đường Loan Ương chỉ vào ngực hắn còn tàn lưu vết đỏ tử. Lạc Quân Thiên giải thích không được, dứt khoát nói đây là ngươi thân, ngươi quên mất sao? Ngươi loạn giảng, ta nào có thân quá ngươi ngực, này giống nhau là nam nhân mới có thể làm sự tình được chứ, này Âu Dương Mặc Thành đương ngươi là hắn bạn gái, lại xem này dấu hôn, ta miệng nhưng không có lớn như vậy. Ngươi nhớ lầm, thật là ngươi thân, ngươi đêm qua mộng du gặm, lúc ấy miệng trường cùng buồn máu dường như, ta đã bị ngươi tàn phá thành như vậy, đến nỗi Âu Dương kia biến thái, hắn bị ta cảnh cáo cấp dọa sợ, chỉ là cởi hết quần áo xem xét thân thể của ta mà thôi. Trời biết, ngày đó giết tử biến thái căn bản là dọa không được, thiếu chút nữa đã bị hắn cấp lười hôn. Đường Loan Ương bật cười Âu Dương đại biến thái, không giống như là chỉ nói không luyện người, nói thực ra, cùng nam nhân thân thiết cảm giác thế nào. Lộ ra một chút ngươi cảm thụ sao? Lạc Quân Thiên chịu đựng giống người xúc động, tận tình khuyên bảo biện giải đều nói không có, không có, hắn, là cái loại này càng chú trọng tâm linh giao nhau người, ngươi hiểu chưa, hắn không thích quá mức trực tiếp. Nghe tới, ngươi đã thực hiểu biết hắn, đều hiểu biết đến hắn trong lòng đi, ngươi sẽ không cũng yêu hắn đi. Đường Loan Ương cố ý đậu hắn. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, lần này nhưng xem như đại đại thương cập hắn tự đại cuồng vọng ấu tiểu tâm linh. Lạc Quân Thiên khí banh thực khẩn, có một ngụm máu tươi đã rung đến cổ họng, hắn hơi thở mong manh nói ta ý tứ là tưởng nói, hắn đem ta hôn mê lúc sau, chỉ là dùng ánh mắt cúng bái ta, tuy rằng giải khai ta quần áo, nhưng là không có chạm vào ta. Ta cùng hắn cái gì cũng chưa phát sinh. Đường Loan Ương dùng chứa đầy đồng tình ánh mắt chăm chú nhìn hắn nửa ngày, quyết định buông tha hắn hảo đi, ta tin tưởng ngươi, cũng may hắn chỉ thích chi kỷ, trong bất hạnh vạn hạnh a. Cũng không phải là sao, Lạc Quân Thiên cười gượng ép. Ngủ đi, bế không đôi mắt, cái gì đều không cần tưởng, ngủ một hồi ngày mai liền cái gì cũng không nhớ rõ. Ai, ta đáng thương lão công, trong lòng nên có bao nhiêu dày vò a. Đường Loan Ương ôm hắn đầu. An ủi vỗ nhẹ, đem hắn trở thành bị thương hải tử. Lạc Quân Thiên dựa vào nàng ngực, tuy rằng nàng lời nói làm hắn thực hỏng mất, nhưng là nàng mềm mại làm hắn cảm giác quá hạnh phúc, phảng phất đặt mình trong với thiên đường. Kia hắn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đem mặt càng thêm dùng sức gáp gần nàng ngực, hắn tận tình vụng trộm hương. Đúng vậy, hắn là hảo đáng thương, giờ khắc này, hắn ước gì mỗi ngày đều như vậy đáng thương, bởi vì nguyên lai bị đáng thương có thể được đến lớn như vậy chỗ tốt. Bóng đêm chấm hắc, như mực giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, phòng tắm có xôn xao dòng nước thanh. Đường Loan Ương tỉnh lại, thích ý duỗi một cái lười eo, xuống giường đi đến phòng tắm cửa, đang muốn đi vào, nghe được bên trong dòng nước thanh, liền không đi vào, ngược lại đi đến ban công biên, hô hấp mới mẻ không khí. Phòng tắm vòi sen, Lạc Quân Thiên tễ rất nhiều sữa tắm, mạnh mẽ xoa nắn trên cổ vết đỏ tử, trời ạ. Như thế nào cho tới hôm nay đều còn không có biến mất đâu, kia tử biến thái miệng hay là có độc. Cái này làm cho hắn hôm nay như thế nào đi ra ngoài gặp người, thật là phiền chết người. Nóng nảy nâng lên cánh tay, một quả quả trám tạo bị hắn không cẩn thận cọ rơi xuống trên mặt đất, dòng nước thanh tre giấu rơi xuống thanh âm. Hắn bước chân một di, đạp đến quả trám tạo mặt trên, người tức khắc về phía sau hoạt đến. A, Frank, đi núi sâu rừng già tĩnh dưỡng. Hào môn đồng dưỡng thức, đi núi sâu rừng già tĩnh dưỡng. Đường Loan Ương nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, hình như là trọng vật ngã trên mặt đất thanh âm, còn mang theo tiếng kêu thảm thiết. Ái tàn ngạc. Phát sinh cái gì? Trong lòng quính lên, nàng vội hướng phòng tắm phương hướng chạy đến. Đẩy ra phòng tắm môn, nhìn đến Lạc Quân Thiên trần trụi thân mình té ngã ở phòng tắm vòi sen trên mặt đất. Lão công, nàng bước nhanh đi qua đi, mở cửa ra, nhìn đến hắn thống khổ dựa vào cửa kính thượng, bò đều bò không đứng dậy, liền vội thiết hỏi ngươi không sao chứ, ta đỡ ngươi đứng lên đi, như thế nào té ngã đâu, ngươi một đại nam nhân, cũng quá không cẩn thận. Lạc Quân Thiên cảm giác mông cốt đều sắp nát, nếu là nữ nhân nói, nhất định sẽ đau khóc ra tới phi. Hắn sở khởi kia khối xà phòng, bực bội tạp hướng một bên đều là bởi vì nó. Nay quả chám tạo ta êm đẹp đặt ở mặt trên, là ngươi tự mình không cẩn thận đem nó cọ đến trên mặt đất, lại không lưu tâm đi xem, mới có thể dâm đến mặt trên trượt chân. Ngươi có thể quay ai a? Đường Loan Ương tức giận nói, túi người xuống bắt tay cho ta kéo ngươi đứng lên đi. Không được, ta quá nặng, ngươi đỡ bất động ta, ngươi đi cách vách Cầm Long hoặc là Tử Hách gọi tới. Này sẽ bọn họ hẳn là còn ở trong phòng. Lạc Quân Thiên hiểu biết tự mình chẳng huống, té ngã khi găng sức điểm, tất cả tại trên mông mặt, lộng không hảo xương cốt nứt ra, bằng không sẽ không vừa động cũng không động đậy bạc. Đường Loan Ương còn không biết có như vậy nghiêm trọng, ngươi tự mình không thể bỏ dậy sao. Dùng một chút lực liền rất đau, lấy khối khăn tắm cho ta. Lạc Quân Thiên đau đưa ra mồ hôi lạnh. Không xong, có thể hay không xương cốt quăng ngã nát. Ngươi gần đây có thể hay không quá xui xẻo? Đường Loan Ương lo âu không thôi, từ trên giá cầm khăn tắm cho hắn, nhanh chóng đi ra phòng tắm đi gọi người. Gõ Tử Long cùng Tử Hách phòng, bọn họ đều không ở. Có thể hay không là đi xuống ăn bữa sáng, nàng lại chạy nhanh đến dưới lầu, hỏi mới biết được bọn họ tối hôm qua thượng không có về nhà. Dù sao đều xuống lầu, Tử Long bọn họ không ở, nàng đành phải tìm người khác, nàng cứ gọi điện thoại gọi tới trong nhà bảo an nhân viên. Làm cho bọn họ lên lầu đi. Trải qua lầu 2, Lạc Vân Phàm nhìn đến Đường Loan Ương mang cùng hai người bảo an lên lầu, tưởng tiến lên kêu nàng, nhưng nàng vội vã đi lên đi. Trên lầu đã xảy ra cái gì? Trong lòng rất tò mò, liền theo đi lên. Mau tiến bảo, đem thiếu gia đỡ ra tới. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Đường Loan Ương mang theo bọn họ đi vào, vừa nói vừa đi, mọi người đều đi gấp, liền môn cũng quên đóng. Bảo an đem Lạc Quân Thiên từ phòng tắm vòi sen nâng ra tới, hắn cả người còn ướt rầm rề, khá vậy cố không được như vậy nhiều, chỉ có thể trước phóng tới trên giường. Đi bệnh viện đi, thương cập gân cốt, này khả đại khả tiểu. Đường Loan Ương vô cùng lo lắng ngồi ở mép giường. Ngươi muốn cho ngươi lão công bị trần trụi thân mình nâng đi bệnh viện sao? Làm ta trước nằm một hồi rồi nói sau. Lạc Quân Thiên biểu tình thống khổ lại dối dám nói. Hai cái bảo toàn nhân viên ở một bên không ra tiếng đứng. Thung thùng. Vững vàng bình tĩnh tiếng đập cửa vang lên. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên đem đầu chuyển hướng ngoài cửa, nhìn đến ăn mặc màu trắng hưu nhàn y y Lạc Vân Phàm đứng ở cửa. Xin lỗi, ta trông cửa mở ra liền vào được. Quân Thiên hắn sinh bệnh sao? Lạc Vân Phàm ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, mắt đen nhìn chằm chằm bên hông chỉ vây quanh khăn tắm Lạc Quân Thiên, hoang mang đồng thời, càng thêm tò mò. Không phải, hắn. Ai làm ngươi tiến vào, cho ta đi ra ngoài. Đường Loan Ương mới vừa há mồm nói không mấy chữ, đã bị Lạc Quân Thiên khẩu khí bất thiện đánh gãy. Lạc Vân Phàm bĩu môi, mắt sắc nhìn đến Lạc Quân Thiên trên cổ, cùng với ngực dấu vết, không cấm mơ màng nói là ở phòng tắm trung phát sinh thảm kịch. Lạc Quân Thiên hung ác chừng hắn, không cần ngươi quản nhiều như vậy, lập tức, cấp, ta, ra, đi. Phòng tắm thật không phải một cái thần vận hảo địa phương, sàn nhà quá hoạt, làm yêu cầu cao độ động tác, thực dễ dàng té ngã. Bất qua ấm ương nhìn qua không có việc gì, cũng coi như là vận hạnh. Hắn lời này là có ý tứ gì? Chờ Đường Loan Ương suy nghĩ cẩn thận lại đây, nàng mặt cũng đỏ không phải, là hắn tự mình dẫm xà phòng té ngã, cũng không phải tứ thúc ngươi tưởng như vậy. Đường Loan Ương ngươi làm gì hướng hắn giải thích? Lạc Quân Thiên ghen, lục mâu bay vụt đến nàng trên mặt. Lạc Quân Thiên, cái này ta khẳng định muốn giải thích ta nhưng không nghĩ để cho người khác cho rằng ta là như vậy. Như vậy Đường Loan Ương từng nói, bất quá nghẹn nửa ngày cũng nói không nên lời này tới, đành phải sửa từ nói như vậy không có đúng mực nữ nhân. Lạc Vân Phàm cười nhạt, nguyên lai là như vậy xuẩn một sự kiện, Quân Thiên, ta có điểm bội phục ngươi năng lực kém, ha ha. Lạc Vân Phàm, ngươi, ngao. Lạc Quân Thiên tức giận, quên tự mình không động đậy, phát lực muốn ngồi dậy, eo vừa động, lập tức đau hắn đỡ eo thẳng tê. Kiến nghị ngươi vẫn là đi bệnh viện đi. Xương cốt bị thương là việc nhỏ, nếu là thương đến thận, đã có thể xong đời. Lạc Vân Phàm thanh âm là như vậy vân đạm phong khinh, ôn thiện hữu hảo. bất quá nội dung lại là có đủ ác độc. Lạc Quân Thiên vốn dĩ cũng đã đau không được, này sẽ lại bị khí đến, song trọng kích thích dưới, Lục Mâu sắp phun ra rào rạt ngọn lửa đem Lạc Vân Phàm cho ta hoành đi ra ngoài. Bảo an nhân viên không có bất luận cái gì chần chờ, liền hướng Lạc Vân Phàm đi đến tứ gia, thiếu gia rất khó chịu, thỉnh ngươi trước đi ra ngoài đi. Lạc Vân Phàm không để ý tới bọn họ, nhìn về phía Đường Loan Ương đau thành như vậy, không thể làm hắn tùy hứng, mau đi bệnh viện. Hắn chủ động rời khỏi phòng. Đường Loan Ương nghe ra tới, những lời này hắn bao hàm hắn đối Lạc Quân Thiên quan tâm, không nhiều lắm, nhưng là xuất phát từ chân tâm. Các ngươi đi ra ngoài, giữ cửa cho ta đóng lại. Lạc Quân Thiên ngự khí rất kém cỏi hô. Là, thiếu gia. Bảo an đi ra ngoài, mang lên phòng. Đường Loan Ương nắm lấy hắn tay đi bệnh viện đi, ta giúp ngươi đem quần áo mặc vào. Không cần đi bệnh viện, thực mau liền sẽ tốt. Lạc Quân Thiên 100 không nghĩ đi bệnh viện, tự mình không cẩn thận té ngã đã là một trận phi thường không nể mặt sự. Đi bệnh viện, khó tránh khỏi sẽ bị bác sĩ hỏi là cái gì nguyên nhân té ngã. Tóm lại là cái ác tính tuần hoàn. Ngươi hoàn toàn không có tốt dấu hiệu sao, chết chống cũng không phải chuyện này, quăng ngã đều quăng ngã, còn sợ thật mất mặt ta. Đường Loan Ương sốt ruột chết cao. Ta đã có thể động nhất động, không phải chết căng, ngươi không cần Lạc Vân Phàm nói cái gì đều tin, có khi ngươi cũng muốn tín nhiệm tin hành ngươi lao công. Đường Loan Ương phiền lòng hồn một chút tay ai nha, ta nói bất quá ngươi, đau ở trên người của ngươi, chỉ có ngươi tự mình biết, có đi hay không bệnh viện, ta cho ngươi 5 phút suy xét. Không cần suy xét, bệnh viện ta sẽ không đi, đều đô bác sĩ đến đây đi. Lạc Quân Thiên quả quyết trả lời. Nàng thở dài ok, ta đi đều đô bác sĩ. Nàng nghiêng người gọi điện thoại, xoay người lại điện thoại đánh hảo, hắn lập tức liền sẽ tới, giúp ngươi đem quần áo mặc vào tới được không? Sáng sớm, một đại nam nhân đứng cũng sẽ té ngã, ta thật là phụ. Lạc Quân Thiên dùng tay đem mặt che lại lao bà, ta đã phi thường thiếu, ngươi không cần nói nữa được chứ. Hắn eo a. Hắn mông a. Thật ứng một câu, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, này xui xẻo sự tình một kiện tiếp theo một kiện, này Âu Dương Mặc thành quả thực chính là một viên sắt tinh, hắn có nên hay không thỉnh cái đạo pháp cao thâm đuổi ma đại sư trở về. Đỗ bác sĩ chạy đến thiếu gia, xương cốt có hay không sự, ta mắt thường vô pháp kết luận, như vậy đi, ngươi thật sự không nghĩ đi bệnh viện hoặc là phòng khám, buổi chiều ta mang dụng cụ lại đây, bất quá theo ta quan sát. Xương cốt hẳn là không có việc gì, có thể là thương đến gân. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, cụ thể lúc nào hầu sẽ hảo? Lạc Quân Thiên chỉ muốn biết kết luận. Trước nằm cái 2-3 thiên đi, hẳn là liền sẽ tốt. Đố bác sĩ duỗi tay, cho hắn mát xa sẽ hiện tại động động xem, hẳn là không có vừa rồi như vậy đâu. Lạc Quân Thiên thử vặn vẹo một chút eo giống như thật sự không có như vậy đâu. Ha ha, không sai à, nhiều kêu phu nhân giúp ngươi ấn ấn đi. Ta kiến nghị mấy ngày nay thiếu gia ngươi nhưng đi mang phu nhân đi độ mấy ngày giả, càng thả lỏng tốt càng nhanh, thời tiết như vậy nhiệt, núi rừng gian tránh nóng sẽ là cái không tồi lựa chọn, quan trọng nhất chính là, sẽ không để cho người khác biết thiếu gia ngươi tắm rửa cũng sẽ té ngã. Đồ bác sĩ cười chống nói. Lạc Quân Thiên hơi thở minh bạch, ngươi đi đi, ta té bị thương sự, ngươi một chữ cũng không chuẩn ra bên ngoài nói. Thiếu gia ngươi yên tâm, ta miệng thực nghiêm, đi trước. Buổi chiều lại đây cho ngươi chụp phiến. Đỗ bác sĩ đi rồi, Đường Loan Ương trở lại phòng. Chúng ta đi nghỉ phép đi. Không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo cùng trải chăn, Lạc Quân Thiên buột miệng thốt ra. Hảo, hảo à, ta cũng đang muốn đi ra bên ngoài tĩnh dưỡng mấy ngày. Từ đỗ bác sĩ bên kia nàng biết, hắn không cần dùng dược, càng không cần đánh thạch cao, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày liền sẽ hảo, cho nên nàng mới có thể một ngụm liền đáp ứng. Lạc ra người. Xem đỗ bác sĩ đã tới, tưởng Lạc Quân Thiên sinh bệnh. Ở bên ngoài, cũng tất cả đều gấp trở về xem hắn. Lạc Quân Thiên đành phải thuận nước đẩy thuyền, nói tự mình là thật sự sinh bệnh, thuận tiện nói cho bọn họ, hắn muốn mang theo ấm ương đi nơi khác tĩnh dưỡng 2 ngày. Đi thôi, công ty sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ngày thường là công tác gáp lực quá lớn, giải sầu cũng hảo. Lạc Ninh Hương cho rằng ca ca là mông bị thương. Ở một bên thở ngắn than dài, trong tay cầm di động, mặt trên có ngày hôm qua ca ca ôm váy đen mặt nạ nữ lang internet tin tức. Không ai biết đó chính là tẩu tử, liên lạc ra những người khác cũng không biết, còn lo lắng tẩu tử nhìn đến sau sẽ thương tâm, chính liều mạng phong tỏa tin tức đâu, ai, thật là một đoàn tử loạn. Buổi chiều, đỗ bác sĩ qua một chuyến, chụp phiến, xác định xương cốt không có thương tổn đến. Trạng vạng, thừa dịp trong nhà những người khác ở ăn cơm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương lặng lẽ rời đi, thượng phòng xe. Chúng ta đi nơi nào tĩnh dưỡng a? Đường Loan Nương nhìn xung quanh bên ngoài. Núi sâu rừng già. Lạc Quân Thiên trở về bốn chữ. Đường Loan Nương nói giỡn nói nghe tới thực khủng bố, sẽ không có dã thú lui tới đi. Có lao công ở, ngươi sợ cái gì? Nàng cười nhạo thiết, thôi đi, liền ngươi như bây giờ, ta còn muốn trái lại bảo hộ ngươi đâu. Tuy rằng ta thân chịu trọng thương, nhưng là đối mặt nguy hiểm khi hầu, ta còn là sẽ trước tiên đứng ra bảo hộ ngươi. Nghe cảm động là được, thật muốn có nguy hiểm, mặt sau những người đó còn không tranh nhau hộ giá nàng nói, đứng dậy ta đi tẩy cái mặt. Đường Loan Nương chân trước đi vào đi, liền lập tức hét lên lên nhà, ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đụng tới không nên chạm vào địa phương. Hào môn đồng dưỡng tức, đụng tới không nên chạm vào địa phương. Ta cũng muốn đi tĩnh dưỡng a. Lạc Vân Phàm ngồi ở trên buồn cầu mặt, đối nàng ấm áp mỉm cười. Ái tàn ngạc. Chính là ngươi cũng không cần như vậy lén lút trốn ở chỗ này đi, làm ta sợ muốn chết. Đường Loan Nương vô ngực, này trái tim còn ở bàng bàng kinh hoàng, thử nghĩ một chút, ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống, đẩy khai buồng vệ sinh môn. Liền nhìn đến một đại nam nhân ngồi ở trên buồn cầu mặt, không bị dọa đến mới là lạ. Lạc Vân Phàm nhún nhún vai, không cho là đúng nói xin lỗi, không phải ý định dọa ngươi, ta tới buồng vệ sinh tẩy cái tay mà thôi. Ngu ngốc đều xem ra, hắn là cố ý trốn ở chỗ này được chứ, không thể tưởng được hắn cũng sẽ làm loại sự tình này. Đường Loan Nương có thể dự kiến một hồi sóng thần liền phải quát lên, bên ngoài tên kia nếu là nhìn đến Lạc Vân Phàm, khẳng định lại là một trận tạc mao thoán. Là ai ở bên trong? Lãnh khốc thanh âm từ bên ngoài bay tới. Ai, bắt đầu rồi. Đường Loan Nương cảm giác được đỉnh đầu có một mảnh mây đen đè xuống, nói, nàng có thể nhảy cửa sổ đào tẩu nói, nàng khẳng định chôn lý. Quân Thiên, là ta, Lạc Vân Phàm đối với bên ngoài tươi cười ấm áp hô, rồi sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Xe lúc này hầu, đã khai ra Lạc ra, chạy ở vùng duyên hải quốc lộ thượng. Lạc Quân Thiên nhìn đứng ở trước mặt hắn Lạc Vân Phàm, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt banh gắt gao, chậm rãi lộ ra xanh mét sắc, màu xanh lục con ngươi nguy hiểm nheo lại, mở mịt ra một tầng tầng băng sương tới, làm này càng thêm hư ảo, giống như ngày mùa hè sương mù tràn ngập rừng rậm, tùy thời tùy chỗ sẽ chạy ra một đầu quái vật tới. Dừng xe. Ngắn gọn hữu lực hai chữ, chấn động nhân tâm. Nhưng này chiếc phòng xe không thể so giống nhau xe. Nó phía trước phòng điều khiển cùng mặt sau là ngăn cách, cho nên cho dù Lạc Quân Thiên thanh âm có bao nhiêu quyền uy cùng tuyệt đối, phía trước tài xế cũng như cũ là không chút sức mẻ. Đường Loan Nương từ bên trong chui ra tới, nàng biết Lạc Quân Thiên đây là khí hôn đầu. Nàng phóng nhẹ bước chân, ai đến hắn bên cạnh lão công, ngươi xem tứ thúc hắn tới cũng tới rồi, xe cũng chạy đến nửa đường thượng, hắn lại là thương bệnh nhân, hắn tưởng cùng chúng ta kết bạn đi tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi liền rộng lượng điểm sao? Chúng ta nhưng đều là người một nhà. Này đáng chết phá xe như thế nào còn không dừng, Lạc Quân Thiên lại là một tiếng nghiến răng giống giận. Lạc Vân Phàm thản nhiên tự đắc tìm cái vị trí ngồi xuống, giống một tòa nhiều năm cũng không có người quấy rầy quá tinh tuyển, yên lặng sâu xa. Cùng đối diện cái kia phun hỏa bá vương long, hoàn toàn là bất đồng chủng loại sinh vật. Ai nha hảo lạp, tứ thúc một người cũng quái cô độc, muốn đi nơi nào tĩnh dưỡng mấy ngày cũng cảm thấy quặng cũ ẽ. Cùng chúng ta cùng đi cũng khá tốt, vốn dĩ hắn không tới, ta đều còn muốn đi kêu hắn cùng đi đâu. Đường Loan Nương cực lực giúp Lạc Vân Phàm nói chuyện. Lạc Quân Thiên vốn là bị chọc tức đại nào phát trướng, Đường Loan Nương này vừa nói, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, xâm hàn một khuôn mặt, ngực mạnh mẽ phập phồng ok, hắn như vậy cô độc, không bằng đem ta ném xuống xe, ngươi cùng hắn cùng đi đi, thuận tiện an ủi tịch một chút hắn khô cạn tâm linh. Hắn ác ý nói móc, làm Đường Loan Nương cũng có chút bốc hỏa như thế cái không tồi chủ ý, cùng với cùng ngươi cái này bị thương còn ngang ngược vô lý lại keo kiệt ra hỏa cùng đi nghỉ phép, ta còn không bằng cùng tứ thúc đi hảo, nhân ra là ta thân nhân, lại đã cứu ta mệnh, như thế nào, ta đối hắn hảo một chút không nên sao, ngươi tưởng xuống xe nói, ta lập tức gọi điện thoại làm tài xế đem xe dừng lại, đem ngươi ném ở ven đường uy mũi, như thế nào. Hai tay hoàn ngực, nàng kéo trường mặt, lao thần khắp nơi nhìn hắn, ha, lúc này là Quân Thiên thật sự bị khí sắp hộp máu bỏ mình độc nhất phụ nhân tâm. Đúng vậy, ta liền như vậy độc, thế nào đi, ngươi tự cấp ta lại nhảy dài dòng, tiểu tâm ta mưu sát thân phu, dù sao ngươi hiện tại không thể động, phải đối phó ngươi còn không đơn giản. Đường Đoan Ương dứt khoát cùng hắn nói như vậy. Hảo ngôn hảo ngữ hắn không cần nghe, một hai phải cùng hắn mạnh bạo, hắn thích như vậy, nàng có biện pháp nào? Lạc Quân Thiên khí đều hô hấp khó khăn, chỉ vào nàng Đường Đoan Ương, ngươi có loại. Ta từ nhỏ đến lớn đều như vậy có loại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói ngắn lại, tứ thúc hắn nếu đã ở trên xe, kia đại gia liền hòa thuận ở chung, nếu ai dám cố ý phá hư, ta đây liền thỉnh hắn đến ven đường phơi ánh trăng tắm. Ngươi biết đến, mùa hè dã ngoại nhiều nhất chính là xà trùng chuột kiến này đó đáng yêu tiểu động vật, chúng ta nhưng đều là quý giá người, không nghĩ cùng tiểu động vật nhóm tới thứ thân mật tiếp xúc, liền ngoan ngoãn chỗ, minh bạch sao? Đường Loan Ương này một phen cưỡng bức đe dọa, hoàn toàn chính là nói cấp Lạc Quân Thiên nghe. Lạc Vân Phàm ôn hòa cười nhạt nói ấm ương, ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Nói, hắn đem đôi mắt chuyển tới Lạc Quân Thiên trên người, ý chỉ làm Lạc Quân Thiên cũng tỏ thái độ. Lạc Quân Thiên trợn trắng mắt, cười nhạo thật là mớn. Vừa mới nói ba chữ, Đường Loan Ương liền đem cửa xe mở ra một ít, hắn lập tức liền không thanh, nữ nhân này, nàng tới thật sự à. Ngươi thật là muốn cái gì? Nói à, trong mắt lại hướng lên trên phiên lật xem à, liền như vậy tưởng cùng tiểu động vật tới cái thân mật tiếp xúc sao? Đường Loan Ương liên tiếp vài câu ép hỏi. Lạc Quân Thiên làm một cái hít sâu, lão bà, ngươi đừng tưởng rằng ta là bắt ngươi không chiếp, hoặc là sợ ngươi, này xe dừng lại, trước sau sẽ có người xuống tới, ta là bọn họ chủ nhân, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đem ta ném tới ven đường. Hoa, thật lợi hại, thật lợi hại. Đường Loan Ương vỗ tay tán thưởng, buông tay, nàng biểu tình trầm xuống, vô pháp đem ngươi ném ở ven đường, ta đây đem ta tự mình ném ở ven đường hảo, ta cùng bảo bảo cùng đi cùng xa chơi, thuận tiện có thể uy no chế nhạo đói mua ơi, không ràng buộc hiến máu sao. Lúc này Lạc Quân Thiên không lời gì để nói. Khóc khóc trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên phun ra một câu chiêu này, ngươi nhiều nhất còn có thể dùng 5 tháng. Dùng 5 thiên cũng hảo a. Đường Loan Ương cười vô cùng điểm mỹ, hắn bại. Này phá nhật tử, Lạc Quân Thiên nháo tâm đem mặt nghiêng hướng một bên, đem đôi mắt nhắm lại, nhắm mắt làm ngơ. Đường Loan Ương nhìn lão công mặt, âm thầm cười trộm mở ra, đáy mắt là nùng không hòa tan được nhu nhu tình yêu. Ở nàng bên cạnh, Lạc Vân Phàm cũng ngóng nhìn nàng mặt, hắc mâu trung mơ hồ gian lộ ra mất mát, nàng thâm ái người cuối cùng vẫn là Quân Thiên, vô luận Quân Thiên đã từng mang cho nàng cỡ nào thương tổn, vô luận hắn đã từng mang cho nàng nhiều ít vui sướng, đều không thể đi xoay chuyển nàng tâm, kia trái tim liền như vậy ý vô quay lại nhìn buôn một phương hướng mà đi. Thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không trung dần dần tối tăm, đen, giống như hắn tâm giống nhau, cũng tối tăm, dần dần hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay. Xe một đường chạy ở trên đường, vừa mới bắt đầu một đoạn đường còn có đường đèn, khai hai cái giờ, liền đèn đường đều không có, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh, trải qua một mảnh cánh rừng, có một cái đi thông trên núi gập ghềnh đường nhỏ. Tam chiếc xe thông thả hướng về phía trước mở ra, xe càng khai càng cao, cũng càng khai càng tĩnh. Lạc Quân Thiên vẫn luôn dùng cái hốt đối với bọn họ. Lạc Vân Phạm đổ hai ly nước trái cây, một ly tự mình uống, một ly đưa cho Đường Loan Ương. Cảm ơn. Đường Loan Ương cười cười, thuận tay cầm lấy tới uống một ngụm, mát mẻ ngọt thanh nước trái cây uống thực thoải mái. Nàng nhìn xem Lạc Quân Thiên, qua đi lắc lắc hắn uy, ngươi khát không khát ta, muốn hay không uống khẩu nước trái cây nhuận nhuận môi. Không cần, hắn ồm ồm, mặt vô biểu tình trả lời, liền đôi mắt cũng không mở ra tới. Đường Loan Ương bĩu môi thích, ngươi sẽ không còn ở sinh khí đi, thật không biết ngươi là đại nhân còn nhỏ hài, có đủ hấu trĩ, không uống đánh đổ, khát chết ngươi. Nàng hướng cánh tay hắn thượng ninh một chút, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Tùy hắn đi thôi, hắn không nghĩ uống liền không cần miễn cưỡng. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt mở miệng, có điểm ghen ghét. Lạc Quân Thiên cỏ đem đầu chuyển qua tới, lấy quá Đường Loan Ương trên tay nước trái cây một hơi uống quang, hương vị không tồi. Liền tính là ngươi xun xoe đảo cho ta lao bà, chính là lao bà của ta vẫn là chỉ nhớ ta, ai nha, không có biện pháp, ai làm nàng như vậy yêu ta đâu, mọi việc đều sẽ nghĩ ta, đây là phu thê à. Hắn ôm quá Đường Loan Ương, ở trên mặt nàng khoe ra dường như hôn vài hạ. Không sai, hắn là cố ý kích thích Lạc Vân Phàm, ai làm hắn nhị tiêm nghe ra vừa rồi hắn lời nói ghen ghét đâu. Đường Loan Ương chịu không nổi dùng đôi mắt bạch hắn, thật là hảo thành thục hành vi a. Lạc Vân Phàm đem đầu chuyển khai, đem hắn nói trở thành đánh giám, trực tiếp làm lơ rớt. Bất quá Lạc Quân Thiên cũng không bởi vậy mà sinh khí, bởi vì hắn biết, hắn đây là không lời nào để nói, tự mình tìm đài cấp tự mình hạ, buồn bực một đường tâm tình, nhân này nho nhỏ phản kích, rộng mở thông suốt. Hắn có cái gì nhưng khí, này không biết xấu hổ ra hỏa thích đi theo bọn họ ngông mặt sau, khiến cho hắn cùng a lao bà là của hắn, tuyệt đối chạy không được, liền ân ái cho hắn xem, tức chết hắn. Đây là đến nơi nào? Đường Loan Nương kéo xuống Lạc Quân Thiên tay, đứng lên, tiến đến cửa sổ khẩu đi xem. Mặt sau đèn xe bắn tới bên ngoài núi rừng, có thể nhìn đến rậm rạp cây cối, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Thật đúng là núi sâu rừng già nào. Xe xoay một cái cong. Đường Loan Nương trong lúc nhất thời không đứng vững, hướng bên cạnh dựa đảo, quăng ngã hướng ngồi ở một bên Lạc Vân Phàm trên người a. Tiểu Tâm, Lạc Vân Phàm động tác nhanh nhẹn tiếp được nàng, đôi tay ôm lấy nàng eo. Đường Loan Nương ngồi ở hắn trên đùi, cảm giác được ngông phía dưới nóng rực, ở nàng đụng tới lúc sau biến càng ngày càng cứng rắn, nàng ngừng thở, thân thể lập tức không ở nhúc nhích, mặt cùng phát sốt đỏ lên, cũng không biết có phải hay không nàng tư tưởng quá không thuần khiết, nàng trong đầu thế nhưng không tự chủ được toát ra lần trước ở Thái Lan buồng vệ sinh nhìn đến kia một màn. Lạc Quân Thiên đôi mắt tử, kinh sắp trừng ra tới. Đúng vậy, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ, ta lập tức lên nàng dãy rủa bỏ dậy. Lạc Vân Phàm bị nàng biết tự mình nổi lên sinh lý phản ứng, cũng có chút xấu hổ, liền không có ngăn cản nàng đứng lên. Không nghĩ tới nàng mới vừa đứng vững thân thể, xe lại xoay một cái cong, nàng cả người lại ngã hồi Lạc Vân Phàm trên người, lại còn có không biết sao xui xẻo ngăn chặn hắn vốn là đã thực cứng địa phương. Ách, Lạc Vân Phàm nhịn không được kêu rên. Lạc Quân Thiên hai tròng mắt toát ra hừng hực lửa lớn ở ta giết các ngươi phía trước. Lập tức cho ta tách ra hắn mặc kệ eo có thể hay không động, chống đứng thẳng tới muốn đi tốn khai bọn họ. Đường Loan Nương lấy lại tinh thần, xấu hổ từ Lạc Vân Phàm trên đuổi xuống dưới. Cánh tay bị một bàn tay to cấp túm chặt, cả người hướng một cái khác phương hướng đừng thoát đi, ngay sau đó mặt liền đâm vào một đổ ấm áp thịt tường bên trong, quen thuộc khí vị tràn ngập nàng chóp mũi. Ngươi này xuẩn nữ nhân, không ai nói cho ngươi ngồi xe khi hầu không thể tùy tiện đứng lên, bằng không sẽ có nguy hiểm sao? Ngươi rốt cuộc là không trường đầu góc vẫn là đem đầu góc quên ở trong nhà. Lạc Quân Thiên bạo nộ tiếng hô sắp đem Đường Loan Nương lỗ thai chân điếc. Đây là lão bà của ta cho ta nấu tình yêu bữa sáng, cho ta nhổ ra. Hào môn đồng dưỡng tức, đây là lão bà của ta cho ta nấu tình yêu bữa sáng, cho ta nhổ ra. Hắn phân gan nhìn đến Lạc Vân Phàm đấy mắt hiện lên tình dục chi sắc, cùng là nam nhân, hắn lại hiểu biết bất quá. Đó là nam nhân ở khát vọng được đến nữ nhân thân thể khi sở kích phát ra tới nguyên thủy thu tính. Cũng bởi vậy, hắn có thể 100% kết luận, ấm ương ngồi xuống hắn nơi đó. Ái tàn ngạc. Đặc biệt là lần thứ hai ấm ương quăng ngã đi lên khi hầu, kia hử hử thanh, làm hắn muốn lấy đem kéo cắt xuống bảo bối của hắn. Đường Loan Nương che lại bên thai ngươi không cần lại giống lên nàng đầu đều mau ẩm ẩm vang lên. Lạc Vân Phàm thừa dịp bọn họ khi nói chuyện, túi đầu điều đang đã hơi thở. Hắn hiện tại cả người khô nóng, nơi đó càng là ngạnh nhất trụ kình thiên, hắn không thể dùng tay che, đành phải đem chân dài điệp lên. Hắn tự nhận là định lực thực đủ, bất quá hắn chung quy là cái bình thường nam nhân, trên người nàng mùi hương, cùng với áp đảo hắn nơi đó mềm mại chỗ, đều làm hắn khó có thể tự khống chế hương phân phi. Này một ít mịt mờ tiểu hành động, chút nào không lầm dừng ở Lạc Quân Thiên trong mắt, bực bội đồng thời, thế nhưng cũng đồng tình khởi hắn tới, thân là nam nhân. Thế nhưng còn muốn áp lực loại chuyện này. Tứ thúc ca, không bằng ta tìm mấy người phụ nhân cho ngươi hàng hỏa đi. Lạc Quân Thiên dùng thương hại miệng lưỡi nói. Đường Loan Nương cũng không phải tiểu nữ hài, đương nhiên có thể nghe hiểu Lạc Quân Thiên ý tứ, nàng ngượng ngùng trực tiếp đi xem Lạc Vân Phàm, dùng tay chống đỡ mặt, trộm nhìn xung quanh hắn trạng hướng bạc. Chỉ thấy Lạc Vân Phàm rất là chấn định phun tức ta cùng ngươi không giống nhau, đối với nữ nhân, ta thực chọn. Làm ta nói cho ngươi. Đơn thuần tưởng giải quyết sinh lý nhu cầu nói, chỉ cần đem đèn lôi kéo, tìm đúng huyệt động là được. Lạc Quân Thiên cố ý nói thực thô bỉ. Đường Loan Nương ám ninh hắn ngực, nhỏ giọng nói câm miệng cho ta lạp. Lạc Vân Phàm thấp giọng cười cười tính, như vậy thấp kém hành vi, ngươi vẫn là lưu trữ giáo người khác đi, ta đi tranh toilet, xin lỗi không tiếp được. Hắn đứng dậy, hướng buồng vệ sinh đi. Tự sướng càng thấp kém, hơn nữa thương thân Nga. Lạc Quân Thiên đối với hắn bóng dáng hô. Lạc Vân Phàm không để ý đến hắn, lập tức đi vào đi. Hắn thân ảnh một biến mất, Đường Loan Nương liền đối Lạc Quân Thiên tay đấm chân đá lên. Lạc Quân Thiên, ngươi này đại phôi đản, ngươi còn chê ta cùng hắn không đủ xấu hổ có phải hay không? vừa rồi xe chuyển biến mới tạo thành này ngoài ý muốn sự kiện, hắn đã thực xấu hổ, ngươi còn cười nhạo hắn, ngươi đến tột cùng còn có phải hay không người a? Ngoài ý muốn giết người, người nọ cũng chết lạc, sự tình gì thêm cái ngoài ý muốn hai chữ là có thể bị tha thứ nói, thế giới này sống quá nhẹ nhàng, lại nói ta cũng không có cười nhạo hắn a, ta nói nhưng đều là lời từ đáy lòng Lạc Quân Thiên khí còn không có tiêu. Phế phủ ngươi cái đầu lạc, Đường Loan Nương gõ hắn đầu, có ti lo lắng nhìn buồng vệ sinh môn. Lạc Vân Phàm sẽ không thật sự ở bên trong, tự mình giờ y y đi, ý thức được tự mình suy nghĩ sự tình, nàng dùng sức vây vây đầu, quá tà ác. Từ trong nhà xuất phát, xuất khai 4 cái điểm giờ, từ 7 điểm đến 11 giờ rưỡi mới vừa tới. Đã là đêm khuya thời gian. Xe dừng lại, trước sau hai chiếc xe bảo tiêu xuống dưới, mở ra phòng xe môn. Thiếu gia, thứ gia, thiếu phu nhân, phía trước không lộ, yêu cầu đi bộ. Ta biết, các ngươi ở phía trước dò đường, Lạc Quân Thiên trầm giọng nói. Là, thiếu gia. Lạc Vân Phàm trước xuống xe, hắn bắt tay duỗi cấp Đường Loan Nương tới, ta nắm ngươi. Bởi vì chuyện vừa rồi Đường Loan Nương còn có chút không được tự nhiên, bất quá nếu là cự tuyệt nói, lại có vẻ dường như còn thực để ý dường như, vì thế nàng giả bộ tự nhiên bộ dáng, bắt tay đưa cho hắn. Lạc Quân Thiên lòng tràn đầy khó chịu, nhưng bên ngoài xác thật rất hắc, ấm ương có thai, xác thật là phải cẩn thận điểm mới hảo, cho nên cũng liền không có ngăn cản. Vừa xuống xe, đập vào mặt chính là một cổ tử mát mẻ chi khí. So xe khai khí lạnh còn muốn mát mẻ, thậm chí cảm giác có điểm lạnh. Cấp thiếu phu nhân khoác kiện quần áo Lạc Quân Thiên mệnh lệnh thuộc hạ người. Đúng vậy, thiếu gia. Bảo tiêu lập tức lên xe cầm kiện quần áo cấp Đường Loan Nương phủ thêm, nghĩ thầm, thiếu gia thật đúng là quan tâm phu nhân. Đường Loan Nương lôi kéo trên người quần áo, trong lòng chảy qua một trận ấm áp. Nàng đưa mắt hướng tới phía trước nhìn nhìn, trừ bỏ thụ ở ngoài vẫn là thụ nơi này sẽ có phòng ở sao. Ngươi nên sẽ không mang chúng ta tới cắm trại đi. Lạc Quân Thiên cười khẽ, tới rồi ngươi sẽ biết. Mỗi lần đều là như vậy thần thần bí bí. Như vậy mới có mới mẻ cảm a, không khí thật không sai. Lạc Quân Thiên dùng sức hít một hơi. Đường Loan Nương trên người hoạt lưu lưu, vô cùng thoải mái, mùa hè có thể tìm được một cái như vậy mát mẻ địa phương, thật đúng là khá tốt. Người đi đường trong rừng đi tới, trước sau đều có người che chở, Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương, Lạc Vân Phàm bọn họ đi ở trung gian, nửa đêm tại đây loại núi sâu dã trong rừng hành tẩu, thật đúng là có khác một phen thú vị. Nguy hiểm, nhưng lại thập phần cảm giác an toàn giác. Đi rồi 5 phút không đến, vòng qua nhất chỉnh phiến cây tùng, chuyển cái rác nhìn đến một đống màu trắng phong nhỏ, trên vách tường bò đầy màu xanh lục dây thường xuân, khe hở trung nở khắp 5 màu đóa hoa, nhưng cái đó hoa rất nhỏ, lại rậm rạp điểm xuyết màu xanh lục lá cây. Trước phòng nhỏ sử dụng sau này lùn lùn rào che vây quanh, phi thường hương thổ vây pháp, hỗn độn lại không có quy luật, phảng phất là xuất từ tiểu hài tử tay dường như, nhưng cố tình lại là loại này bất quy tắc, làm phòng ở cùng đình viện có vẻ càng thêm tiếp cận đồng thoại tự nhiên. Hoa, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai dây thường xuân có thể khai ra nhiều như vậy mỹ lệ hoa, tới Đường Loan Nương kinh hỉ tán thưởng. Nàng liếc mắt một cái liền yêu nơi này. Lạc Vân Phàm lấy tay che miệng, bật cười lên, này không phải dây thường xuân hoa, trên mặt tường nguyên bản liền gieo trồng đóa hoa, chờ dây thường xuân theo thời gian chậm rãi hướng về phía trước leo lên, liền bao trùm những cái đó đóa hoa, cho nên mới sẽ có như vậy cảnh sắc. Lạc Quân Thiên quăng Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái, không thể tưởng được ngươi còn hiểu rất nhiều sao. Xác thật. Lạc Vân Phàm không chút nào khiêm tốn gật đầu. Vào đi thôi, Lạc Quân Thiên kéo qua Đường Loan Nương tay. Đi tuốt đàng trước mặt bảo tiêu đẩy ra rào tre đến gần đi, sân rõ ràng là có người thường tới xử lý, không có một cây cỏ dại, nhưng cái đó hoa nhi cũng khai diễm, phòng nhỏ là dùng đầu gỗ tạo, màu trắng dung dịch kết tủa sơn bị năm tháng mài giũa càng thêm chân bóng. Lạc Quân Thiên mệnh lệnh thuộc hạ đem đèn tin cấp đóng, lại đi bật đèn. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm không quá minh bạch hắn sở dục vì sao. Vào phòng, sơ soạng vách tường khai đèn. Ở ánh đèn sáng lên tới một sát, Đường Loan Nương nhìn đến Lạc Quân Thiên trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, này cười phi thường không muốn xa rời, giống như tâm linh sáng lên ánh đèn. Trong phòng hết thảy đều phi thường chất phác, nông thôn phong cách trang hoàng phá lệ ấm áp. Nơi này ngươi lúc nào hầu mua? Nàng rất tò mò, nơi này không phải Lạc Quân Thiên thích phong cách. Lạc Vân Phàm cũng chưa từng đã tới nơi này, hắn cùng ấm ương giống nhau tò mò. Lạc Quân Thiên quyến luyến nhìn nhìn bốn phía, đây là ta cùng ta ba ba mụ mụ bí mật căn cứ. Ta mẹ nói, nàng từ sinh ra khởi liền ở tại căn phòng lớn, rất muốn có một cái không bị người phát hiện bí mật phòng nhỏ. Nơi đó chỉ có chúng ta một nhà ba người, khi đó ta còn rất nhỏ, bọn họ luôn là sẽ mang theo ta tới nơi này, làm một ít ngày thường ở nhà sẽ không làm sự. Ta mẹ còn sẽ tự mình đi trong rừng trích rau dại, thực không thể tưởng tượng đi, một cái Anh quốc quý tộc cũng sẽ làm này đó. Không thể tưởng được bà vẫn là như vậy lãng mạn một người, đáng tiếc ta không có gặp qua nàng, ta tưởng nàng nhất định là cái phi thường ôn nhu người. Đường Loan Ương ở trong phòng xem, mơ hồ có thể nhìn đến năm đó nơi này ấm áp. Không phải có được tiền tài cùng địa vị liền sẽ vui sướng, hạnh phúc chân lý vẫn là ở chỗ kia cùng yêu nhất người ở chung điểm tích ngáy mắt. Trong phòng Bảo Tiêu lui đi ra ngoài, canh giữ ở sân trước sau. Vừa lúc có hai cái phòng, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương một gian, Lạc Vân Phàm một gian. Lạc Quân Thiên mướn người định kỳ tới nơi này quét tước, cho nên phòng thực sạch sẽ, có lẽ là nơi này quá an tĩnh quá mát mẻ, lại có lẽ bọn họ ngồi xe ngồi lâu rồi quá mệt mỏi, ngủ đi xuống lúc sau, liền mộng cũng không có làm, vừa cảm giác tới rồi hừng đông. Ngoài cửa sổ chim chóc chi chi kêu. Đường Loan Ương rời giường cho bọn hắn làm bữa sáng. Xuống giường, đẩy ra màu trắng cửa sổ, một trình bài chim nhỏ phần phật bay đi, nàng giống cái thiếu nữ, đem đầu vươn ngoài cửa sổ, nâng cằm, màu trắng, màu xanh lục, năm màu, mỗi một loại sắc thái đều là như vậy tiên minh nhảy lên, nàng cảm giác tự mình giống chuyện cổ tích trung nữ chính. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm là bị hương khí cấp hơn đi lên. Tiểu viện tử, Đường Loan Ương nấu phong phú bữa sáng. Đồ ăn hương khí nương phong lực lượng, bay tới bọn họ phòng. Nấu cái gì như vậy? Hương Lạc Vân Phàm ăn mặc rộng thùng thình vàng nhạt trường y dì, đi đến ngoài phòng. Lạc Quân Thiên ở trên lầu kêu xuống dưới Lạc Vân Phàm, ngươi không được ăn trước, đây là lao bà của ta cho ta nấu tình yêu bữa sáng, ngươi không được núp ních. Tình yêu bữa sáng? Ta không thấy được bữa sáng thượng có ghi này bốn chữ A, Quân Thiên ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ lạp? Ta muốn trước thúc đẩy lâu. Lạc Vân Phàm đối với trên lầu cười khanh khách kêu trở về. Lạc Quân Thiên liền áo ngủ cũng chưa đổi, chống eo đi xuống tới, dựa vào cạnh cửa, một kiện bạc màu lam áo ngủ, mở rộng ra vạt áo, gợi cảm mê người làm người đại lưu nước miếng. Hắn đi quá nhanh, này eo vẫn là đau, chống eo nghiêng dựa vào bộ dáng, càng là liêu nhân. Lạc Vân Phàm nhịn không được nói, này sáng sớm, ngươi tưởng dụ hoặc ai? Đem ăn cho ta nhổ ra. Lạc Quân Thiên nổi trận lôi đình, nàng lao bà lần đầu tiên tới nơi này, nấu đệ nhất cơm đương nhiên muốn hắn trước nhấm nháp. Đây là hắn lo gì? Đường Loan Ương ở bên kia vây tay, ngươi nơi này còn có một phần đâu, không ai cùng ngươi đoạt, lại đây đi. Không được, Lạc Vân Phàm ngươi phun không phun. Lạc Quân Thiên chống eo, chịu đựng đau nhức đi qua đi. Ha ha, Quân Thiên, ngươi này tư thế, ánh mắt đầu tiên xem là gợi cảm, đệ nhị mắt thấy còn rất có hỉ cảm. Không phải là bắt trước thai phụ đi, tay chống eo rất giống à, ấm ương ngươi cũng chưa hắn giống. Lạc Vân Phàm biên đem đồ ăn đưa vào trong miệng, còn cười. Xem Lạc Quân Thiên liền mau đến tự mình trước mặt, Lạc Vân Phàm bưng mâm chạy đến một bên tới à, tiểu Quân Thiên, tới truy thúc thúc à, giải khai bước chân chạy lên, tới à. Hắn là biết rõ hắn không thể chạy, mới cố ý như vậy kích thích hắn. Lạc Quân Thiên lệ mắt trừng mắt hắn. Lạc Vân Phàm, ngươi làm ta bắt lấy nói, ta muốn lột da của ngươi. Hảo vĩ đại lý tưởng, mau tới à, thúc thúc sẽ chờ ngươi đến lột đâu, ấm ương thân thủ làm bữa sáng chính là mỹ vị, ăn ngon, ăn quá ngon. Ngươi còn ăn, Lạc Vân Phàm, để mạng lại đi. Lạc Quân Thiên một hỏa, cũng bất chấp tất cả, giải khai bước chân đuổi theo. Đường Loan Ương đứng ở bọn họ trung gian kêu không cần náo loạn, không cần náo loạn. Hủy hoại bữa sáng hai cái ngu ngốc, trừng phạt bọn họ. Hào môn đồng dưỡng thức, hủy hoại bữa sáng hai cái ngu ngốc. Trừng phạt bọn họ. Hai cái đại nam nhân giống hải tử giống nhau ở trong sân truy đuổi, mà Đường Loan Ương còn lại là đứng ở bọn họ trung gian, dở khóc dở cười khuyên, nhưng bọn họ chính là không ngừng xuống dưới, làm hại nàng một cái thai phụ, kẹp ở bên trong, đều không biết từ đâu xuống tay. Ái tàn ngạc. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp bắn xuống dưới, núi rừng không khí tươi mát, mà bọn họ ba người thanh âm, càng là giao hội thành vô cùng sinh động bức họa của tròn. Như đồng thoại mỹ lệ địa phương, như đồng thoại mỹ lệ ba người, vì thế bọn họ trong trí nhớ lại nhiều một cái hồi ức, thuộc về bọn họ cộng đồng hồi ức. Lạc Vân Phàm, ngươi này đáng chết, còn không mau cho ta dừng lại. Lạc Quân Thiên mệt hô hô thẳng thở dốc. Lạc Vân Phàm cười dừng lại, mệt cũng là thở dốc như ngưu thật là tốn, ta bữa sáng đều mau ăn xong rồi, ngươi còn không có đuổi theo ta, nhìn dáng vẻ ngày thường muốn nhiều hơn rèn luyện mới được a. Phi. Ha, Lạc Quân Thiên không phục châm biếm, nếu là ta eo không có bị thương, ngươi đã sớm bị ta bắt được tới rồi. Lạc Vân Phàm, làm người ra mặt thật không thể như vậy hậu, phá hư ta cùng lao bà của ta hai người thế giới còn chưa tính. Ngươi còn không biết liêm sỉ ăn luôn ta tình yêu bữa sáng, lập tức cho ta bùng mầm, đem ăn cho người ta moi ra tới. Hoa ha, Lạc Vân Phàm xoay eo, cười tươi đẹp, ngươi tiểu tử này thật là ngang ngược vô lý. Lạc Quân Thiên cầm lấy trên bàn dao nhỏ hướng hắn ném đi hiểu. Đường Đoan Ương dọa che lại đôi mắt ta. Lạc Vân Phàm nhanh nhẹn hiện lên, tiểu tử thúi, ngươi điên rồi đi, cho rằng đó là chiếc đũa sao, liền như vậy ném lại đây. Có lá gan không cần trốn a. Ta không chỉ có không nói lý, còn phi thường tàn bạo đâu, muốn hay không thể nghiệm một chút. Lạc Quân Thiên cầm lấy một mầm sa lát hướng Lạc Vân Phàm trên người ném, biểu tình biến vô cùng sung sướng. Lạc Vân Phàm tránh trái tránh phải, nhưng nhiều ít vẫn là trúng chiêu, đây là tương đương ái sạch sẽ hắn tới nói, thực sự bực bội. Vì không nhậm này sâu xé, hắn đành phải cũng méo lên mầm đồ ăn đi ném hắn tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ. Mũi bị chiên trứng đánh trúng. Còn có chứng dịch tranh xuống dưới, khí Lạc Quân Thiên kêu to nha, lúc này ngươi thật sự chết chắc rồi. Lời này ta tới nói mới đối, từ trước đến nay vững vàng trụ khí Lạc Vân Phàm, hôm nay cũng hoàn toàn buông ra. Đường Loan Nương xem cục diện là một phát không thể vãn hồi, nàng nói toạc miệng bọn họ cũng không tới nghe nàng, càng nhưng khí chính là, đem nàng vất vả làm một bàn bữa sáng toàn làm hỏng. Nàng vận một hơi đến đan điền, lôi kéo hiết hầu hô cấp, ta, trụ. Tay. Hai cái cơ hồ đã biến thành cây thông Noel tuấn mỹ nam nhân, giống như bị điểm huyệt dường như định ở nơi đó, cùng nhau nhìn về phía Đường Loan Ương. Bệnh tâm thần, các ngươi này hai cái bệnh tâm thần. Đường Loan Ương nhìn đầy đất hỗn độn, khí điên rồi, đầu đau quá, thật sự đau quá, nàng là kiếp trước thiếu bọn họ, mới có thể tại đây một đời, như vậy tra tấn nàng. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, đồng thời hãy náy cúi đầu. Đường Loan Ương khí dùng sức hô hấp. Trừng lớn con mắt sáng, hung ba ba quát các ngươi này hai cái ấu trĩ ra hỏa, toàn bộ cho ta lại đây ngồi xuống, nếu là dám ở làm bậy một chút, xem ta hôm nay không đánh chết các ngươi. Lạc Vân Phàm ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú, chậm gì gì quá khứ ngồi xuống kia, cái kia, ầm ừng, kỳ thật ta. Đừng dài dòng, ngồi xong, Đường Loan Ương một tiếng giống qua đi, Lạc Vân Phàm lập tức đem cúi đầu. Ha ha, ngu ngốc, Lạc Quân Thiên cười nhạo hắn. Đường Loan Ương ánh mắt lập tức cùng trang ra đa đạn đạo, hưu một chút bắn về phía Lạc Quân Thiên ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc, còn có mặt mũi cười, không biết việc này là ai gây ra sao, lập tức cút cho ta lại đây ngồi xong. Lão bà, giống ta loại này hình thể thật sự không thích hợp lăn lại đây, có lẽ ngươi ôn nhu điểm nói lao công lại đây, ta sẽ đi tương đối mau một chút. Đường Loan Ương hít sâu, lại hít sâu, cũng may núi rừng có rất nhiều dưỡng khí, bằng không nàng khẳng định thiếu oxy mà chết. Lạc Quân Thiên xem lão bà này phản ứng, vội thức thời chạy chậm qua đi ngồi xuống. Đừng nóng giận, đừng nóng giận sao, ta này không phải lại đây sao, thân ái. Hắn đối nàng cười, cười so vàng cùng kim cương còn muốn loe sáng. Không được cười, đem đầu cho ta thấp hèn. Đường Loan Ương dùng mâm đi đánh đầu của hắn. Lạc Quân Thiên dọa vội dùng tay đi chắn lão bà, bình tĩnh, bình tĩnh, nữ nhân không thể như vậy thô bạo, có chuyện hảo hảo bộ nói, liền tính không phải quân tử. Nữ nhân cũng không thể tùy tiện động thủ, bởi vì một không cẩn thận, sẽ biến thành mẫu dạ xoa. Ngươi nói cái gì? Đường Loan Ương đem mâm bông, thay đổi hai thanh đĩa. Lạc Quân Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, quyết đoán đem môi nhấp khởi, đem đầu ngoan ngoan thấp hèn. Lạc Vân Phàm ở đối diện, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng bao trùm miệng, bả vai run lên cười trộm. Đường Loan Ương hút khí, lại hơi thở, bình tĩnh lại, tiên triều Lạc Quân Thiên nhìn nhìn. Lại chiều Lạc Vân Phàm nhìn nhìn, bắt tay chống ở cằm phía dưới, ra vẻ nhu mị mỉm cười nói hai vị tiểu bằng hữu vừa rồi chơi rất hoan sao, muốn hay không a di đến phòng bếp tái khởi nấu mấy mâm ra tới, cho các ngươi lại chơi một lần đồ ăn đại chiến a. Bọn họ không hé răng. Lạc Vân Phàm không được tự nhiên khụ khụ, Lạc Quân Thiên dùng ngón tay xoa cái chán, ngăn trở đi hơn phân nửa khuôn mặt. Biết thẹn thùng lạc. Đường Loan Ương lại phân biệt nhìn nhìn bọn họ, các ngươi biết ta vài giờ rời giường làm bữa sáng sao, các ngươi này hai cái ngu ngốc ở trong phòng hô hô ngủ nhiều khi hầu, ta ở phòng bếp vất vả làm bữa sáng, các ngươi biết đạp hư thai phụ làm bữa sáng tội lỗi có bao nhiêu đại sao? Ta thiệt tình rất muốn hỏi, các ngươi năm nay đến tuột cùng vài tuổi, xác định là chấp trưởng Lạc thị vương quốc Giang Sơn thúc cháu sao? Ta xem còn không bằng vườn trẻ tiểu bằng hữu tới hiểu chuyện, sớm biết rằng ta liên chụp được các ngươi hôm nay hành động vĩ đại, đặt ở công ty chủ trang thượng, cung toàn cầu công nhân thưởng thức. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phạm như cũ không hề răng, bởi vì không có gì hảo thuyết. Hồi tưởng lên, liền bọn họ tự mình cũng cảm thấy có đủ hấu trĩ. Qua 2 phút, Lạc Vân Phạm trước ngẩng đầu lên thực xin lỗi, âm ương. Lạc Quân Thiên cũng ngẩng đầu lên nói đi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt chúng ta, vô luận là cái gì, chúng ta đều làm theo. Này một hồi phát tiết lúc sau, Đường Loan Ương hết giận yếu đi một ít. Nàng nghĩ nghĩ, nói đem sân quét tước sạch sẽ, sau đó hai người đi phòng bếp nấu một bản phong phú bữa sáng ra tới, ta sẽ giám sát của các ngươi, nếu lại ấu chi nháo lên, mượn các ngươi một câu kinh điển lời kịch, các ngươi thật sự chết chắc rồi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý đứng lên, hướng trong phòng đi đến. Uy, lại muốn đi đâu? Lão bà, chúng ta dù sao cũng phải đem giờ quần áo thay thế đi, ta cái mũi thượng treo trứng dịch, phi thường có tổn hại ta. Anh Tuấn mặt Lạc Quân Thiên rất là sầu khổ trả lời. Lạc Vân Phàm run run bị tương sa lắt dính ướt quần áo, ta cũng không thích xuyên thấu coi trang. Đường Loan Ương phụt một tiếng bật cười, vây vây tay đi thôi, đi thôi. Bọn họ quay người lại, nàng liền ôm bụng ở nơi đó cười, này cười, cũng hết giận, tâm tình cũng hảo. Nhìn chằm chằm trên lầu, nàng trong mắt vừa chuyển, xấu xa nở nụ cười, sao không thừa dịp cơ hội này, hảo hảo trêu cợt bọn họ một phen, coi như là bọn họ ngày thường tra tấn nàng đại giới đi. Nửa giờ sau, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm thay đổi sạch sẽ quần áo xuống lầu, biến trở về mới mẹ Thủy Linh đại soái ca. Đường Loan Ương trong tay phủng hai kiện tạp dề, ý cười doanh doanh chờ bọn họ. Đây là cái gì? Lạc Quân Thiên có loại điểm xấu dự cảm. Gần nhất nàng cười quá mức thiện lương. Thứ hai, nàng trong tay phủng tập dề, là muốn làm gì đâu. Hắn nhớ rõ, đây là hắn mụ mụ lưu lại, hồng nhạt vải dệt, màu trắng đường viền hoa, hoàn toàn là thiếu nữ hệ liệt. Tập dề à, Đường Loan Ương sang cười, đôi mắt thấu bắn ra tới ánh sáng, nàng nhất cử khởi tập dề. Hai cái đại nam nhân liền không khỏi về phía sau lui một bước. Lạc Quân Thiên dựa hướng Lạc Vân Phàm, dùng cảnh giác sợ đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Loan Ương, nhỏ giọng hỏi nàng muốn làm sao. Lấy ta đối nàng hiểu biết, không phải là chuyện tốt, ngươi biết, nàng trong xương cốt rất xấu. Ngươi đánh đổ đi. Nàng là lao bà của ta, không cần ngươi hiểu biết như vậy thấu triệt. Thực xin lỗi, đã tất cả đều hiểu biết. Vậy cho ta tự động mất trí nhớ. Cái này mấu chốt. Bọn họ còn có tâm tình đấu võ mồm, nàng thật đúng là bội phụ. Tiến lên một bước, Đường Loan Ương đem trong tay tạp dề đưa qua đi mặc vào đi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm mở to hai mắt, cùng nhau về phía sau lại lui mấy bước. Đây là nữ nhân xuyên tạp dề, không thích hợp chúng ta này hai cái đại lao ra, ta xem vẫn là thôi đi. Quân Thiên nói rất đúng, này số đo không thích hợp, sẽ ảnh hưởng đến lao động hiệu suất, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh. Bọn họ phản ứng ở Đường Loan Ương dự kiến bên trong, nàng gợi lên khỏe miệng, cười càng thêm ôn nhu hiền huệ, các ngươi mới vừa thay sạch sẽ quần áo, làm dơ nhiều không hảo à, vẫn là mặc vào đi, ta còn vì các ngươi đặc biệt chuẩn bị khăn trùng đầu, mang lên lúc sau đâu, liền tóc cũng sẽ không dơ nga, ta tưởng thực chu đáo, thực chi kỷ đi. Nàng hiến vật quý cầm lấy hồng nhạt khăn trùng đầu, ta sẽ giúp các ngươi đánh xinh đẹp nơ con bướm, bảo đảm thực đáng yêu. Lạc Quân Thiên nín thở. Chỉ vào trên tay nàng, ta không cần xuyên, cũng không cần mang, chúng ta tứ thúc tương đối ái sạch sẽ, ngươi cho hắn đi. Không, không, Lạc Vân Phàm xua tay, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, các ngươi đừng nhìn ta ngày thường làm cho thực ái sạch sẽ bộ dáng, kỳ thật ta thực lôi thôi, nhưng thật ra Quân Thiên, hắn có thói ở sạch, một giọt giọt nước đến trên quần áo mặt, đều sẽ lập tức đổi đi. Ha ha, Lạc Quân Thiên cương cười, một trưởng dùng sức chụp ở Lạc Vân Phàm trên lưng tứ thúc. Ngươi liền không cần khen ta, hiện tại ta, đều có thể đem du mạt đến trên quần áo, phi thường tùy tính. Đúng không, ta cũng phi thường tùy tính, có thể dùng tay đi bắt dơ đồ vật, hơn nữa cũng không nghĩ rửa tay. Lạc Vân Phàm cũng không cam lòng yếu thế nói. Đường Loan Ương mặt đẹp một phách khụ khụ, nàng trọng khụ hai tiếng, lấy điều ra bọn họ lực chú ý lao công. Tứ thúc, ta là ngày đầu tiên nhận thức các ngươi sao, có phải hay không ái sạch sẽ, ta nhất rõ ràng, các ngươi xuyên cũng đến xuyên. Không mặc cũng đến cho ta, dừng một chút, đen nhánh tỏa sáng con mắt sáng tràn ngập ra hàn khí, nàng nhẹ nhàng phun ra cuối cùng một chữ xuyên. Phản ngôn chi, bọn họ không đến tuyển. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm thống khổ nhắm mắt, bi kịch. Các soái ca, đứng đừng nhúc nhích nga, ta tới cấp nhóm trang điểm đường Loan Ương hưng thú bừng bừng chạy tới, trong lòng nhạc nở hoa. Cùng nhau xem ngôi sao, tội nghiệt quá nặng người, lên không được thiên đường. Hào môn đồng dưỡng tức, cùng nhau xem ngôi sao, tội nghiệt quá nặng người, lên không được thiên đường. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm chạm bất động, tùy ý nàng đùa nghịch. Ái tàn ngạc. Kết quả là, đường Loan Ương cho bọn hắn mặc vào tạp dề, cũng trói lại khăn trùng đầu, lên đỉnh đầu đánh một cái tương đương hoàn mỹ nơ còn bướm, giống thỏ con lô thai. Hai người bọn họ dáng người đều tương đương cao dài cường tráng, đảo tam giác hình thể, tiểu xảo tạp dề ở bọn họ trên người, rất giống mặc một cái yếm, phải có nhiều khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài, hơn nữa đỉnh đầu kia hai đối con thỏ lô thai, đường Loan Ương lập tức liền cười phiên. Ha ha nàng phùng bụng. Ở nơi đó cười trước ngưỡng sau phiền, nước mắt đều phải cười ra tới, mặt cũng hào toan. Nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy cười quá phi. Hai cái nam nhân đứng ở nơi đó, quay đầu cho nhau đánh giá. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy, liền bọn họ đều cười dừng không được tới. Đương nhiên, bọn họ là đang cười đối phương, không phải cười tự mình. Lạc Vân Phàm, này đối con thỏ lỗ thai rất thích hợp người, chúc mừng người. Rốt cuộc tìm được thích hợp ngươi phong cách vạn. Lạc Quân Thiên, ngươi còn nói ta, ngươi hình tượng mới mỹ đâu, không nghĩ tới đem đầu tóc toàn bộ sơ cao, sẽ có như vậy kinh người hiệu quả, thật không sai. Lạc Quân Thiên sờ sờ tự mình đầu, mới cười không nổi. Lạc Vân Phàm, không bằng ngươi đi trước chiếu chiếu gương đi, hắn thiệt tình đồng tình bọn họ, tự mình như vậy buồn cười, còn nhạc cái nửa ngày. Hắn như vậy vừa nói, Lạc Vân Phàm cũng cười không nổi. Ca, ca. Đường Loan Ương ở nơi đó, cầm di động cho bọn hắn chụp ảnh, như vậy khó được hình ảnh, chính là ngàn năm một thở, nàng như thế nào có thể không chụp hình xuống dưới đâu. Lạc Vân Phàm phản ứng thực mau bối quá thân, không cho nàng chụp. Lão bà, ngươi cũng không thể thượng truyền, Lạc Quân Thiên đi đoạt lấy di động của nàng. Đường Loan Ương bay nhanh đem điện thoại giấu ở phía sau, các ngươi yên tâm, ta sẽ không thượng truyền, ta là tự mình lưu trữ thưởng thức, tâm tình không tốt khi hầu, có thể lấy ra tới giải buồn. Bảo đảm 10 giây nội cười ầm lên. Lạc Quân Thiên lấy nàng không che, lại không thể cùng nàng ngạnh đoạt lão bà. Đây là ngươi nói, ngươi chỉ là tự mình xem, ngàn ngàn vạn vạn không thể phát ra đi. Nếu các ngươi lại không bắt đầu quét tức nói, ngón tay của ta không cẩn thận một chạm vào, nói không chừng liền phát ra đi. Đường Loan Ương chớp động vô tội mắt to, trang thiên chân. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ biên quét tước, biên cầu nguyện trong nhà những cái đó bọn bảo tiêu đừng tới đây, nếu là để cho người khác nhìn đến này phó khôi hài bộ dáng, bọn họ dứt khoát một đầu đâm chết tính. Đường Loan Ương ở một bên giám sát. Hai người tay chân lanh lẹ đem sân quét tước sạch sẽ, thay sạch sẽ khăn trải bàn, bọn họ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai bọn họ có thể phối hợp như vậy ăn ý. Thừa dịp bọn họ ở quét tước, Đường Loan Ương trộm lấy ra di động tới ghi hình. Cỡ nào chân quý hình ảnh a? Quét tước xong rồi, hai cái đại nam nhân đã đầy người hãn, một cái ngực có thương tích, một cái eo có thương tích, vừa rồi một hồi chạy, hơn nữa hiện tại một hồi lao động, thể lực tiêu hao thật nhiều. Kế tiếp, liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng bếp. Ngươi rửa rau, ta tới thiết cùng nấu. Lạc Vân Phàm đương nhiên nói. Ở hắn ý tưởng, Lạc Quân Thiên hẳn là sẽ không xuống bếp, mà hắn ở nước Pháp, đều là tự mình nấu. Vì cái gì là ta lập tức tay? Ta tới nấu. Hảo. Lạc Quân Thiên ngạo mạn trở về một câu. Ngươi tới nấu. Lạc Vân Phàm xem thường hắn dường như bật cười ta nhưng không nghĩ tiêu chảy. Phiền thoái ngươi không cần cùng ta tranh cãi. Ngươi không nghĩ đem cơm trưa đương bữa sáng ăn đi. Lạc Quân Thiên cuốn lên tay háo chúng ta các làm các, nhìn xem ai nấu càng tốt ăn, chuẩn bị tốt chấn động đi. Hắn vô cùng tự tin câu cười, đi vào phòng bếp, liền ở tủ lạnh chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Lạc Vân Phàm nhướng mày. Tiểu tử này lúc nào hầu học được làm liệu lý. Hắn không nói lời nào, qua đi cũng chọn tự mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Một hồi âm thầm đánh giá bắt đầu bất động thanh sắc tiến hành rồi. Đường Loan Ương ngồi ở ghế trên, mặt mang mỉm cười nhìn bọn họ đâu vào đấy nấu đồ ăn, thật là tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Xuống bếp nam nhân nguyên lai như vậy có mị lực, kia chuyên chú cẩn thận biểu tình, phi thường mê người. Gần hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau khi đi qua, trong viện trên bàn cơm, một lần nữa mang lên các màu đồ ăn, có kiểu Trung Quốc cũng có Âu thức. Chứ không nói hương vị thế nào, quang xem nhan sắc khiến cho người phi thường có muốn ăn. Hai cái nam nhân cũng rốt cuộc có thể cởi xuống tạp dề, bọn họ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hoàn thành. Chúng ta ăn bữa sáng đi, ta đói bụng, không khách khí lâu Đường Loan Ương ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền kẹp đồ ăn. Lạc Quân Thiên bàn tay qua đi chấm đã, trước đừng ăn. Còn có việc sao? Đường Loan Ương khó hiểu nhìn hắn. Không có việc gì, chính là tưởng nói, ngươi muốn hay không ăn trước ta. Lạc Quân Thiên đem nàng chiếc đũa từ nàng trước mắt phóng mâm trước rời đi, chuyển qua một khắc bàn đồ ăn mặt trên. Lạc Vân Phàm rũ mi mắt, nhàn nhạt phun tức làm như vậy cũng không có vẻ ngươi làm càng tốt ăn, vừa lúc thuyết minh, ta càng mê người. Thiếu ở nơi đó tự cho là đúng, ấm ương chỉ là tùy tiện kẹp, nàng cũng không có tương đối quá. Lạc Quân Thiên sắc mặt lãnh khốc phản bác trở về. Người theo bản năng, là phi thường chuẩn xác, có khi càng là tương đối, ngược lại càng thêm bị lạc. Ta không như vậy cho rằng, theo bản năng tuyển càng dễ dàng làm người hối hận, bởi vì hoàn toàn không có để bụng. Đường Loan Ương trong mắt ở bọn họ trên người thường xuyên qua lại ngó, đồng thời cầm lấy nĩa cùng chiếc đũa, kẹp lên hai chỉ mâm đồ ăn, cùng nhau đưa vào trong miệng ân, tay nghề thật không sai. Lạc thị nếu là đóng cửa, các ngươi có thể kết phường khai một nhà hàng, sinh ý nhất định thực hảo. Như vậy liền không thành vấn đề đi. Đỡ phải bọn họ tranh luận cái không để yên. Quả nhiên, nàng này nhất cử động, làm hai cái nam nhân không lời nào để nói. Ba người yên lặng ăn, cử chỉ văn nhã, có một loại tu dưỡng, là thời gian đúc liền. Này đốn bữa sáng ăn xong, không sai biệt lắm mau 10 điểm, vì thế bọn họ liền cơm trưa cũng tỉnh. Buổi chiều, Lạc Quân Thiên nằm ở hậu viện dâm mát chúc sụp thượng thừa lạnh, cái gì cũng không làm, chính là nửa khép con mắt, hưởng thụ từ núi rừng chỗ sâu trong thổi tới mát lạnh. Lạc Vân Phàm ngồi ở bên kia, chân thoải mái giá, bên cạnh phao trà xanh, trong tay cầm một quyển sách, biên phẩm trà biên xem, kia chỉ gian xoa quá trang sách, tuyệt đẹp lại yên lặng. Đường Loan Ương ở trên lầu ngủ trưa, thai phụ luôn là đặc biệt thích ngủ. Cả buổi chiều, ở yên lặng chung vượt qua. Buổi tối, ăn qua bữa tối, Đường Loan Ương tẩy qua tắm, liền Lạc Quân Thiên giặt sạch. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn đến trên bầu trời đầy sao điểm điểm, ngẫu nhiên có chợt lóe phi cơ chậm rãi di động tới. Hảo mỹ ban đêm. Đóng lại cửa sổ, nàng chạy ra phòng, đi vào trên sân thượng mặt, nơi này tầm mắt càng thêm trống trải. Nàng ngồi ở một bên chiếc ghế thượng, ngửa đầu nhìn thiên, tâm phảng phất cùng xa xôi không trung hô ứng, những cái đó riêu không thể thành ngôi sao, phảng phất đều ở nàng trong ngực. Bên người không biết khi nào nhiều một người. Vẫn là như vậy thích xem ngôi sao a. Đường Loan Ương thân mình khẽ run lên, biết là ai, liền không có xoay người đúng vậy. Ta mẹ qua đời kia một năm, ta chỉ có 8 tuổi, ta mỗi ngày đều khóc, ba ba liền nói cho ta, mỗi cái chết đi người đều sẽ hóa thành trên bầu trời ngôi sao, mụ mụ ở trên trời đâu, tưởng niệm khi hầu liền ngẩng đầu nhìn một cái, phi thường không thực tế an ủi đi, khi đó ta rất tin không thể nghi ngờ, tiếc nuối chính là, sau khi lớn lên ta, học như vậy nhiều tri thức, sắp rất muốn tin tưởng ba ba nói, làm ta tin tưởng, thế giới này là có thiên đường, bọn họ đều ở mặt trên hạnh phúc sinh hoạt, làm ta cũng hảo có tưởng niệm lý do. Nói, nàng không hiểu yêu thương lên. Chỉ cần ngươi tin tưởng, thiên đường liền sẽ tồn tại, ta tin tưởng ngươi ba ba nói, bằng không trên bầu trời ngôi sao đâu ra nhiều như vậy đâu, ngươi xem, bên kia tối hôm qua còn không có, hôm nay lại nhiều một viên. Lạc Vân Phàm rỗi tay chỉ vào không trung. Ha ha, Đường Loan Ương cười khẽ, yêu thương tâm tình phai nhạt không ít vẫn là ngươi tương đối sẽ an ủi người. Cái gì an ủi, ta là nói thật, ngươi mỗi lần đều nhìn phương Nam ngôi sao, ngươi ba ba mụ mụ nhất định liền ở nơi đó, không cảm nhận được bọn họ đối với ngươi tình yêu sao, hóa thành ngôi sao cha mẹ, sẽ phù hộ ngươi cả đời. Lạc Vân Phàm nhìn nàng sơn mặt, ánh mắt ôn nhu như thế huyển chuyển nhẹ nhàng. Đường Loan Ương cúi đầu, chuyển qua đi xem hắn, ngươi hiểu biết như vậy thấu triệt, vậy ngươi có cùng mụ mụ ngươi giao lưu qua sao? Lạc Vân Phàm đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại cười càng thêm huyền chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ không có, ta mẹ nói nàng tội nghiệt quá nặng, lên không được thiên đường, chỉ biết xuống địa ngục. Nói như vậy bi thương nói, hắn lại biểu hiện như vậy không sao cả, phảng phất đó là người khác mẫu thân. Nàng biết hắn đáy lòng vết sẹo đang ở thối giữa nhiễm trùng. Những cái đó vết thương cũ một khi phát tác, liền cùng tân thương giống nhau đau. Thực xin lỗi, ta không nên nhắc tới mâu thân người, xem ra, cùng ra vong niên luyến, cũng làm Lạc Vân Phàm mụ mụ rất thống khổ. Không quan hệ, theo ý ta tới, nàng là cái không tồi nữ nhân, đáng tiếc cái sai rồi người, rơi vào bi thảm xong việc, nhưng đó là nàng tự mình lựa chọn, nửa điểm không thể oán người khác, đừng lo lắng, ta đã qua sẽ khóc thút thít tuổi tác, nhớ tới nàng, chỉ cảm thấy thực thế nàng cảm thấy đáng tiếc. Sân thượng một góc, Lạc Quân Thiên lười biếng dựa vào nơi đó, nghe Lạc Vân Phàm nói, câu lấy ý cười, tràn đầy đều là châm trọng, cái loại này nữ nhân còn đáng tiếc, xứng đáng xuống địa ngục. Không, hạ 18 tầng địa ngục mới đúng. Tốt đẹp thế giới cổ tích sau lưng bí mật, có bao nhiêu ghê tởm, chỉ có hắn biết. Đường Loan Lương không hiểu được như thế nào an ủi hắn, ta tin tưởng mụ mụ ngươi là cái không tồi nữ nhân, tuy rằng ra ra tuổi lớn chút, đáng yêu tình là không có tuổi giới hạn. Lạc Vân Phàm trong lòng có không thể ngôn nói chua xót cũng không phải là sao. Các ngươi ở chỗ này nghiên cứu ngôi sao sao, như thế nào cũng không gọi thượng ta nửa mang trêu chọc thanh âm, từ trong bóng đêm truyền đến. Lạc Quân Thiên lười nhác đi tới, khí phách đem Đường Loan Ương hướng tự mình bên người ôm làm lão công tới nói cho ngươi, chưa làm qua chuyện trái với lương tâm người đâu, toàn bộ thượng thiên đường, mà những cái đó chuyên môn phá hư người khác mị mãn gia đình dâm phụ đâu, sẽ bị ác ma kéo xuống địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, làm người thành quỷ. Thế đạo đều là thực công bằng. Lạc Vân Phàm nắm tay nắm thật chặt, cười nhạt đứng lên, ta mệt nhọc, các ngươi ngồi đi, ta đi xuống. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không có chút nào tạm dừng. Đường Loan Lương phồng lên quai hàm đánh Lạc Quân Thiên một chút, ngươi muốn hay không nói chuyện như vậy ngoan độc, ngươi rất kỳ quái ai, tứ thúc hắn mụ mụ là cùng ra ra ở bên nhau, kia đều là cách đại sự tình, ngươi phản ứng không khỏi cũng quá phát hỏa, những lời này đó thực đả thương người ngươi biết không. Mỗi lần vừa nói khởi Lạc Vân Phàm mẫu thân, Lạc Quân Thiên luôn là ngự khí ác độc phảng phất kẻ thù giết cha dường như. Ngươi không hiểu, chúng ta xem ngôi sao Lạc Quân Thiên tách ra đề tài, đối với không trung huy xuống tay nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi hảo. Tưởng hảo như thế nào cái cách chết sao? Hào môn đồng dưỡng tức, tưởng hảo như thế nào cái cách chết sao? Đường Loan Ương đôi tay bản quá hắn mặt, cái gì kêu ta không hiểu, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, Lạc Quân Thiên. Lần sau không thể ở như vậy biết sao, tứ thúc trong lòng thương thực trọng, hắn là nhà của chúng ta người, ngươi không thể như vậy thương tổn hắn, không khóc không đại biểu trong lòng không đau, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành người khác nói mụ mụ ngươi, ngươi cũng sẽ khổ sở đúng hay không? Ái ta ngạc, Lạc Quân Thiên không có gì biểu tình mặt, nhàn nhạt mỉm cười mở ra, ta mẹ cũng không phải là dâm phụ, nàng là danh xứng với thực quý tộc, nàng tâm địa thiện lương, thuần khiết, chịu quá tốt đẹp giáo dục. Thưa ôn nhu, cũng rất mỹ lệ, đừng lấy tới cùng nữ nhân kia tương đối, ta cảm thấy là một loại vũ nhục. Hắn thanh âm suy yếu, mang theo một tia bi thương, suy bụng ta ra bụng người, nói thật tốt. Lão công, Đường Loan Ương cẩn thận kêu hắn, cảm thấy hắn thực dị thường, lại có lẽ, hắn gạt nàng không biết sự tình. Tóm lại, không phải giống nhau quái, nàng hiểu biết hắn, tuy rằng nói mặt ngoài hắn đối người nhà lanh khốc khắc nghiệt, nhưng trên thực tế, hắn đối người nhà đã là phi thường khoan dung cùng nhân từ, duy độc đối tứ thúc, bất luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều là 100% chán ghét, so người nhà bất luận cái gì một người đều phải chán ghét, này rốt cuộc là vì cái gì, lý do gần là tứ thúc mụ mụ là gia gia tình nhân. Nhưng ấn logic tới nói, không có tôn tử sẽ đi như vậy để ý gia gia cảm tình sinh hoạt đi thoán. Chúng ta đừng nói này đó là người không vui sự tình. Phòng ngại ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu liên lạc cảm tình, Lạc Quân Thiên dơ lên sán lạn tươi cười, lại một lần tách ra cái này đề tài. Đường Loan Ương cảm giác ra tới, hắn đã tương đương phản cảm tiếp tục liêu cái này đề tài, dù cho trong lòng dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn, cũng không hề hỏi đi xuống, biểu tình lơi lỏng xuống dưới, nàng dựa vào đầu vai hắn, vậy ngươi đánh tới tiếp đón sao? Gọi điện thoại còn phải trước chuyển được đâu, huống chi là cùng bầu trời liên hệ. Nào có nhanh như vậy, Lạc Quân Thiên rất là nghiêm túc nói, ngửa đầu tiếp tục phất tay nhạc phụ nhạc mẫu, có thể nghe được ta thanh âm, có thể nhìn đến ta sao, các ngươi con rể rất tuấn tú đi, có hay không cảm thấy thực tiêu ngạo trương. Xú Mỹ, Đường Loan Ương chịu không nổi cười. Các ngươi yên tâm đem nữ nhi giao cho ta đi, tuy rằng trước kia ta thực hôn trướng, các ngươi đối ta cũng nhất định rất không vừa lòng, bất quá ta đã hối cải để làm người mới, trong tương lai nhật tử. Ta sẽ hảo hảo ái nàng cùng hài tử, các ngươi ở trên trời cũng muốn hạnh phúc nga, Lạc Quân Thiên mỉm cười, biểu tình thành khẩn. Đường Loan Ương ngọt ngào ôm lấy hắn eo, mặt dựa vào trong lòng ngực hắn, hạnh phúc nhắm mắt lại, nghe hắn tiếng tim đập. ta ba ba mụ mụ có thu được ngươi tin tức. Ân, bọn họ thu được, ta còn nhận được bọn họ hồi âm. Lạc Quân Thiên đem trong lòng ngực nữ nhân ôm càng khẩn, ngửi ngửi nàng sợi tóc, thanh tuyến trầm thấp ôn nhu, bọn họ nói thực thích ta, đối ta thực yên tâm, làm ta hảo hảo yêu thương ngươi, nếu là ngươi không nghe lời đâu, khiến cho ta đánh ngươi mông. Loạn giảng, cuối cùng cái loại này là ngươi tự mình hơn nữa đi đi. Đường Loan Ương chủ y ngực, trong lòng chứa đầy tên kia vì hạnh phúc đổ vỡ, ấm như thế mềm như bông, thể xác và tinh thần đều mau giống như mây trắng trôi nổi đi lên. Lạc Quân Thiên dựa đi xuống tìm được nàng ngôi, dán đến gần chỗ nỉ non, ta nói chính là thật sự, phải tin tưởng Nga. Tiểu ngu ngốc giọng nói lạc, hắn môi đã dán lên nàng, triền miên ở bên nhau. Sao trời hạ, bọn họ hôn quên mất thời gian, phảng phất hô hấp lẫn nhau là có thể sống sót. Ngày đó buổi tối, Đường Loan Ương nằm ở Lạc Quân Thiên trên đùi xem ngôi sao, bọn họ ôm, hôn môi, nói buồn nôn ấu trĩ lời âu yếm, không có nhục dục phong túng cuồng hoan, linh hồn lại dựa vào ở càng gần, này có lẽ chính là tình yêu cái loại này chứng bệnh phát tác khi biểu hiện. Ở trên núi thả lỏng ở một tuần, bọn họ mới lên đường trở lại Lạc gia. Lạc Quân Thiên về đến nhà lúc sau, ngày hôm sau liền chuẩn bị đi làm, công ty có quá nhiều sự tình yêu cầu đi xử lý. Còn có cái kia đang chết Âu Dương Mạc Thành, hắn cũng là thời điểm xử lý. Hôm nay muốn ta cùng ngươi cùng đi công ty sao? Vạn nhất kia Âu Dương Mạc Thành lại tới tìm ngươi phiền toái, nên làm cái gì bây giờ đâu? Đường Loan Ương nhìn đứng ở trước gương đeo cả vạt Lạc Quân Thiên, màu xanh biển tây trang, màu trắng áo sơ mi, muốn hay không mỗi ngày đều như vậy xoái, buồn bực, tương đương buồn bực. Lạc Quân Thiên đi đến kệ thủy tinh trước, chọn lựa một khoản đồng hồ mang lên, ta còn sợ hắn không dám tới tìm ta đâu, chỉ cần hắn một lộ diện, chính là hắn ngày chết. Sắc đảm chính là nhất điên cuồng, lão công, ta sợ hắn còn sẽ đối với ngươi xuống tay ai, sầu chết người, nữ nhân muốn cùng nàng thương, nam nhân cũng tới đoạt, cho nên nói, có cái lớn lên quá mức anh tuấn lão công, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lạc Quân Thiên cười vớt phẳng nàng mày, ngươi liền như vậy khinh thường ngươi lão công sao? Âu Dương Mặc Thành không có ba đầu sáu tay. Thượng một lần chỉ do là ngoài ý muốn, kế tiếp, ta sẽ đề cao cảnh giác, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai đi, bụng gần nhất lớn không ít đâu. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt nàng phồng lên bụng nhỏ, lão bà, ngươi hiện tại bộ dáng, là ta đã thấy đẹp nhất. Thiếu Hoa ngôn xảo ngữ, thật ra mà nói, nữ nhân mang thai khi hầu xấu nhất, không vòng eo, người cũng càng ngày càng béo, còn có cái gì nhưng Mỹ Đường Loan Ương trong miệng không ủng hộ, trong lòng vẫn là rất ngọt. Lạc Quân Thiên ngồi dậy tới xem ra ngươi không biết ta gần nhất yêu thích, ta đi, đối tượng cầu giống nhau nữ nhân càng tới càng có hảo cảm, béo đô đô mới đáng yêu à, gầy cùng bộ xương khô dường như, cảm giác cùng thi thể dường như. Đường Loan Ương âm thầm bật cười, ý của ngươi là, hy vọng ta càng đổi càng giống một viên cầu. Kia cần thiết, bế lên tới nhiều có thịt cảm à, nhà của chúng ta ấm ương, thật là càng ngày càng mỹ, ngươi ngàn vạn đường ra cửa. Ta sợ trên đường thất thần đâm cây cột cơ suất sẽ đại đại đề cao. Ba Hoa. Không thể phủ nhận, hắn nói xác thật là hống tới rồi nàng. Đi thôi, đi làm đi thôi, nàng đẩy đẩy hắn, đáy mắt ý cười giạt rào. Ta đây đi làm, tưởng ta liền cho ta gọi điện thoại, thật sự nhịn không được muốn nhìn lão công tuấn mỹ mặt, ngươi cũng có thể làm tài xế đưa ngươi tới công ty. Đường Loan Ương xấu hổ, ngươi cho rằng ta là hoa si sao. Không sai biệt lắm đi. Mê luyến ta là phi thường bình thường sự tình, ta hiểu được. Lạc Quân Thiên kiêu ngạo cười cười, đối nàng vứt một cái mị nhãn, ra phòng. Đường Loan Ương buồn cười lắc đầu, tự luyến thật là một loại vô pháp trị liệu bệnh. Lạc thị, Âu Dương Mặc Thành có hay không tới đi làm? Lạc Quân Thiên vừa đến công ty, liền hỏi hắn. Có, hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều có tới tìm ngươi, bất quá ta nói cho hắn, ngươi đi nghỉ phép, hắn hỏi ta ngươi đi đâu, ta nói cho hắn ta không biết. Nga, đúng rồi, hắn còn nói nếu ngươi đã trở lại liền lập tức thông chi hắn. Lạc Quân Thiên nghe xong bí thư đài người như vậy hồi báo, khí nào hướng huyết. Thật là hết trô nói rồi, còn dám trái lại tìm hắn, lá gan thật đúng là không nhỏ, tìm chết cũng không cần như vậy cấp. Kêu hắn tới ta văn phòng. Lạnh lùng vẫn tiếp theo câu nói, hắn cất bước đẩy ra cửa văn phòng, đi vào đi. Không đến 2 phút điểm, Lạc Quân Thiên mông đều còn không có ngồi nhiệt. Âu Dương Mặc Thành liền tới rồi. Lạc Quân Thiên ngồi ngay ngắn, lãnh khốc trên mặt, thay đổi bất ngờ. Trong tay hắn phủng một chồng văn kiện, khí định thần nhàn đi vào tới tổng tài đại nhân, vài thiên không thấy, ngươi biến càng có khí chất, càng có nam nhân vị. Đây là ngươi trước khi chết gì ngôn sao? Lạc Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng hỏi, ngồi ở chỗ kia, vững như Thái Sơn. Âu Dương Mặc Thành không rõ nguyên do nhíu mày, tổng tài sáng sớm giảng chê cười, giống như có điểm lãnh. Lạc Quân Thiên kiêu căng ngửa đầu, nhìn gần hắn đối ta làm loại chuyện này, ngươi sẽ không thiên chân cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi đi, không sợ chết dũng khí là nhưng ra. Loại chuyện này, loại nào sự a? Âu Dương Mặc Thành giả ngu, mắt kính hạ đào hoa mắt, loáng thoáng chung mang ra một tia trọn đầu. Lạc Quân Thiên dạ dày đi theo rào động. Này đáng chết biến thái. Tới rồi loại này khi hầu, còn không quên dùng ánh mắt tới khinh nhường hắn. Âu Dương Mặc Thành, thực mau ngươi liền cười không nổi, ta Lạc Quân Thiên không phải như vậy hảo trêu cho người, không cho ngươi chết vô táng sinh nơi, ta không họ Lạc. Ha ha, không họ Lạc, dứt khoát họ Âu Dương hảo, ta không ngại ngươi cùng ta họ Âu Dương. Mặc Thành cười ha hả nói, hoàn toàn không đem Lạc Quân Thiên nói để vào mắt. Lạc Quân Thiên cảm thấy nhiều lời đã không ý nghĩa, hắn lấy thẳng điện thoại bắt cái điện thoại, nhìn Âu Dương Mặc Thành, ánh mắt thị huyết tới ta văn phòng, có túi rác rưởi cho các ngươi xử lý. Buông điện thoại, môi mỏng gợi lên tàn khốc cười lạnh. Âu Dương Mặc Thành không cho là đúng mí môi, đi qua đi đem trong tay văn kiện đặt ở ngươi trước mặt tổng tài, cùng ngươi hồi đến một chút, ngươi không ở mấy ngày nay công tác, ta giúp ngươi xử lý rất công ty vẫn luôn không đánh thắng 7 kiện thương nghiệp tranh cãi. Trong đó một kiện các ngươi đã đánh 2 năm dưới, lại chậm chạp không có kết quả, làm ngươi tương đương đau đầu án tử, ta giúp ngươi thắng trở về quá 100 triệu bồi thường khoản, ngươi đối công tác của ta hiệu suất còn vừa lòng. Sao? Sao có thể? Lạc Quân Thiên cười nhạo, mở ra trên bàn văn kiện, ý cười trong phút chốc ngưng ở trên mặt, hắn từng cuốn lật qua đi, mày kiếm càng ngày càng gấp. Này biến thái ra hỏa, thật là có một bộ. Hắn thế nhưng thật sự ở ngắn ngủn một vòng nội, thế hắn giải quyết rất này đó năm xưa động lại ở Lạc Thị nghi nan tạp chứng. Ta luật sư phí một phân tiền không lấy, thế ngươi giải quyết rất nhiều như vậy án tử. Tổng tài, ta đối với ngươi chính là một mảnh trung tâm chân thành, ngươi xác thật ngươi muốn diệt trừ ta sao? Đương nhiên, kia cũng có thể, bất quá đứng ở thương nghiệp ích lợi góc độ, ngươi là phi thường không lý trí, chính yếu là ta giúp ngươi càng tiến mặt khác tam kiện tân án tử, ngươi khả năng muốn bại trận. Này công ty càng lớn, này lung tung rối loạn tranh cãi cũng nhiều, không cá nhân giúp ngươi hảo. Hảo xử lý, cũng thật sự rất đau đầu. Âu Dương Mặc Thành vứt cằm, một bộ tiếc nuối bộ dáng. Lạc Quân Thiên đem văn kiện ném hồi trên bàn, ngươi nên sẽ không cho rằng, loại này việc nhỏ là có thể làm ta thay đổi chủ ý không giết ngươi đi. Đương nhiên là còn có lâu, tỉ như kia di thư bản chính, tổng tài ngươi giống như chỉ có phần trăm chi ba không cổ phần đi. Ta tưởng phu nhân sẽ thập phần thích ta phần lễ vật này, ngươi giết chết ta nói, sửa minh kêu bản chính sẽ có người đưa đi cấp phu nhân, mỹ lệ phu nhân như vậy thông minh, ngươi cảm thấy nàng sẽ phóng tốt như vậy cơ hội, có ngốc hồ hồ toàn bộ cấp lão công sao? Âu Dương Mặc Thành cười lòng dạ sâu đậm. Lạc Quân Thiên sắc mặt đại biến, ngươi là như thế nào được đến? Kêu bản chính vẫn luôn là từ Ngô luật sư một tay bảo quản. Vô pháp động thủ, thang máy hái muội. Hào môn đồng dưỡng tức. Vô pháp động thủ, thang máy ái muội. Đừng kích động như vậy, này không phải ta trộm tới, càng không phải ta đoạt tới, là Ngô luật sư hắn tự nguyện cho ta, hắn xem ta mấy ngày nay không biết ngày đêm vì công ty bận rộn, lại biết được ta không có lấy một phân tiền, trước 2 ngày hắn mời ta ăn cơm, ta nói cho hắn, cùng ngươi không đánh không quen nhau, đã trở thành biết đã, hắn cảm động rất nhiều, liền đem di thư bản chính cho ta, làm ta hảo hảo bảo quản, vĩnh viễn nguyện trung thành với ngươi. Nga, đúng rồi, Nô luật sư cùng người. Nhà đã di mình đi xỉ ở lệ, hắn đánh không thông ngươi điện thoại, làm ta cùng ngươi nói một tiếng tái kiến, đây là hắn cuối cùng phó thác. Âu Dương Mặc Thành đem tay đặt ở ngực, nói đau lòng bộ dáng, dường như Nô luật sư đi không phải xỉ ở lệ, mà là thiên quốc. Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên hít sâu một hơi, đem trên bàn văn kiện tất cả đều tạp đến trên mặt đất. Này chết lao nhân, đầu có phải hay không bị môn tễ? Thế nhưng đem như vậy quan trọng đồ vật chuyển giao cấp Âu Dương Mặc Thành, thật là làm người không dám tin tưởng. Hắn biết sự tình định không có đơn giản như vậy, Âu Dương gia hỏa này khẳng định là dùng nào đó thủ đoạn. Đem cả vạt xà tùng, hắn về phía sau dùng sức dựa ngã vào ghế trên, trong miệng có thể phun ra hỏa tới phi. Tiếng đập cửa vang lên, 5-6 cái hắc y liễu bảo tiêu tiến vào văn phòng, tất cung tất kính hướng Lạc Quân Thiên cong lưng xuống dưới thiếu gia, yêu cầu lập tức xử lý sao. Lạc Quân Thiên không đáp. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở chỗ kia sán lạn cười mở ra cho các ngươi thiếu gia hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng thúc giục hắn vạn. Lạc Quân Thiên tưởng lập tức đem Âu Dương Mặc Thành ninh thành bánh que trèo, đặt ở du bên trong tạc. Hắc Y Liễu bảo Tiêu Trầm Mặc nghiêm cần đứng, không để ý tới Âu Dương Mặc Thành, chỉ còn chờ Lạc Quân Thiên hạ mệnh lệnh. Lạc Quân Thiên một tay chống cái chán, kia thon dài xinh đẹp ngón tay che lại hắn một nửa mặt. Vài phút sau, hắn bắt tay buông xuống nơi này không các ngươi sự, trước đi ra ngoài đi hắn đối thủ hạ người phất phất tay. Là, thiếu gia, chúng ta đây đi ra ngoài. Một đám hắc y ghi nhân tất cả đều rời khỏi văn phòng. Âu Dương Mặc Thành dựa vào bàn làm việc thượng, nhuận miệng cười đây là buông tha ta ý tứ sao. Ta không phải không có lựa chọn sao, trừ bỏ buông tha ngươi, còn có thể thế nào, bất quá Âu Dương Mặc Thành, nếu ta buông tha ngươi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn đối ta nguyện trung thành sao, đây là xuất tử ngươi thiệt tình. Lạc Quân Thiên phóng bình chân dài, dựa hướng bàn làm việc, kéo vào cùng khoảng cách, lục mâu chung có xem không hiểu quan mang. Âu Dương Mặc Thành rỗi tay đi vỗ Lạc Quân Thiên mặt tổng tài, ta đối với ngươi tâm, chẳng lẽ ngươi còn có điều hoài nghi sao? Lạc Quân Thiên ngăn hắn tay nói như vậy, vì ta ngươi cái gì đều nguyện ý làm lâu. Ân hử, chỉ cần ngươi yêu cầu ta, lại là ta năng lực có thể đạt được, ta đều sẽ vì ngươi đi làm. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt như hỏa thiêu đốt. Nếu ngươi nói cái gì đều nguyện ý giúp ta, kia đầu tiên, trước phiền toái quản hảo ngươi tay cùng miệng, không có trải qua ta đồng ý, không cho chạm vào ta, tiếp theo, cũng không thể dùng có chứa lời nói tới môi chọn đầu ta, ngươi có thể làm được nói, ta có thể không giết ngươi, ngươi cũng có thể lưu tại công ty. Lạc Quân Thiên phong dong nói. Âu Dương Mặc Thành hơi chút suy xét một chút, sảng khoái đáp ứng ta có thể không hề chạm vào ngươi, bất quá tiền đề là ngươi muốn giống đối những người khác giống nhau. Đối ta hữu hảo thả lễ phép, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi càng là trốn ta càng là thích truy đạo lý này. Ok, vậy một lời đã định, này đó án tử ngươi xử lý thực hảo, tiếp tục nỗ lực lên. Lạc Quân Thiên làm bộ mỉm cười khích lệ. Cảm ơn. Âu Dương Mặc Thành khiêm tôn đáp lại. Không khác sự, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn công tác. Lạc Quân Thiên tâm bình khí hòa cười nói. Hảo à, văn kiện ngươi lưu chữ chậm rãi xem, có vấn đề gọi điện thoại hỏi ta. Mặt khác, giữa trưa có thời gian sao, cùng đi ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên chỉ ngoài cửa đi bí thư đài hỏi, ta giữa trưa có hay không hẹn hò. Có thể cùng đi. Âu Dương Mặc Thành bám giết không tha. Xin lỗi, nơi đó trường hợp dùng không đến luật sư, ngươi hái mộ ta, nhưng biểu hiện quá mức rõ ràng nói, đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi cảm thấy đâu. Lạc Quân Thiên chấn định hỏi lại, trên mặt tươi cười vẫn luôn duy trì. Âu Dương Mặc Thành nghĩ nghĩ. Đối hắn cung khom lưng người vội đi. Đi thong thả. Cửa văn phòng một quan thượng, Lạc Quân Thiên lập tức biến sắc mặt đáng chết. Hắn lấy trí điện thoại cơ, lập tức đánh Ngô luật sư điện thoại, chính là đã hiện ra tắt máy trạng thái. Lao nhân này, làm hắn bắt được nói, phi xé hắn không thể. Thả một chút điện thoại, hắn lại lập tức nhắc tới, bắt một chút dây số lập tức đem Ngô luật sư cho ta tìm trở về. Mặt khác, tra một tra Âu Dương Mặc Thành bối cảnh cùng với trong nhà địa chỉ. Hắn sở dĩ vừa rồi không có ngạnh tới, là bởi vì một khi sẽ rách mặt, cái kêu biến thái kẻ điên, thật sự có khả năng sẽ đem bản chính giao cho âm ương, không phải nói hắn không tin tự mình lão bà, sợ nàng sẽ cùng tự mình đoạt quyền, mà là sợ có người sẽ nhân cơ hội lại làm ra cái gì động tác, đến lúc đó đem Lạc thị làm một đoàn loạn, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trước ổn định hắn, tìm ra di thư bản chính, lại đưa Âu Dương Mặc Thành xuống địa ngục. Đường Loan Nương ở nhà, tâm sự nặng nề, liền cơm cũng ăn không vô. Ngươi có phiền lòng sự? Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Lạc Vân Phàm quan tâm nhìn nàng. Một bên Lạc Hải Chân trộm xem xét bọn họ, tươi cười đầy mặt sen mồm Vân Phàm. Thứ sáu buổi tối rút ra thời gian đến đây đi, tam tỷ cho ngươi an bài thân cận nữ hải. Cái dạng gì nữ hải? Lạc Vân Phàm nhàn nhạt cười hỏi. Là vị phi thường văn tĩnh nữ hải, 25 tuổi, phụ thân là từ thường. Mẫu thân là âm nhạc gia, mà nàng tự mình cũng là vị xuất sắc đàn xéo lộ diễn tấu gia, lớn lên thật xinh đẹp, mẫu chốt là khí chất thực hảo, đi gặp một lần đi, nói không chừng hợp ý đâu. Lạc Hải Chân cực lực thuyết phục hắn. Lạc Vân Phàm chậm gì gì uống một ngụm nấm canh thứ sáu buổi tối đúng không, ta sẽ đúng giờ đến. Lạc Hải Chân không nghĩ tới hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, rất là vui vẻ. Ai ra thật tốt quá, ta đây liền đi gọi điện thoại nàng buông chiếc đũa. Liền cơm cũng bất chấp ăn xong, hứng thú vội vàng đi rồi. Lạc Vân Phạm như cũ chưa từng có nhiều phản ứng, chỉ là thong thả ung dung uống canh. Đường Đoan Ương cũng không nói lời nào, có một ngụm không một ngụm ăn, nàng muốn nói chúc mừng hắn đi, hắn sẽ trong lòng khó chịu, nàng muốn nếu ngươi không thích liền không cần đi, lại sẽ làm hắn sinh ra hiểu lầm, không lên tiếng mới là sáng suốt nhất. Bất quá đến tột cùng là cái gì phiền lòng sự, không thể nói cho ta sao? Lạc Vân Phàm đột nhiên lại đặt câu hỏi, tiếp tục vừa rồi vấn đề. Úc, không có gì sự Đường Đoan Ương có chút sững sờ trả lời. Tự mình lao công bị nam nhân coi trọng sự tình, nàng sao có thể nơi nơi nói bậy đâu. Lạc thị. Lạc Ninh Hương cầm tiền bao đứng ở cửa thang máy chờ thang máy, một bên gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên Uy, ca, sửa chữa qua Âu Dương Mặc Thành không có. Cửa thang máy vào lúc này khai. Nàng tùy ý dương mắt, nhìn đến thang máy người, mắt đẹp trong khoảnh khắc trương đại, này không biết sao xui xẻo, thang máy đứng đúng là Âu Dương Mặc Thành kia biến thái. Điện thoại một khắc đầu Lạc Quân Thiên, khẩu khí bình đạm trả lời không có. Lạc Ninh Hương nín thở nhìn chằm chằm Âu Dương Mặc Thành, từ khẩn trương đến thả lỏng, ở đến bực bội, nàng trên mặt không khỏi lộ ra khinh thường chi sắc. Ngươi không nói ta cũng biết, nàng thật mạnh dẫm lên giày cao gót, đi đến bên trong, cố ý tức giận hướng về phía điện thoại cơ gào đi, vì cái gì không sửa chữa hắn, ca ngươi là ngu ngốc sao, này vô sỉ biến thái như vậy đối ta, lại như vậy đối với ngươi, ngươi liền như vậy buông tha hắn. Không phải ít nhất hẳn là đánh hắn không thể giao hợp. Sao, ngươi vẫn là ta ca sao, tính tình của ngươi cùng lòng tự trọng đi nơi nào, ta đối với ngươi thực thất vọng. Nàng mắng xong, dùng sức điểm rất đóng cửa kiện, mắt đẹp hướng tới một bên cười lạnh, trợn trắng mắt. Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng này sinh ra rất có hứng thú ý cười, như có như không. Lạc Ninh Hương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, càng nghĩ càng giận, đột nhiên. Nàng nghiêng người giơ tay hướng Âu Dương Mặc Thành trên mặt phiến đi. Mảnh khảnh cánh tay bị một bàn tay to vững vàng nắm lấy. Nàng cho rằng loại này xuất kỳ bất ý hành động, chắc chắn đánh tới tên hôn đản này, không nghĩ tới phản ứng sẽ nhanh như vậy. Nhẹ nhàng một xả, Âu Dương Mặc Thành đem nàng đẩy đến cửa thang máy thượng, đem nàng vòng ở tự mình khuỷu tay nội. Ninh Hương tiểu thư, không biết ta nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi này ghê tởm biến thái, ly ta ca xa một chút. Muốn nam nhân ngươi đi bên ngoài tìm, không cần lại đụng vào hắn, ta cảnh cáo ngươi, nếu là lại động hắn nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Ninh Hương hung hãn vô cùng trừng mắt hắn. Không sai, tại ngoại giới biểu hiện điềm mỹ khả nhân nàng, trong xương cốt thực dã man, có cùng Lạc Quân Thiên không sai biệt lắm bá đạo tự luyến lại ngạo mạn tính cách. Âu Dương Mặc Thành dùng ngu bàn tay nhẹ lướt qua nàng mặt, ngươi có phải hay không nên trước lo lắng tự mình đâu. Hắn phần eo trầm xuống, ngăn chặn thân thể của nàng. Mặt hướng nàng tới sát. À, ngươi muốn làm gì? Lạc Ninh Hương vừa rồi còn thực tàn ác ngạo bộ dáng, bị hắn như vậy một dọa, liền hoang mang lo sợ. Bờ môi của hắn để sát vào nàng bên thai tiểu khả ái, ngươi nói chúng ta có nên hay không tiếp tục đêm đó tình duyên, ngươi mang mặt nạ bộ dáng, so hiện tại càng thêm mê người. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ biến chết bạch, thế nhưng quên mất đẩy ra hắn ngươi, ngươi biết là ta. Toàn thành vì lóa mắt nữ hải. Lạc gia công chúa, trừ bỏ ngươi, ai sẽ có được như vậy động lòng người dáng người đâu, An Tư Diệu không cần ngươi, hắn thật đúng là không phúc khí, ngươi nói có phải hay không? Âu Dương Mặc Thành ở nàng bên thai ái muội phun tức. Ngươi cút ngay. Lạc Ninh Hương rốt cuộc phản ứng lại đây, mà cửa thang máy cũng vừa lúc hay, nàng đẩy ra hắn, nghiêng ngả lảo đảo, vô cùng chật vật chạy thoát đi ra ngoài, gia hỏa này có thể hay không thật là đáng sợ. Âu Dương Mặc Thành ở phía sau nhàn nhã đi ra, dùng tay chạm chạm miệng, cười khẽ một chút, tiểu nha đầu, ở trước mặt hắn chơi tàn nhẫn, nội lực còn thiếu đâu, bất quá rất đáng yêu. Trên lầu Lạc Quân Thiên, đem điện thoại ném ở trên bàn, đôi tay bụng mặt, vô lực xoa nắn. Đều do Ngô luật sư kia láo hồ đồ, thật là hại chết hắn, không thể không nói, hắn thật nên về hưu. Hắn suy nghĩ, muốn hay không đem Âu Dương Mặc Thành bắt lại nghiêm hình tra tấn, nhưng ý tưởng này lập tức đã bị hắn phủ quyết. 5 giờ tan tầm. Ở Gaza, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Ninh Hương đụng tới, nàng nhìn đến hắn chạy nhanh trốn, ai làm nàng giữa chưa ở trong điện thoại mắng đã quyển. Lạc Ninh Hương, ngươi cho ta lại đây, Lạc Quân Thiên lạnh lùng hô. Bị điểm danh, Lạc Ninh Hương đành phải cúi đầu đi trở về đi ca, ngươi tan tầm lạc. Về nhà đi sao? Lạc Quân Thiên hỏi. Ân. Lạc Ninh Hương gật đầu, đại khí không dám xuyễn. Cùng ta cùng nhau đi thôi. Lạc Ninh Hương không quá tình nguyện lên tiếng Nga. Này vừa lên xe, khẳng định phải bắt đầu giáo huấn nàng, ô, nàng thật không nghĩ lên xe. Lạc Quân Thiên xoay người mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển, Lạc Ninh Hương cũng lại đây ngồi vào đi. Xe khai ra gara, trải qua công ty đại lâu cửa, một bóng người đột nhiên vọt ra, Lạc Quân Thiên chạy nhanh giẫm hạ phanh lại. Đánh ngã, bữa tối khi tới khách nhân. Hào môn đồng dưỡng thức, đánh ngã, bữa tối khi tới khách nhân. Hoa, Lạc Ninh Hương dọa che lại đôi mắt kêu to, trái tim bang bang loạn nhảy. Ái tàn ngạc. Trời ạ, sẽ không đâm chết người đi. Phía trước bóng người ngã trên mặt đất, Lạc Quân Thiên xem qua đi hình như là cái nữ nhân, từ công ty ra tới, khẳng định là công ty công nhân. Hắn thởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe, chân dài bước ra đi, bước nhanh đi đến bị đánh ngã người trước mặt. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có hay không bị đâm thương địa phương? Lạc Quân Thiên đơn đầu gối nửa ngồi xổm xuống thoán. Nữ nhân tóc dài che đi nàng mặt, bất quá nhìn nàng ăn mặc lúc sau, hắn lập tức phủ định nàng là công ty công nhân ý tưởng, quần áo quá mức với thời thượng cùng nóng bỏng, đem là lướt ngạo nhân đường công triển lãm vừa xem không thể nghi ngờ, cặp kia giày cao gót, chừng 12cm cao, hơn nữa toàn thân trên dưới đều là đỉnh cấp hàng xa xỉ, thử hỏi một cái tiểu công nhân như thế nào mua khởi. Ta không có việc gì, chính là quăng ngã một chút, chân vặn tới rồi mà thôi. Nữ nhân đem đầu chuyển qua tới, nhìn đến Lạc Quân Thiên, kinh hô Lạc tổng tài, là ngươi à? Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, ánh mắt thâm thâm, hắn bất động thanh sắc hỏi Quách tiểu thư, như thế nào là ngươi à? Phương, ta đang đợi người, sau đó muốn chạy đến xem người ra tới không có, không nghĩ tới một trận gió thổi tới quá, tóc chắn đi tầm mắt, mới có thể nhìn không tới tổng tài ngươi xe. Thật là thực xin lỗi, Quách Huệ nghi lễ phép nói, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, mày đẹp nhăn lại, dường như nơi nào rất đau bộ dáng. Lạc Quân Thiên cũng đi theo nàng đứng lên, muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Không, không cần, chỉ là vặn đến chân hơn nữa, ngươi đi đi, ta không có việc gì, tái kiến. Quách Huệ nghi nói xong, chân một uy về phía trước đi. Lạc Quân Thiên cũng chuẩn bị xoay người đi rồi. A, lại hét thảm một tiếng. Lạc Quân Thiên phản xạ có điều kiện xoay người sang chỗ khác, giây tiếp theo, một khối hương thơm mềm mại thân thể mềm mại liền ngã vào trong lòng ngực hắn. Đúng vậy, thực xin lỗi, Lạc tổng tài, ta không phải cố ý. Quách Huệ nghi vô cùng xấu hổ đỏ mặt, trắng non ngón tay chống hắn ngực đứng vững, nhưng chân một gắng sức, nàng lại kêu thảm thiết ngã hồi trong lòng ngực hắn, lúc này còn ôm vòng lấy hắn eo à, đau quá. Nàng mảnh mai đang thương bộ dáng, đều bị làm nam nhân sinh ra chịu mến chi ý. Bất quá, này đó nam nhân bên trong cũng không bao gồm Lạc Quân Thiên, hắn thong dong bình tĩnh đem Quách Huệ nghi từ trong lòng ngực kéo ra. Quách tiểu thư, ngươi xác định ngươi không thành vấn đề. Không cần đi bệnh viện sao, này chân thương giống như không nhẹ. Không quan hệ, không quan hệ, nếu không ngươi trước đỡ ta đến bên kia đi ngồi ngồi xuống đi, ta chờ nhân mã thượng liền phải tới, hắn sẽ đưa ta đi bệnh viện. Quách Huệ nghi khách khí từ chối. Vậy được rồi, một khi đã như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Ta đỡ ngươi qua đi đi. Lạc Quân Thiên nâng Quách Huệ Nghi, ngồi vào buồn hoa biên, một người có thể đi. Quách Huệ Nghi hảo phóng lại tự nhiên trả lời ân, có thể, cảm ơn ngươi, đụng vào chuyện của ta thỉnh không cần để ở trong lòng, là ta tự mình không xem xe liền đi ra, mới có thể tạo thành loại sự tình này, ta muốn nói xin lỗi mới đúng, ngươi trước rời đi đi. Tài kiến. Lạc Quân Thiên lôi kéo trên người màu xanh biển tây trang, xoay người, đi chút nào không chần chờ. Quách Huệ Nghi nhìn chằm chằm hắn cao dài lại ưu nhã bóng dáng, đôi mắt như ban đêm con rơi ưu lượng. Công ty trong đại sảnh, Âu Dương Mặc Thành xuyên thấu qua cửa sổ nhìn này hết thảy phát sinh, từ Quách Huệ Nghi đi ra ngoài bị xe đâm, đến Lạc Quân Thiên xuống dưới, toàn bộ quá trình hắn đều xem rõ ràng, hắn không khỏi cúi đầu cười nhạt, thật đúng là được hoan nghênh. Lạc Quân Thiên trở lại trong xe, phát động xe, cũng không thèm nhìn tới ven đường nữ nhân, nhìn thẳng phía trước. Đem xe khai ra công ty. Ngồi ở một bên Lạc Ninh Hương cười khẽ ca, kia nữ nhân giống như đối với ngươi có ý tứ. Kia thì thế nào? Đối với ngươi ca có ý tứ nữ nhân còn thiếu sao? Không có gì, nhưng đại kinh tiểu quái Lạc Quân Thiên không để bụng nói.